Nhìn thấy Trảm Ma đao, Tiền Lâm Vân không nhịn được lộ vẻ xúc động, đao này làm ta đều là sinh ra một luồng, như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiềm lực phi thường lớn, một khi tiểu hữu võ đạo đại thành, chính là ngươi một cái người phụ tá đắc lực a. Tiền tiên sinh quá khen. Trình Phong cười nói, ta có thể một điểm cũng chưa từng có khen. Tiền Lâm Vân lại lắc đầu, đao này tại tương lai, nhất định sẽ toát ra rực rỡ hào quang. Bất quá có một chút, Trình Phong tiểu hữu còn cần phải chú ý một chút. Mời nói, phàm là ma binh, đều nên phải có nồng nặc ma tính. Tiền Lâm Vân thần sắc nghiêm túc nói, cây đao này ma tính, đặc biệt nồng nặc, tiểu hữu còn cần cẩn thận một ít. Vạn nhất bị ma tính xâm phạm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, qua thiết tưởng không chịu nổi. Lâm tiên sinh yên tâm. Trình Phong nói, chuyện này ta có lẽ là lúc trước liền có điều chú ý, tuyệt đối sẽ không để cho phát sinh. Tiểu hữu có chuẩn bị đương nhiên tốt. Tiền Lâm Vân cười nói, giống như tiểu hữu đây các loại võ đạo kỳ tài, nếu là bởi vì ma binh xâm nhập mà ngoài ý, quả thực là toàn bộ võ đạo giới tổn thất. Cho chuyện bên trong, Trình Phong hai người đã ly khai U Minh cấm khu. Chật, nhàn nhạt tiếng nổ, liền truyền vào lượng trong hai người. Trình Phong đưa mắt quan sát, phát hiện tại vô Phật tự vị trí này, hắc quang cùng bạch quang đang đàn sen. Không cần hỏi cũng biết, đó là vô Phật tự Tăng Vương cùng chân ma viêm lúc giao thủ, sản sinh hình ảnh. Chân ma viêm đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong A. Nhìn xa cái kia hình ảnh, Trình Phong thần sắc ngưng tụ lại, tại chúng ta tiến nhập U Minh cấm khu thời điểm, bầu trời thời điểm nửa bên đen nửa bên trắng, nhưng bây giờ bạch quang bị hắc quang toàn diện áp đảo, chỉ còn một điểm nhỏ còn đang khổ cực chống đỡ. Trình Phong lời nói, không giả chút nào. Chỉ thấy ở chân trời, nhất luân đại nhật treo cao. Nhưng là trừ đại nhật vị trí chỗ ấy, khác vị trí toàn bộ đều là đen như mực. Thậm chí ngay cả lóa mắt đại nhật trên cũng xuất hiện sặc sỡ điểm đen. Nói rõ vô Phật tự Tăng Vương đang cùng chân ma viêm giao thủ trong đó ở tại hạ phong. Bại vong, sợ rằng gần ngay trước mắt. Vậy viêm ma thủ lĩnh, thật là một vị nhân vật đáng sợ a. Tiền Lâm Vân nhìn thấy màn này, khuôn mặt gắt gao ngưng tụ lại, vậy vô Phật tự Tăng Vương thực lực, ta có thể gặp qua, một môn đại nhật như Lai trưởng thông thiên triệt địa. Toàn bộ thiên thương thánh ngục cũng không có mấy người là đối thủ của hắn, nhưng lại bị viêm ma thủ lĩnh dễ như trở bàn tay liền chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa, vẫn là tại vô Phật tự bên trong. Đại Nhật Như Lai trưởng, chính là Phật môn một môn trí cao võ học. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, cả người sẽ hóa thành nhất luân Phật quang đại nhật, chiếu khắp thiên hạ mọi người, độ hóa thế gian tà ma. Vô Phật tự Tăng Vương, tuy rằng còn chưa đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng mà chênh lệch không xa. Hơn nữa tại vô Phật tự bên trong, còn có tất cả Phật môn cao tăng. Vô Phật tự Tăng Vương thi triển Đại Nhật Như Lai trưởng, còn có thể mượn chư vị cao tăng lực lượng, thực lực càng hơn một bậc. Nhưng dù vậy, cũng bị chân ma viêm gắt gao nghiên chế. Như vậy có thể suy ra, chân ma viêm là đáng sợ đến cỡ nào. Lần này nếu đánh bại vô Phật tự Tăng Vương, nuốt lấy đối phương tinh hoa sinh mệnh, chỉ sợ đều muốn bước vào đại tạo hóa cảnh rồi. Đến lúc đó, toàn bộ thiên thương thánh ngục, sợ rằng sẽ không một người có thể uy hiếp được đối phương. Coi như thiên thương trưởng giám ngục hàng lâm, cũng không ngoại lệ. Đâm ba. Đúng lúc này, chân trời, một cái to lớn tỏa liên bỗng nhiên bỗng dưng chợt hiện. Kia tỏa liên đầu nhọn, chính là một cái gì sặc sỡ móc câu. Tản ra thiết huyết khí tức, mạnh mẽ đâm vào chân trời kia nồng đậm hắc quang trong đó. Đem áp chế Phật quang đại nhật hắc quang, mạnh mẽ xé mở một cái lỗ. Không tốt, đó tựa hồ là thiên huyết chân câu. Nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện xích sắt móc câu, Tiền Lâm Vân sắc mặt đại biến, chân ma viêm có phiền toái, có đại phiền toái rồi. Thiên huyết chân câu. Trình Phong chân mày cau lại, cảm giác cái kia xích sắt móc câu rất quen thuộc, bản thân tựa hồ đang chỗ nào thấy qua. Trong đầu vầng sáng chợt lóe, do hỏi, vật này sẽ không phải là thiên thương trưởng giám ngục đồ vật đi. Có thể đem chân ma viêm công kích mạnh mẽ xé nát tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thiên thương trưởng giám ngục rồi. Không sai, thiên huyết trần câu thật là thiên thương trưởng giám ngục chiêu bài vũ khí. Tiền Lâm Vân nói, thiên thương trưởng giám ngục sử dụng cái này vũ khí, có thể cách nhau nghìn vạn dặm đem bắt được người trong thiên thương thánh ngục đến. Uy lực thập phần mạnh mẽ, liên nhỏ tạo hóa cảnh tồn tại đều có thể bắt lấy. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2535, đại năng giao thủ. Thiên huyết trần câu. Lúc này, kiếm ma sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, chúng ta, rốt cuộc lại gặp mặt. Kiếm. Ma năm đó bị thiên thương thần quốc, phát ra thẩm phán lệnh sau đó, cũng không muốn ở tù phục hình. Đang. Là bị thiên thương trưởng giám ngục, lấy thiên huyết trần câu bắt bỏ vào thiên thương thánh ngục. Nơi. Mà chống đỡ vật này uy lực. Kiếm ma dị thường rõ ràng. Thậm chí đến bây giờ, kiếm ma trong cơ thể còn có thiên huyết trần câu lưu lại vết thương, thật lâu không cách nào tàn đi. Ầm ầm ba. Đang Trình Phong mấy người, bị thiên huyết trần câu xuất hiện hấp dẫn thời điểm. Thiên. Một bên tiếng vang lớn truyền đến, cho dù cách thiên sơn và thủy, Trình Phong cũng nghe rõ ràng. Nhất. Đầu hướng về phía chân trời nhìn đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ. Thấy ở chân trời, kia vờn quanh Phật quang đại nhật hắc quang, đột nhiên nổ tung. Quần quần hắc quang tuôn tung tóe, tựa như hàng tỷ màu đen mưa tên, bắn vào thiên huyết trần câu bên trên. Đem kia thiên huyết trần câu đánh cho sặc sỡ vết máu tiêu tán, lộ ra bên trong rét lạnh phong mang. Đao gió bị hắc quang tấn công dữ dội, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Rơi xuống. Tại trong thai mọi người, quả thật lôi đỉnh từng trận. Thiên. Thượng vân màu lại bị âm thanh chấn vỡ, đều lộ ra thiên thương thánh ngục mái vòm, kia rắn chắc không gian bích lũy. Xuyên thấu qua. Qua không gian bích lũy, thậm chí đều có thể nhìn đến một khối siêu cấp to lớn đại lục, tựa vào thiên thương thánh ngục trên. Nếu mà tử tế quan sát, kỳ thực thiên thương thánh ngục chính là một khỏa khảm nạm tại siêu cấp đại lục trên khổng lồ hạt châu, bên ngoài thân có đến chẳng chịt cổ xưa văn tự. Chính là những này cổ xưa văn tự sản sinh lực lượng, mới để cho thiên thương thánh ngục trở nên vô cùng kiên cố. Tạo hóa cảnh tồn tại, đều khó đem xé rách. Ôi trời, đây cũng là chân ma viêm phản kích sao. Không khỏi cũng quá kinh khủng một ít đi. Nhìn. Thấy vậy màn, Trình Phong cùng kiếm ma bị mãnh liệt chấn động. Cho dù Tiền Lâm Vân kia chính là một vị nhỏ tạo hóa cảnh đỉnh phong bá chủ, kiến thức rộng, lúc này cũng là không nhịn được hít vào một hơi. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Tiền Lâm Vân nói liên tục, vậy chân ma viêm thực lực, tuyệt đối khôi phục được nhỏ tạo hóa cảnh tầng thứ đỉnh phong. Mỗi một kích, đều có xe rách thiên khung uy năng. Thật may chúng ta cách đủ xa, một khi bị ảnh hưởng đến, hậu quả khó mà lường được. Tạo. Hóa cảnh tích trữ đang giao phong, lực tàn phá quả thực quá mạnh mẽ. Động. Chiếc phòng, đánh nát một tòa đại lục. Chân ma viêm cùng thiên thương trưởng giám ngục một đòn này, liền đủ để lau sạch 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia bên trong toàn bộ sinh linh. Thật may hai người giao thủ, phát sinh trên bầu trời. Lực sát thương chưa có hoàn toàn ảnh hưởng đến xuống, nếu không mà nói, Trình Phong bọn họ đều không cách nào an ổn đứng. Đệ, kia vô Phật tự sẽ không bị lau sạch đi. Trình Phong mí mắt một hồi cuồng loạn. Hẳn không có. Thiên Lăng Vân thực lực rất kinh người, ánh mắt nhìn cực xa. Hắn quan sát chốc lát nói, vô Phật tự tăng vương thoát khỏi chiến trường. Đem vô Phật tự toàn bộ chuyển vào bản thân tu di giới tử bên trong. Đi thôi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi. Chúng ta mặc dù cách chiến trường chừng mấy trăm ngàn dặm, nhưng tạo hóa cảnh chiến đấu ảnh hưởng đến quá rộng. Vạn nhất cuốn vào chiến trường, ta chỉ sợ cũng khó mà giữ được các ngươi chu toàn. Ừ, là hẳn mau chóng rời khỏi. Trình. Đỉnh gật đầu, thiên thương trưởng giám ngục nếu đã hàng lâm, kia dưới trướng hắn thiên thương đội chấp pháp, phòng trừng cũng sắp tiến nhập thiên thương thánh ngục. Chúng ta xem như chân ma viêm thoát vây ngọn nguồn, nhất định sẽ bị đuổi giết. Thừa dịp còn sớm ly khai nơi đây, né tránh truy kích mới là chính đạo. Ầm ầm ba đang. Tại Trình Phong trò chuyện thời điểm, chân trời chiến đấu lại nổi lên. Thiên. Máu trần móc tại thiên thương trưởng giám ngục dưới thao túng, hóa thành một cái sắt thép cự mãng. Giao một tiếng, hướng về phía chân trời bao phủ ánh sáng màu đen cuốn đi lên. Muốn. Đem chân ma viêm chân thân trói, giống như cắn nát. Nhưng chân ma viêm lại thủ đoạn kinh người, quần quần hắc quang tản ra, liền từ sắt thép cự mãng bóp cổ trong đó thoát khỏi. Theo sau bỗng nhiên ngưng tụ tập một chỗ, hình thành một thanh cự đao. Len ken ba. Tia lửa vang khắp nơi, đem sắt thép cự mãng chém bắn ngược quay về. Đem. Bầu trời sẽ mở một cái hơn triệu dặm danh trời, để cho người toàn thân lông tơ chợt nổi lên, sinh ra một lớp da gà. Đi đi đi. Thấy vậy, Trình Phong bọn họ nơi nào còn dám trì hoãn. Thi triển ra mỗi người mạnh nhất thân pháp võ kỹ, liền hướng về phía cách xa chiến trường phương hướng bay nhanh. Công tử, mau mau rời đi U Minh cấm khu. Cùng lúc đó, xa như vậy tại mấy ngàn vạn dặm ra dư huyền tử, cũng là phát hiện chân trời biến hóa. Đẩy lui vây giết hắn các đại cổ tự tăng vương, lấy ra một cái ngọc bội, hướng về phía Trình Phong truyền tin. Thiên thương thánh ngục người chấp trưởng thiên thương trưởng giám ngục hiện thân, thi triển thiên huyết trần câu tiêu diệt tứ phương. U Minh cấm khu. Tựa hồ chính là thiên huyết trần câu tiêu diệt khu vực trọng điểm. Một khi bị ảnh hưởng đến, hậu quả khó mà lường được. Ta đã biết, đang hướng về phía tây bắc vực chạy tới. Nhận được tin tức sau đó, Trình Phong một bên phi hành một bên trả lời, ngươi cũng tốc độ ly khai, thiên thương trưởng giám ngục cùng chân ma viêm kết thúc chiến đấu, chỉ sợ liền sẽ đối phó ngươi. Ta đã ly khai thiên khoát lâm. Dư huyền tử nói, nhưng mấy cái con lừa ngốc nhỏ đuổi theo ta không tha, ta chuẩn bị thi triển sát chiêu giết chết mấy cái. Sau đó liền chạy về Tây Bắc Vực cùng ngài tụ họp. Tốt, chúng ta tại Tây Bắc Vực liên hệ. Trình Phong trả lời một câu, đem ngọc bội thu hồi. Trình Phong, chúng ta đi Tây Bắc Vực làm sao? Kiếm ma không hiểu, bên kia thâm sơn cùng cốc, cũng không phải một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ta có vài bằng hữu tại Tây Bắc Vực. Trình Phong nói, ta muốn rời đi Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, dẫn bọn hắn cùng rời đi. Và lại, phía Nam Vực tình huống bây giờ, căn bản là không có cách đợi. Đi trước Tây Bắc Vực tị tị phong đầu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trình Phong có thể ở Thiên Thương Thánh Ngục đặt chân, Viên Gia rời khỏi không nhỏ lực. Nó, lần, Tây Bắc Vực các đại thế lực, đều đem Viên Gia trở thành Trình Phong hậu viện. Trình, đỉnh tan biến không còn dấu tích, nhất định sẽ đối với Viên Gia đủ loại chèn ép trả thù. Trình, đỉnh không thích nợ người ân tình, càng không muốn bởi vì bản thân nguyên do, dẫn đến Viên Gia bị người trả thù, thậm chí diệt tộc. Ly, mở trước đi một chuyến Viên Gia, đem đám đạo trích kia hạng người giết chết. Cùng, thì đem Viên Gia chi nhân dẫn đến Thiên Thương Thánh Ngục, cũng coi là đối với Viên Gia một cái báo đáp. Đi Tây Bắc Vực, được không? Tiền Lâm Vân ánh mắt sáng lên, vừa vặn ta một cái bạn cũ cũng tại Tây Bắc Vực, nếu mà được không mà nói, ngược lại giúp hắn một chút. Tiền. Lâm Vân theo như lời bạn cũ, Trình Phong rất quen thuộc. Là ma tôn cổ Vân Thiên, nắm trong tay Tây Bắc Vực rất nhiều thế lực. Trình. Đỉnh lúc trước đi qua Thiên Lý Đại Lục, liền là ma tôn cổ Vân Thiên khống chế một thế lực. Chuyện này nhìn kỹ tình huống mà định ra. Trình Phong nhàn nhạt nói, tình huống cho phép mà nói, giúp hắn một chút cũng được. Nếu mà tình huống nguy cấp, vậy hắn chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Cái này hiển nhiên. Thiền Lâm Vân gật đầu. Hắn tuy rằng cùng ma tôn quan hệ không tệ, nhưng tánh mạng mình mới trọng yếu nhất. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong bọn họ đã bay ra ngoài mấy vạn dặm. Trình Phong công tử, phía trước có ta xây dựng một tòa xa khoảng cách truyền tống trận. Bay đến một cái thành nhỏ phía trên thì... Tiền Lâm Vân bỗng nhiên mở miệng, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Tây Bắc Vực. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2536, khủng bố uy năng. Tiền Lâm Vân tại Nam Vực, cũng bày ra rất nhiều hậu thủ. Nhỏ. Bên trong thành truyền tống trận, liền là một cái trong số đó. Như thế vừa vặn, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe xong Tiền Lăng Vân lời nói, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Theo. Sau đó tại Tiền Lâm Vân dưới sự hướng dẫn, rơi xuống vào trong thành một tòa trong khu nhà cao cấp. Hào. Trong nhà ở một đại gia đình người, Tiền Lâm Vân ba người đến sau đó, không làm kinh động bất luận người nào. Từ. Nơi ở cao cấp một cái phong kín phòng chống tiến nhập, thuận theo một cái thông đạo dưới lòng đất, đến tới lòng đất, một tòa cỡ lớn truyền tống trận đập vào mi mắt. Hách. Xong là đào giống nơi ở cao cấp dưới đáy, xây dựng mà thành. Mở ra truyền tống trận đi. Trình Phong ba người đứng tại bên trong truyền tống trận, hạ lệnh. Tiền. Lâm Vân nghe xong, đem truyền tống trận kích hoạt. Rào 31. Đạo ánh sáng mạnh lấp lóe, bao gồm Trình Phong ba người. Sau một khắc, ba người biến mất. Hư không truyền tống, tốc độ thật nhanh. Trình Phong ba người bị trận pháp lực lượng cuốn vào thông đạo hư không trong, trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ mấy triệu dặm rồi. Dựa theo tình huống bình thường, nhất nhiều mấy phần đồng hồ, Trình Phong bọn họ liền có thể đi ngang qua Nam Vực. Đến Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực. Không. Qua, đang Trình Phong bọn họ đường xá hơn nửa thời điểm. Ầm ầm ba hư. Khoảng không trước thông đạo mới, đột nhiên bị một cổ cự lực tấn công dữ dội, trực tiếp vỡ nát. Không tốt, chúng ta hành tung bị phát hiện. Tiền Lâm Vân sắc mặt đại biến, hô lớn nói, nhanh, mau mau trốn đằng sau ta đi. Đánh vỡ thông đạo hư không lực lượng, tựa hồ đến từ Thiên Thương trưởng giám ngục. Tiếng hét lớn trong, Tiền Lâm Vân đưa hai tay ra, về phía trước đột nhiên đẩy ra. Ông Long ba hai đạo vô hình cự lực đống dưng chợt hiện, thật giống như cơn sóng thần. Đem thông đạo hư không nổ nát vụn sau đó, sản sinh không gian phong bạo đẩy ra, không để cho phong bạo thường tổn đến Trình Phong bọn họ chút nào. Chỉ là, hướng theo không gian phong bạo bị đẩy ra, một bộ kinh người hình ảnh lại đột nhiên đập vào mi mắt. Chỉ thấy kia là một cái to lớn móc sắt, so sánh vạn trượng khổng lồ còn lớn hơn nhiều lắm. Sắc bén trên móc, lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Tiếp xúc, cắt tại trong hư không. Huyện giống như là cắt đậu phụ đem hư không xé mở. Rơi xuống. Đến kiên cố không gian bích lũy trên, chạy từ từ chói mắt tia lửa. Vào giờ phút này, đây đạo khủng bố móc sắt đang hướng về phía Trình Phong bọn họ câu đến. Một khi bị bắn trúng, tạo hóa cảnh tồn tại e rằng sẽ bị tiếp xúc thành phấn vụn. Đệ, đó là thiên huyết chân câu. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, thiên thương trưởng giám ngục, không phải đang cùng chân ma viêm chiến đấu sao, làm sao đông nhiên để mắt tới chúng ta. Này, thì Trình Phong. Thật có chửi mẹ kích động. Vốn cho là thiên thương trưởng giám ngục chỉ có thể đem chân ma viêm coi là đối thủ, mình ở trong mắt đối phương, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả, căn bản sẽ không để ý không. Từng muốn, thiên thương trưởng giám ngục cư nhiên bỏ lại chân ma viêm, trước tới đối phó mình. Trình Phong, thiên thương trưởng giám ngục cũng không có để mắt tới chúng ta. Thiên Thương trưởng giám ngục xuất hiện, để cho Trình Phong cùng Kiếm Ma tâm tình rối loạn. Nhưng Tiền Lâm Vân vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, trầm giọng nói, lần này Thiên Huyết Trần Câu đánh tới, chẳng qua chỉ là đang công kích chân ma viêm đồng thời, bổ sung thêm cho chúng ta đến một chút mà thôi. Chỉ cần tại gánh vác một đòn này, chúng ta liền có mạng sống. Lúc nói chuyện, Tiền Lâm Vân thân thể bắt đầu phát quang. Thuận theo, hắn kia hai đầu hai tay cũng bắt đầu phát quang. Khi ánh sáng đến mức tận cùng, vành ba hảo, giống như sáng đến rực rỡ quang trụ, hướng về phía đâm tới Thiên Huyết Trần Câu đánh tới. Rầm rầm. Lượng. Âm thanh nổ vang sau đó, Thiên Huyết Trần Câu công kích đường đi, bị hai đạo ánh sáng mạnh đẩy hơi hơi nghiêng về. Lao. Đến Trình Phong ba người, xé rách bầu trời mà đi. Hô, chặn lại. Thấy vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài, Thiên Huyết Trần Câu bị Tiền Tiên Sinh chặn lại. Nhưng mà, Trình Phong hai người vừa thanh tĩnh lại. Phúc. Tiền Lâm Vân lại trong miệng thổ huyết. Mình. Hiện mới vừa rồi ngăn trở Thiên Huyết Trần Câu, đối với hắn gánh vác quá lớn, chấn thương đáy lòng. Hơn nữa, Thiên Huyết Trần Câu chính là có câu cùng xích sắt tạo thành. Móc sắt bị Tiền Lâm Vân đẩy ra, nhưng xích sắt kia gào thét mà qua, sản sinh lực lượng cũng không phải chuyện đùa. Kinh lực đè xuống, khiến Trình Phong lượng toàn thân người kịch liệt đau nhức. Đi. Đúng lúc này, Tiền Lâm Vân khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lại lần nữa lao ra ánh sáng mạnh, đem Trình Phong cùng Kiếm Ma cuốn lấy, liền từ nghiền nát hư không thông đạo bay ra. Từ một phiến không biết tên trên bầu trời, rơi xuống phía dưới. Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trình Phong ba người trôi nổi ở giữa không trung, trông thấy Tiền Lâm Vân sắc mặt trắng bệnh, có chút bận tâm hỏi. Không có đáng ngại. Tiền Lâm Vân khoát tay, vừa mới bất quá là theo Thiên Huyết Trần Câu ngạnh hãn, chấn thương đáy lòng mà thôi. Nó. Thật sự lấy Tiền Lâm Vân thực lực, đỉnh phong thời khắc đủ để cùng Thiên Thương trưởng giám ngục đối chiến một ít. Ban nãy sở dĩ giao thủ một cái liền bị đánh bại, chính là tu vi của hắn khô héo, sinh mệnh lực nghiêm trọng hao tổn kết quả. Thật sự. Lực, ở tại nhân sinh hạ thấp nhất. Liền mới vào nhỏ tạo hóa cảnh võ giả, sợ rằng đều không đánh lại. Bất quá loại trạng thái này, chỉ cần để cho Tiền Lâm Vân thời gian, liền có thể đền bù. Không việc gì là tốt rồi. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau dương mắt nhìn thiên. Chỉ thấy bầu trời trong, kia Thiên Huyết Trần Câu vẫn còn ở hướng về phía phương xa chạy bắn. Tỏa liên cương thiết xẹt qua bầu trời, phát ra đinh thai nhức góc tiếng ma sát, để cho người kia không rét mà run. Nhưng cũng may, Thiên Huyết Trần Câu mục tiêu phong tỏa chân ma viêm, không công kích nữa Trình Phong bọn họ. Nếu không, mấy chiêu bên trong Trình Phong bọn họ liền được bỏ mạng. Chúng ta phải ra tốc rồi. Lúc này, Tiền Lâm Vân âm thanh vang dội, ta cảm ứng được truy binh khí tức, chỉ sợ là Thiên Thương đội chấp pháp thành viên. Thiên Thương đội chấp pháp. Trình Phong chân mày cau lại, lời đồn Thiên Thương đội chấp pháp chính là Thiên Thương trưởng giám ngục chấp trưởng một nhánh bộ đội bí mật. Từng cái thành viên tu vi đều ở đây viên mãn cấp bán thánh trở lên. Là tới lui tuần tra chư thiên, trấn áp Thiên Thương thánh ngục dựa vào. Không sai, chính là cái đội ngũ này. Tiền Lâm Vân nói, theo ta được biết, chi đội ngũ này tổng cộng có 20 tiểu đội, mỗi đội 12 người. Thiên Huyết Trần Câu lần này không có đánh chết chúng ta, Thiên Thương trưởng giám ngục khẳng định có cảm ứng. Ít nhất, cũng sẽ phái ra hai cái Thiên Thương đội chấp pháp truy sát chúng ta. Hai cái Thiên Thương đội chấp pháp. Trình Phong cau mày, thì thầm nói, như thế tính ra, chính là 24 tên viên mãn cấp bán thánh cao thủ truy sát. Không có đơn giản như vậy. Tiền Lâm Vân lắc đầu. Những ngày qua thương đội chấp pháp, còn tinh thông hợp kích chi thuật. Có thể đem mỗi cái thành viên lực lượng, trồng chất tại trên người một người, bùng nổ ra không tầm thường lực công kích. Hơn nữa, Thiên Thương trưởng giám ngục còn có thể ban thưởng bảo bối. Đánh chết nhỏ tạo hóa cảnh võ giả, cũng sẽ không quá khó khăn. Nghe. Tới đây, Trình Phong mới đối Thiên Thương đội chấp pháp coi trọng. Lúc trước hắn thông qua thần niệm gửi gắm phương thức, thấy qua chân ma viêm cùng một nhánh Thiên Thương đội chấp pháp chiến đấu. Khi, thì chân ma viêm bật hết hỏa lực. Đem cái kia Thiên Thương đội chấp pháp giết không chừa manh giáp. Đây. Để cho Trình Phong sinh ra một luồng, Thiên Thương đội chấp pháp không gì hơn cái này cảm giác. Nhưng phải biết, chân ma viêm thực lực, chính là đủ để sánh vai nhỏ tạo hóa cảnh đỉnh phong bá chủ. Toàn bộ Thiên Thương thánh ngục, cũng không tìm ra mấy cái đến. Tại đây cũng còn là nam vực. Tiền. Lâm Vân hơi hơi quan sát một cái hình, nói ra, nhưng khoảng cách Tây Bắc vực, hẳn đã không xa. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2537, vong tình hải vực. Chúng ta hướng bắc đi về phía trước, đại khái 1-200 dặm, liền sẽ cảm thấy vong tình hải vực. Tiền Lâm Vân nói, xuyên qua vong tình hải vực, liền đến Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực rồi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau ba người không chút nào trì hoãn. Thi. Dương thân pháp võ kỹ, tựa như ba đạo hình người quỷ mị, hướng về phương bắc vọt bạo nổ mà đi. Đâm ba chỉnh. Đỉnh ba người rời đi không lâu, bầu trời bỗng nhiên bị một cổ cự lực xé mở. Dưới. Một khắc, 12 cổ mạnh mẽ võ đạo khí tức, từ trong hư không chui ra. Người cầm đầu chiều cao gần 3 mét, tay cầm một thanh trường đao, tản ra khát máu chém giết vị đạo. Hắn xuất hiện sau đó, lạnh lùng ánh mắt tại xung quanh đảo qua. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trình Phong ba người rời đi phương hướng. Người làm phản, hướng về phương bắc đi tới. 3. Mễ cự nhân phát ra nặng nề âm thanh, xuất ra xuyên qua phương trù, chúng ta đi vong tình hải vực chặn đánh. Tốt nhất trước ở đội 4 đến lúc trước, đem nhóm này người làm phản chém tận giết tuyệt. Tuân lệnh. Thân. Sau đó 11 người tề thanh trả lời, không dám có một chút phản bác. Đồng thời một người lấy ra một cái phát quang kim loại chế tạo thành bay thuyền nhỏ. 3. Mễ cự nhân dẫn người tiến nhập tiểu chu trong, đợi đến rót vào một luồng tạo hóa chi khí vào trong. Hưu. Phát quang thuyền nhỏ tựa như một lưới đao, cư nhiên đâm vào trong hư không. Chợt xuyên vân liệt không, bay về phía vong tình hải vực. Cùng. Nay đồng thời, Trình Phong ba người đã phi hành rất xa. Trong chốc lát, một phiến bao la biển rộng đập vào mi mắt. Vong tình hải vực đến. Tiền Lâm Vân giới thiệu, cái hải vực này rất rộng rãi, chiều rộng đạt tới hơn 20 triệu dặm. Chúng ta một đường đi ngang qua, gần nửa ngày thì có thể đến bờ bên kia. Vong tình hải vực này trong, phải chăng có cấm khu? Cấm khu bình thường đều xây dựng tại người ở thưa thớt, võ giả không thường đi địa phương. Tỷ như kia Tây Bắc vực vô vọng hải vực, liền kiến tạo một tòa cấm khu. Hẳn không có. Tiền Lâm Vân lắc đầu, nếu như có cấm khu, ta mới có thể cảm ứng được trong cấm khu chạy xuống tinh hoa sinh mệnh vị đạo. Như thế ngược lại tốt. Trình Phong cười nói, cũng tránh cho có chấn thủ giả quân đoàn chặn lại chúng ta. Trình Phong, vong tình hải vực này mặc dù không có cấm khu, nhưng uy hiếp có thể cũng không ít. Tiền Lâm Vân nói, rộng lớn trong hải vực, Thiên Thương trưởng giám ngục khẳng định nuôi dưỡng rồi siêu cấp hải thú. Chúng ta đang bay vọt vong tình hải vực thời điểm, nói không chừng sẽ nổi lên đánh lén. Ngoài ra, ngày đó thương đội chấp pháp càng có khả năng chạy tới, đối với chúng ta tiến hành chặn đánh. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu, tóm lại dọc theo đường đi không thể buông lỏng cảnh giác, tránh cho gặp phải tập kích. Giao. Nói chuyện bên trong, Trình Phong ba người đã bay vào vong tình hải vực. Vong tình hải vực sóng biết dập dờn, sinh tồn không ít yêu thú. Trình Phong tại túi đầu nhìn xuống, rất nhiều quái vật khổng lồ tại trong biển tới lui tuần tra, nhấc lên từng trận gọn sóng. Càng nó bay vào vong tình hải vực sâu bên trong sau đó, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy, như núi cao to lớn hải yêu chém giết lẫn nhau. Vén. Khởi cơn sóng thần, tạo thành khủng bố cơn lốc. Rất nhiều trong biển cự thú. Trình Phong thần sắc hơi chăm chú, mỗi một đầu hải thú, đều đủ để cùng ngưng ra 30 văn chân thánh sánh vai. Mặc dù đối với trước mắt ta không tạo được uy hiếp, nhưng số lượng lại quá nhiều một chút. Nếu mà liên thủ vây giết ta, ngược lại cũng đúng là một cái không phiền toái nhỏ. Đang nói, ô 31. Đạo đặc biệt tiếng sáo, đống nhiên từ thiên địa giữa truyền ra. Khi rơi xuống vào trong biển đám cự thú trong thai, những cái kia chém giết lẫn nhau, hoặc tại trong xào huyệt ngủ say, hoặc đang trong tu luyện cự thú, hết thể cặp mắt vĩ đại mở ra. Ánh mắt nhanh chóng trở nên đỏ như máu, hướng về phía Trình Phong ba người nhìn đến. Sau một khắc, gào. Mạnh mẽ. Mà từ biển bên trong bay ra, liền đánh tới đi đường Trình Phong ba người. Không tốt, có người ở dùng tiếng sáo điều khiển những này trong biển cự thú. Thấy. Được màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Là Thiên Thương đội chấp pháp. Tiền Lâm Vân dương mắt hướng về phía xung quanh đảo qua, kết luận nói, có thể chỉ dựa vào một cái cây sáo, là có thể điều khiển toàn bộ hải thú vì đó sử dụng, tuyệt đối là Thiên Thương đội chấp pháp không thể nghi ngờ. Vong tình hải vực trong yêu thú, kỳ thực đều là Thiên Thương trưởng giám ngục thả nuôi. Trực tiếp chút nói, chính là Thiên Thương trưởng giám ngục nuôi chó săn. Nó. Nhóm, chỉ nghe Thiên Thương trưởng giám ngục mệnh lệnh. Hiện. Của mọi người còn phải bỗng nhiên bạo động, đồng loạt vây giết Trình Phong bọn họ, nhất định là Thiên Thương trưởng giám ngục thủ đoạn. Con mẹ nó, lần này chúng ta nên làm gì? Kiếm ma toàn thân kiếm ý cuồn cuộn, nắm chặt ngũ giai ma kiếm. Đánh ra. Trình Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, những này trong biển cự thú, thể bên trong ẩn chứa rồi phong phú tinh hoa sinh mệnh, vừa vặn có thể cho huyết ngục bí cảnh tích góp năng lượng. Hơn nữa, thiền tiên sinh tinh hoa sinh mệnh tiêu hao quá nặng. Mượn những này hải thú, đem có thể nhanh chóng khôi phục. Ngược lại hữu ích vô hại. Dứt lời, Trình Phong đã nắm lên chảm ma đao, hướng về phía nhào tới một đầu hải thú chém đi. Kia, con cự thú lực lượng mạnh mẽ, thân thể thật giống như một cái hải đảo. Mạnh mẽ nhào tới, cho người một loại nghiền bạo vạn vật vị đạo. Nhưng mà Trình Phong dưới một đao, đâm ba trực tiếp bại chém thành hai nửa, đổ máu tại chỗ. Thi thể khổng lồ còn chưa rơi xuống đất, một luồng màu máu xương mủ lầm không xuất hiện. Bao phủ cơ thể cự thú, để cho thoáng qua huyết nhục khô héo, đã biến thành một cụ bộ xương khô lọt vào trong biển. Kia con cự thú huyết nhục tinh hoa, bất ngờ bị huyết ngục bí cảnh hút đi. Không chỉ là Trình Phong, kiếm kia ma cũng ác cay xuất thủ. Quán chú vô thượng kiếm đạo ý chí ngũ giai ma kiếm, quả thực sức mạnh vô địch. Những này đánh tới trong biển cự thú, tuy rằng mỗi cái mạnh mẽ vô thất, nhưng đối đầu với kiếm ma, không chút nào không tạo được uy hiếp. Ngược lại tại trong nháy mắt, giết liền hai ba đầu. Trình Đỉnh điều khiển huyết ngục bí cảnh, đêm này bị giết cự thú huyết nhục tinh hoa, cũng là rút ra sạch sẽ. Để cho huyết ngục bí cảnh, rất nhanh trở nên mùi hoa tràn ra, sinh cơ bừng bừng. Càng, nó bị Trình Phong cây ghép đến thiên mệnh đằng cùng vạn binh thụ, càng là thông qua huyết ngục bí cảnh trung thổ nhưỡng, hấp thu lượng lớn chất dinh dưỡng. Để cho vạn binh thụ trên từng khỏa vũ khí quả thực, tản mát ra sắc bén sáng bóng. Về phần thiên mệnh đằng trên không thể nhân tạo quả thực, chính là hương thơm tràn ra. Ngay cả ẩn nút tại trong huyết diễm sơn, luyện hóa tử lan thiên hỏa tân sinh đế hỏa đều đã bị kinh động, trong lòng một hồi sao động. Muốn phải rời khỏi huyết ngục bí cảnh, đi thế giới bên ngoài lang bạt một phen. Bất quá, cái này so với khởi Tiền Lâm Vân đến, chính là kém không ít. Chỉ thấy Tiền Lâm Vân kia bước ra một bước, đưa tay về phía trước đột nhiên một chảo. Giáo ba. Hai cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng đống dưng chợt hiện, không vào ngay phía trước nhào tới mười mấy con trong biển cự yêu trong cơ thể. Đem tiêu cự thú trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, mạnh mẽ ném ra ra. Chất liên hướng về phía Tiền Lâm Vân bay đi, thông qua Tiền Lâm Vân lòng bàn tay, chui vào Tiền Lâm Vân trong cơ thể. Để cho Tiền Lâm Vân nguyên bản khô gầy thân thể, nhanh chóng bào man lên. Càng nó bởi vì lúc trước đón đỡ thiên huyết trần cầu, bị chấn thương đáy lỏng, càng là tại đây một vài huyết nhục tinh hoa tu bổ phía dưới, nhanh chóng mọc tốt. Trên mặt tái nhợt biến mất, trên thân khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Nhỏ tạo hóa cảnh cường giả uy thế, chậm chậm bắt đầu hồi phục. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2538, thiên thương chiến trận. Không tốt, kia ông tổ nhà họ Tiền Tiền Lâm Vân, tựa hồ cũng không có thụ thương. Thông qua thôn phệ trong biển yêu thú tinh hoa sinh mệnh, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy màn này, bên ngoài vạn dặm, một nhánh thiên thương đội chấp pháp kinh hô thành tiếng. Người cầm đầu thân cao ba thước, tay cầm một thanh cự đao. Sắc mặt âm trầm như nước, quát lên nói: "Mau mau đình chỉ thổi thiên hồn sáo, đừng nữa để cho hải thú vây giết Tiền Lâm Vân kia. Những này hải thú đối không tạo được một chút uy hiếp, ngược lại là đang giúp Tiền Lâm Vân trở nên mạnh mẽ." "Lão đại, nhận được." Nghe tráng hán 3 mét lời nói, một cái thổi cây sáo đội chấp pháp thành viên thu hồi cây sáo. Chợt, bên ngoài vạn dặm, những cái kia vây giết Trình Phong bọn họ hải thú, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng sủa lên. Nhìn thấy bốn phía không ngừng rơi xuống thi thể đồng bạn, trên mặt đầy nồng đậm sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, đồng loạt hướng về phía vong tình hải vực chạy trốn. Nếu đã tới, liền cho hết bản tọa lưu lại đi. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân nhưng không nghĩ bỏ qua cho chúng hải thú. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, đưa hai tay ra đột nhiên một chảo. Giáo ba, hư không đều bị vồ nát rồi. Bị hai móng bao phủ hải thú, không có một ngoại lệ, hết thảy bị bắt được đằng không bay lên. Còn chưa tới gần Tiền Lâm Vân trước người, đã từng cái huyết nhục khô héo. Sinh mệnh lực tiêu tán, đã biến thành khô cốt. Trái lại Tiền Lâm Vân, chính là tinh thần nhanh chóng trở nên sung mãn. Khô quắt thân thể đạt được bồi dưỡng, đã cùng người bình thường trên lệch không bao nhiêu. Lớn mật Tiền Lâm Vân, cho ta mau chịu trói. Đúng lúc này, kia bên ngoài vạn dặm tráng hán 3 mét nộ phát trùng quan. Tay cầm 5m cự đao, cách thật xa liền hướng về phía Tiền Lâm Vân chém ra một đao. Đao kia tinh thần sức lực mạnh mẽ bá đạo, trực tiếp chạm phá hư không. Mới từ cự đao trên thoát khỏi, liền xuất hiện ở Tiền Lâm Vân trên đỉnh đầu. Đâm ba. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bạo chạm Tiền Lâm Vân đầu. Đào săn lang ông. Tiền Lâm Vân đạm nhiên như thường, nhìn lướt qua tráng hán 3 mét, thiên thương đội chấp pháp, ghi tên đội thứ 6 dài, tu vi đạt tới viên mãn cấp bán thánh cực hạn, có thể lực chiến nhỏ tạo hóa cảnh cao thủ bất bại. Chỉ tiếc, người gặp được ta. Tiếng nói rơi xuống song, Tiền Lâm Vân hai tay nhấc một cái. Vành. Hai cái tay đập chung một chỗ. Mạnh mẽ vô thất tạo hóa chi khí phun trào, thật giống như lượng ngăn khổng lồ lẫn nhau đấu. Tại đinh thai nhức góc tấn công dữ dội trong tiếng, đạo này chạm kích Tiền Lâm Vân mạnh mẽ đao kình, liền bị Tiền Lâm Vân đập vỡ nát. Không chỉ như thế, Tiền Lâm Vân vẫn còn ở đập nát đao kình sau đó, tiện tay đánh ra một trường. Giáo ba. Bên ngoài vạn dặm, bầu trời bỗng nhiên đè ép xuống. Mây đen cuồn cuộn điên cuồng gắn kết, thoáng qua hóa thành một bàn tay lớn, chạy thẳng tới tráng hán 3 mét mà tới. Đem chọn cái thiên thương đội chấp pháp đều là thâu tóm tại bên trong. Một khi bị đây trưởng kình bắn trúng, cho dù tráng hán 3 mét chiến lực có thể so với nhỏ tạo hóa cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải bị đánh thành cho bụi. Liệt thiên đao pháp, thiên băng địa liệt. Đúng lúc này, kia tráng hán 3 mét thân thể bỗng nhiên gầy gò. Thuận theo, một luồng bàng bạc lực lượng rót vào cái thanh kia cự đao trong đó. Để cho cự đao đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt hóa thành một thanh kình thiên cự nhận. Tráng hán 3 mét chợt quát một tiếng, cái thanh kia kình thiên cự nhận đằng không bay lên, ngang nhiên thân ảnh nên hướng ngay đầu đánh tới cự trưởng. Ầm ầm ba. Cự nhận cùng cự trưởng giao kích, vô thất lực lượng khuấy động mở ra. Bầu trời một hồi trở nên bầu trời trong trẻo, toàn bộ mây đen đều bị quét một cái sạch. Lực lượng khủng bố đè xuống, đánh vào bao la trên mặt biển, đem biển rộng trực tiếp tạc ra rồi một cái siêu cấp hố to, mơ hồ đều có thể nhìn đến đáy biển. Tất cả hải thú bị lực lượng ảnh hưởng đến, tại chỗ nổ thành phế vỡ. Máu tươi dung vào trong biển, đem nước biển đều nhiễm thành đỏ như máu, có chút nhìn thấy giật mình. Nhưng mà, kinh khủng như vậy lực lượng đánh xuống, kia tráng hán 3 mét Lam Ngông lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm đao, chống lại một cái đao cháo, đem hắn cùng là một tên thiên thương đội chấp pháp thành viên bảo hộ tại đao trong lồng. Tuy ý bên ngoài vụn nát, hắn cũng thản nhiên bất động. Đệ, cái gia hỏa này thật mạnh a. Kiếm ma khoảng cách Tiền Lâm Vân rất gần, cho nên biết rõ Tiền Lâm Vân ban nãy một trường, là khủng bố cỡ nào. Lúc này không tự chủ được lộ vẻ xúc động, hai tay nắm chặt rồi ngũ giai ma kiếm. Cái tên này xác thực rất mạnh. Trình Phong cũng gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại, bất quá, so với Tiền Tiên Sinh đến, lại còn kém không chỉ một bậc. Ban nãy Tiền Tiên Sinh chỉ là tùy tiện một trường, đã đem hắn chấn thương. Bên ngoài thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào, kinh mạch trong cơ thể lại chặt đứt ít nhất gần một nửa. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Đao săn Lam Ngông quả thật bị rất nặng nội thương, sở dĩ không có biểu hiện ra, chẳng qua chỉ là tại gượng trong đấy. Hướng theo Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, rốt cuộc không nhịn được. Phốc một tiếng, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, trong đó còn ra chỉ rồi màu đen nội tạng toái phiến. La đội. La ca. Nhìn thấy màn này, các thiên thương đội chấp pháp thành viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta không cách nào đáng ngại. Lam Ngông khoát tay, tỏ ý mình thương thế không nghiêm trọng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Lâm Vân, không dám buông lỏng chút nào, xây dựng chiến đội, đây ông tổ nhà họ Tiền thực lực mạnh vô cùng. Bị giam tại U Minh cấm khu trên vạn năm, cũng có sánh bằng nhỏ tạo hóa cảnh cường giả lực lượng. Ta mới vừa có chút khinh địch, đã bỏ ra đại giới. Nghe lời này, đó là một cái thiên thương đội chấp pháp thành viên lập tức hành động. Mỗi người tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái đặc biệt chiến trận. Đem 12 người lực lượng véo với nhau, tựa như một cái sát khí đằng đằng chiến long. Không tốt. Đội thiên thương đội chấp pháp hợp thành chiến trận. Kiếm ma khẽ hô, tục truyền thiên thương đội chấp pháp tạo thành chiến trận, chiến lực có thể sánh vai nhỏ tạo hóa cảnh bá chủ. Cũng không biết Tiền Tiên Sinh, có thể hay không đem đối phương đánh bại. Co lại bản thiên thương chiến trận sao? Tiền Lâm Vân trên mặt bình thường không sóng, bước hướng về phía thiên thương chiến trận đi tới đồng thời. Đối với Trình Phong hai người nói, hai vị đi trước một bước, chờ ta giải quyết xong đây 12 người, sẽ tự chạy tới. Tiền Tiên Sinh, cẩn thận. Trình Phong rất quả quyết. Nghe xong Tiền Lâm Vân lời nói, liền trực tiếp chuyển thân ly khai. Bởi vì tạo thành chiến trận ngày hôm sau thương đội chấp pháp, lấy Trình Phong thực lực bây giờ, căn bản không đối phó được. Sớm một chút rời, ngược lại là một chuyện tốt. Tiền Tiên Sinh, bảo trọng. Kiếm ma dặn dò một tiếng, cũng đi theo Trình Phong rời đi. Theo sau kịch liệt tiếng đánh nhau, ngay tại từ phía sau chuyển đến, điếc tai phát vỡ. Sức mạnh mạnh mẽ nhấc lên cơn sóng thần, để cho dưới bầu trời nổi lên huyết vũ. Đó là trong biển thú vật bị kinh lực nghiền bạo, dung vào trong nước biển tạo thành kết quả. Trình Phong, ngươi cảm thấy Tiền Lâm Vân có thể thắng sao? Tại vong tình hải vực bay nhanh, kiếm ma hỏi. Nhất định có thể thắng. Trình Phong nói, có thể đem tu vi tăng lên tới nhỏ tạo hóa đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù thoạt nhìn ở tại nhân sinh hạ thấp nhất, cũng có một đòn định càn khôn lực lượng. Như thế, chúng ta ngược lại là có thể yên tâm rời đi rồi. Kiếm ma khẽ thở phào một cái. Có lẽ chờ chúng ta đến Tây Bắc vực thì, Tiền Lâm Vân tương cận giết chết cái kia thiên thương đội chấp pháp, chạy tới cùng chúng ta tụ họp. Sợ rằng, không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, Trình Phong lại ngưng mắt nhìn phía trước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2539, tạo hóa chi lực. Cư nhiên, lại là một nhánh thiên thương đội chấp pháp. Kiếm ma thuận theo Trình Phong tầm mắt nhìn sang, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy 12 tên cao thủ, từ trong hư không trôi ra. Trên thân tạo hóa chi khí khuấy động, mỗi cái tu vi đều đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Trình Phong, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Kiếm ma ánh mắt rút lại, ta hiện tại nhiều nhất ngăn trở một tên viên mãn cấp bán thánh, nhưng lúc này lại có ước chừng 12 cái. Hơn nữa cái kia ưng chỉ trong lỗ mũi 5 người, càng là vô hạn tiếp cận nhỏ tạo hóa cảnh rồi, so với bình thường viên mãn cấp bán thánh mạnh hơn rồi một mảng lớn. Lấy hai người chúng ta thực lực, sợ là thua không nghi ngờ a. Đừng hoảng hốt. Trình Phong sắc mặt cũng rất trầm trọng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Thiên Thương đội chấp pháp với tư cách Thiên Thương Thánh Ngục cường đại nhất sức mạnh, nhất định là có thuộc về mình kiêu ngạo, chưa chắc sẽ liên thủ đối phó hai người chúng ta. Chỉ cần không phải là cùng tiến lên, chúng ta tựa có chiến thắng hy vọng. Đang nói, cái kia Thiên Thương đội chấp pháp đội trưởng, Ưng Trụy trong lỗ mũi năm người ánh mắt quét tới. Hơi hơi nhìn một chút Trình Phong hai người, hạ lệnh, Dư Dũng, Dương Cô Hôn. Hai người các ngươi lưu lại, đem hai người này bắt sống. Những người khác đi theo ta, hiệp trợ đội 6 trấn áp ông tổ nhà họ Tiền. Rất rõ ràng, Ưng Trụy trong lỗ mũi năm người, cũng không có đem Trình Phong hai người coi ra gì. Cảm thấy tùy tiện hai cái Thiên Thương đội chấp pháp thành viên, liền có thể đem Trình Phong hai người đánh bại bắt. Hắn chú ý nhất đối thủ, vẫn là Tiền Lâm Vân. Cho nên truyền đạt mệnh lệnh sau đó, một người một ngựa xông về phương xa chiến trường. 9 tên Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đi theo mà đi, lưu lại một cái tráng hán 2 mét, cùng gánh vác trường kiếm lao giả, chuẩn bị giải quyết Trình Phong hai người. Các ngươi mau thúc thủ chịu trói đi. Tráng hán 2 mét tay cầm hai thanh đại thiết truy, so sánh chính hắn còn muốn lớn hơn một vòng. Hắn biến nặng thành nhẹ nhàng cầm lên một thanh đại thiết truy, chỉ đến kiếm ma nói, lão tử không thích cùng kẻ yếu đối chiến, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Nhưng mà, Trình Phong hai người lại giống như không có nghe thấy. Kiếm ma, ngươi muốn đánh là ai? Trình Phong nhìn lướt qua kiếm ma, nhàn nhạt hỏi. Vậy cái kiếm khách đi. Kiếm ma chiến ý bay lên, ta cùng hắn đều là kiếm khách, xem ai kiếm sắc bén hơn một ít. Có thể. Trình Phong gật đầu, vậy để ta giải quyết cái này đùa bỡn đại truy. Vừa vặn kiểm nghiệm, lực lượng ta cực hạn. Đồ khốn, tìm chết. Kia tráng hán 2 mét Dư Dũng vốn cho là, dựa vào bản thân hai người viên mãn cấp bán thánh tu vi, đủ để rung động Trình Phong hai người, để cho không chiến tự tan. Chưa từng nghĩ, Trình Phong căn bản không có để bọn họ vào mắt. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, trong tay một thanh cự truy liền rời khỏi tay. Đập đạp tầng tầng hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Đây Dư Dũng thực lực quả thật rất mạnh, lực lượng thân thể hết sức xuất sắc. Hắn một truy này, dùng tất cả đều là lực lượng thân thể, nhưng cũng có đánh nát hư không uy năng. Bất luận một vị nào viên mãn cấp bán thánh nhìn, cũng không dám một chút coi thường. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Đối mặt tấn công dữ dội mà đến đại thiết truy, Trình Phong lao ra chảm ma đao, mạnh mẽ một đao đâm ra. Len keng. Mũi đao đính tại đại thiết truy bên trên. Tựa như to la bị văng lên, phát ra một đạo âm thanh đình thai nhức óc. Sau một khắc, chảm ma đao cư nhiên đâm vào đại thiết truy bên trong. Theo sau thiết truy kia chấn động chảm ma đao, đẩy đao cùng người, liền cùng nhau về phía sau lui nhanh. Thật giống như một đầu điên cuồng giận đến thiết ngưu tại va chạm Trình Phong, cho người một loại phải đem Trình Phong đập thành bánh nhân thịt vị đạo. Hừ hừ, cái đồ tìm chết. Thấy màn này, Dư Dũng ngạo nghễ nói, bây giờ biết lão tử lợi hại. Đáng tiếc, xong rồi, cho lão tử ngoan ngoãn đi chết đi. Tiểu tử này, chết chắc rồi. Kia gánh vác trường kiếm lao giả Dương Côn, cũng là đối với Trình Phong phát ra phán quyết. Tuyệt đối Trình Phong tại Dư Dũng một truy này dưới, chắc chắn phải chết. Trình Phong. Kiếm ma toàn thân lạnh cả người. Trong tay ngũ giai ma kiếm thỏ ra, liền chuẩn bị giải cứu Trình Phong. Tiểu tử, cho lão phu thành thành thật thật ở lại. Chờ ngươi đồng bọn chết rồi, lão phu cho ngươi thêm đi xuống cùng hắn. Nhưng mà, Dương Côn lại ánh mắt lại đột nhiên nhìn chăm chú đến. Một khắc này, không khí đều đọc lại, trở nên vô cùng sắc bén. Thật giống như ngàn vạn thanh vô hình lợi kiếm, phong tỏa kiếm ma toàn thân các nơi. Chỉ cần kiếm ma dám động, liền sẽ vạn kiếm tề phát, đối với kiếm ma triển khai chí mạng bóc cổ. Bất quá, đúng lúc này. Giáo ba. Kia đẩy Trình Phong lao nhanh đại thiết truy mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Sau một khắc, vết nước cùng giống mạng nhện tràn ngập ra. Theo sau vành một tiếng, cái kia đại thiết truy giống như bọt một loại nổ tung. Trình Phong uy hiếp chưa phá tự vỡ, còn để cho Dư Dũng tổn thất một kiện sở trường vũ khí. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy màn này, Dư Dũng trên mặt ngạo nghễ thần sắc cứng lên. Tựa như gặp quỷ một dạng, toàn thân cũng không nhịn được phát run. Không chỉ là Dư Dũng, kiếm khách kia Dương Côn cũng là ánh mắt trợn thật lớn. Miệng há hợp nửa ngày, lại không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Bởi vì một màn này quả thực quá dọa người. Dư Dũng đại thiết truy, chính là sưu tập mấy chục loại quý trọng kim loại, mời một vị luyện khí đại sư chế tạo mà thành. Không phải đỉnh phong thánh khí, còn hơn đỉnh phong thánh khí. Hơn nữa trình độ chắc chắn, càng là siêu quần. Cũng tại Trình Phong dưới một đao, trực tiếp bị chém thành bụi bặm. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, quá mức bất khả tư nghị. Là chảm ma đao, là chảm ma đao lực lượng. Kiếm ma cũng rất kinh ngạc, nhưng lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn gặp qua Trảm Ma Đao thủ đoạn, biết rõ Trảm Ma Đao là khủng bố cỡ nào. Ban nãy đại thiết truy bỗng nhiên nổ nát vụn, nhất định là Trảm Ma Đao đâm vào đại thiết truy bên trong, đem đại thiết truy tinh hoa rất nhanh hút khô, để cho đã biến thành một đoàn phá đồng lạn thiết. Ta không tin, lại đến. Dư Dũng vừa giận vừa sợ, tay cầm còn sót lại một thanh đại thiết truy, cách không một truy đánh tới. Một truy này, Dư Dũng thúc dục trong cơ thể Tam Thập Lục Đạo Thánh Văn, sinh ra một luồng tạo hóa chi khí. Chờ tạo hóa chi khí rót vào thiết truy trong, vanh ba. Một đạo phát quang truy kính hướng đại thiết truy trên bay ra, đập đạp hư không, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Một truy này lực lượng không phải chuyện đùa, đem nửa bước tạo hóa cảnh cường giả uy năng hiện ra không bỏ sót. Hư không đều bị đánh bể, lộ ra kiên cố không gian bích lũy. Trình Phong tại một truy này phía dưới, tựa như một con kiến, có vẻ thắng yếu không chịu nổi. Đây mới là viên mãn cấp bán thánh thực lực a. Thấy vậy, kiếm ma thanh sắc vô cùng ngưng trọng, lấy tạo hóa chi khí ngưng tụ thành truy kính, có thể nói vô kiên bất tồi, cùng bình thường chân thánh không cùng một cấp bậc. Đăng thiên cảnh võ giả thần lực so sánh với, càng là có khác nhau trời vực. Tạo hóa chi khí, hoặc là tạo hóa chi lực, đây là chân chính tạo hóa cảnh bá chủ mới có thể trưởng khống lực số lượng. Tuy rằng Dư Dũng chỉ là viên mãn cấp bán thánh, chỉ nắm trong tay bán thành phẩm tạo hóa chi lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Giống như gậy gỗ cùng gậy sắt, gậy gỗ công kích thiết bổng không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng thiết bổng công kích gậy gỗ, lại sẽ tạo thành tính chất hủy diệt giết tới. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2540, đánh chết viên mãn bán thánh. Hoán ma đao quyết, điệp lãng sát. Dư Dũng một truy đập tới, Trình Phong không dám thờ ơ. Thi triển hoán ma đao quyết thức thứ nhất, một đao tiến lên nên đón. Đinh đinh đinh len ken ba. Trình Phong một đao này, ẩn chứa tầng mấy chục đao kình. Một đao bắn chúng đánh tới truy kính, thật giống như liên tiếp mấy chục đao chém ở cùng một vị trí trên. Đem vậy mạnh mẽ vô thất truy kính, dám chém ra một vết thương. Theo. Sau đó Trình Phong lần nữa xuất đao, lấy lực phách thái sơn tư thế, một đao chém ở lỗ hổng kia trên. Rào. Vô thất truy kính, liền bị Trình Phong mạnh mẽ bổ ra. Trình Phong cầm đao mà đứng, kia vỡ thành hai mảnh truy kính thân sượt qua nhau. Một đường dễ như trở bàn tay, đem bầu trời xé ra hai đầu hơn vạn dặm dài vết thương. Mẹ kiếp, cư nhiên như thế thoải mái chặt lại. Thấy màn này, kiếm ma ha to miệng, rất là kinh ngạc. Hán. Tuy rằng đoán được Trình Phong có thể chống đỡ Dư Dũng một truy này, lại không nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy. Trong lòng đối với Trình Phong thực lực suy đoán, lại lần nữa để cao thêm vài phần. Tên tiểu xuất sinh này, rốt cuộc có thực lực như thế. Dư Dũng càng là giật nảy cả mình. Mỹ mắt cuồng loạn đồng thời, tâm lý lại dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Nhớ hắn đường đường một vị viên mãn cấp bán thánh, càng là thiên thương đội chấp pháp một thành viên, lại liền một cái đăng thiên cảnh tiểu võ giả đều không thu thập được, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phải tay nắm chặt đại thiết truy, đã không còn một chút nương tay. Ầm ầm ba. Chỉ thấy Dư Dũng bước ra một bước, toàn thân kình lực lao nhanh. Tạo hóa chi khí rót vào đại thiết truy trong, kia đại thiết truy cư nhiên bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt công phu, trở nên lớn ước chừng mười mấy lần. Theo sau Dư Dũng hai tay nắm truy, mạnh mẽ một đòn đập về phía Trình Phong. Một truy này, quả thực là tàn bạo. Hư không hướng theo đại thiết truy đập lên, dữ dội đè ép biến dạng, tiếp tục vỡ ra. Đại thiết truy va chạm không gian bích lũy, phát ra chói hai tiếng ma sát. Sóng âm truyền vào vong tình hải vực trong, đem đại lượng hải thú giống như chấn bạo, trong đó không thiếu chiến lược sánh bằng 30 văn chân thánh cự yêu. Đến tốt lắm. Nhưng mà, Trình Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng quát lên, đế thương đao thuật, thương long trục nguyệt. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp thúc dục trong cơ thể ba đóa võ đạo chi hoa lực lượng, hóa thành quần quận tinh thuần thần lực, điên cuồng tràn vào Trảm Ma Đao trong. Để cho Trảm Ma Đao phát ra hào quang óng ánh, tựa như một cái ma long sống lại. Sau một khắc, rào ba Trảm Ma Đao đi ngược lên trời, mạnh mẽ chém về phía đánh tới đại thiết truy. Ầm ầm ba. Hai người tấn công, phảng phất như thiên khung muốn sụp đổ. Khủng bố kình đạo khuấy động, khiến hư không tối tăm không mặt trời. Đến lúc lực lượng cuồng bạo bình phục lại, một đạo nhân ảnh cấp tốc lui nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể va chạm hư không, cư nhiên phát ra bành bành bành tiếng nổ vang. Nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng là Trình Phong. Bán thánh không hổ là bán thánh, tạo hóa chi khí quá mạnh mẽ. Thấy vậy, kiếm ma thở dài một tiếng, Trình Phong tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, thất bại không thể tránh được a. Ha, cái hắc y tiểu tử này lần này chết chắc rồi. Kia gánh vác trường kiếm lao giả Dương Côn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kiếm ma, lão phu cũng là thời điểm động thủ, đem cái này dùng kiếm tiểu tử giải quyết hết. Dứt lời, đâm ba. Lạnh sán lạn ánh kiếm bung ra, hung manh đâm kiếm ma mà đi. Cùng lúc đó, kia lui nhanh trong Trình Phong nhưng cũng không hoảng loạn. Tuy rằng mới vừa rồi giao thủ bên trong, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải bị bại. Trong cơ thể lực lượng lao nhanh đến, để cho hắn lui nhanh tư thế chậm chậm giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở bầu trời. Không. Qua, kia Dư Dụng không chút nào không cho Trình Phong thở dốc cơ hội. Ầm ầm ba cơ hồ tại Trình Phong vừa đứng vững gót chân, lại một cái cuồng bạo nện búa nổ tung mà tới. Trình Phong không dám thở ơ, thi triển đế thương đao thuật thức thứ hai, lại lần nữa cùng Dư Dũng đụng nhau một đòn. Kết quả không chút ngoại lệ, Trình Phong lại là bị đánh lùi. Chà ma đao vang vọng bong bong, chấn động Trình Phong hai tay, kia đại gân cùng cung một loại căng thẳng lên. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong không phải Dư Dũng đối thủ. Nhưng mà, Trình Phong tuy rằng nơi ở tuyệt đối hạ phong, lại không lùi chút nào. Tay cầm chà ma đao, lần lượt cùng Dư Dũng đấu. Cả người bị kia cuồng bạo kinh lực, oanh kích đi ra ngoài mấy vạn dặm. Toàn thân gân cốt chấn động, phát ra nổ đùng thanh âm. Thật giống như đã có một vài không chịu nổi Dư Dũng đánh, muốn bạo thể mà chết. Tiểu chút chít, chết đi cho ta. Cảm giác Trình Phong xảy ra chẳng huống, kia Dư Dũng chiến ý tăng vọt. Trong cơ thể toàn bộ tạo hóa chi khí, hết thể rót vào đại thiết truy trong. Chuẩn bị đối với Trình Phong triển khai một kích chí mạng, triệt để giết chết Trình Phong. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Đối mặt một đòn này, Trình Phong không thể không thi triển ra mình võ học mạnh nhất. Mượn dùng trên trời đại tinh lực lượng, dung nhập vào đao kình bên trong, ở trước người ngưng tụ thành một đạo vô thất lưới dao. Ầm ầm ba. Kia đại thiết truy bắn trúng lưới dao. Tạch tạch tạch, lưới dao chính là không ngăn được, bị mạnh mẽ đập bể. Sau đó đại thiết truy tiếp tục thẳng tiến, hoành ba bắn trúng chảm ma đao, đem chảm ma đao hoành kích dán tại Trình Phong trên ngực. Vô thất lực lượng bộc phát, đẩy Trình Phong thật giống như một khỏa thiên thạch, hướng về phía chân trời bắn tới. Bắn mạnh trên đường, khóe miệng tràn ra máu tươi, bất ngờ bị thương. Ha ha ha, ba thấy màn này, Dư Dũng liều lĩnh cười to, tiểu chút chít, cho lão tử xuống địa ngục đi thôi. Trong lúc cười to, Dư Dũng vũ động đại thiết truy, liền chuẩn bị đối với Trình Phong tiến hành bổ đao. Nhưng mà, đúng lúc này, rào ba một. Cái trung niên nhân áo đen, cùng một cái lam ý mỹ nữ đột ngột xuất hiện. Khoảng hai người một hồi ôm lấy Dư Dũng, tiếp tục hẳn là dung nhập vào Dư Dũng trong cơ thể. A. Sau một khắc, Dư Dũng nửa người giấy lên đại hỏa, khác nửa người hóa thành băng cứng. Đợi đến một lạnh một nóng hai loại cực kỳ năng lượng giao hội, hoành ba. Dư Dũng nhục thân cư nhiên bị mạnh mẽ phá hủy. Cái gì? Lao Dư nhục thân vậy mà bị phá hủy. Bên ngoài vạn dặm, kia đang cùng kiếm ma chém giết Dương Côn nhìn thấy màn này, không khỏi toàn thân chấn động. Lao Dư có thể là viên mãn cấp bán thánh A, nhục thân bị tạo hóa chi khí bồi dưỡng, đã sớm lột xác, không thể phá vỡ. Như thế nào bị cái kia tiểu võ giả giết chết đâu? Căn bản không hợp tình lý. Trong lòng sóng lớn sôi trào. Dương Côn một kiếm đánh lui kiếm ma, quay đầu tinh tế quan sát chiến trường. Đó là hai cổ đế cấp dị hỏa. Đây nhìn một cái, Dương Côn nhìn ra đầu mối, trong lòng càng thêm khiếp sợ, đệ, cái gọi là Trình Phong tiểu chút chít, vậy mà hàng phục hai cổ đế cấp dị hỏa. Lời đồn yếu nhất đế cấp dị hỏa, lực sát thương đều có thể sánh bằng viên mãn cấp bản thánh. Lão Dư lần này bị hai cổ đế cấp dị hỏa công kích, bị chết ngược lại không an. Thật sự, tế trên, giết chết Dư Dung kia hai cổ dị hỏa. Cũng không có đạt đến đế cấp. Chỉ là nửa chân bước vào rồi đế cấp, xem như một nửa đế cấp dị hỏa. Chính là kia địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm. Cho nên, Trình Phong đang cùng Dư Dũng chiến đấu đồng thời, đem đây hai cổ dị hỏa lặng lẽ thả ra. Chờ Dư Dũng bởi vì đánh bại Trình Phong mà tinh thần buông lỏng thời điểm, đối triển khai tập kích, kết quả một đòn trúng đích rồi chỗ yếu. Bất quá, tuy là như thế, cũng không có triệt để giết chết Dư Dũng. Chỉ thấy tại Dư Dũng nhục thân nổ nát vụn thời điểm, một đạo tạo hóa chi khí cuốn một đạo kinh hoàng thất thố tiểu nhân, liền muốn trốn đi thật xa. Rõ ràng là Dư Dũng thần nghiệm. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2541, đế hỏa chi uy. Viên mãn cấp bán thánh rất khó giết chết. Nó thần nghiệm cường đại dị thường, đều ngưng tụ thành tinh thần thực thể. Cho dù không có nhục thân, cũng có thể đơn độc sống sót. Dư Dũng nhục thân bị phá hủy, chỉ cần thần nghiệm thực thể vẫn còn, liền có thể đoạt xá một câu thịt mới thân, tiếp tục tiêu giao tự tại. Bất quá, chính tại Dư Dũng thần niệm muốn bỏ trốn thời điểm. Ầm ầm ba. Một đạo tinh thần trường mâu, đột nhiên tiến tới như điện xạ. Lúc này Dư Dũng chính ở vào nhục thân vỡ vụn, kinh hoàng thất thố bên trong, căn bản không phản ứng kịp. Cơ hồ là trơ mắt nhìn đến, đạo này tinh thần trường mâu đâm vào thần niệm của hắn thực thể trong đó. Vành. Đem Dư Dũng thần niệm thực thể xuyên thủng. Không. Bên ngoài vạn dặm, kia Dương Côn nộ phát trùng quan. Trường kiếm trong tay vừa nhấc, suy ba. Một đạo vô thất kiếm mang liền bước ngang qua vạn dặm khoảng cách, chạy thẳng tới tinh thần trường mâu mà tới. Muốn chém đứt tinh thần trường mâu, cứu Dư Dung tinh thần thực thể. Âm dương sát. Chỉ tiếc, tại Dư Dung tinh thần thực thể bên cạnh, còn có địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau giao hội, cực lạnh cùng tức nóng hai luồng lực lượng tốc độ cao xoay tròn. Tựa như hai đạo sắc bén xoay tròn nửa vòng tròn lưỡi dao, trực tiếp đem đạo này hung mãnh đâm mà đến kiếm mang xoắn thành rồi phấn vụn. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc ba. Lại là liên tục mấy chục đạo tinh thần trường mâu trúng mục tiêu Dư Dung thần niệm thực thể, đem đâm thành tổ ong vỏ vẽ, tiếp tục nổ tung mở ra. Đường đường một vị viên mãn cấp bán thánh, thuận theo vẫn lạc. Mẹ kiếp, tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên, lại bị Trình Phong giết chết. Lúc này kiếm ma, vừa mới kịp phản ứng. Ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến. Bởi vì đây là tại quá dọa người, đối thủ chính là một vị viên mãn cấp bán thánh A. Tại toàn bộ thiên thương thánh ngục, cũng là nổi trội nhất tồn tại. Lại bị Trình Phong giết chết, quả thực có chút bất khả tư nghị. Dư Dũng chết. Dư Dũng cư nhiên triệt để vẫn lạc rồi. Về phần Dương Côn, chính là trong lòng sóng lớn sôi trào. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm kiên kỵ, xem ra ta lần này gặp phải một cái giả heo ăn hổ ra hỏa, rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại giả vờ làm thập phần nhỏ yếu bộ dáng. Ta phải lập tức rời đi, đem việc này nói cho đội trưởng. Nghĩ đến đây, Dương Côn người kiếm hợp nhất, liền chuẩn bị bay khỏi chiến trường. Lao già kia, ngươi trốn nơi nào? Bất quá, kiếm ma lại thời khắc theo dõi hắn. Nhìn thấy hắn chuẩn bị chạy trốn, lập tức thúc giục vô thượng kiếm đạo ý chí, thi triển mình mạnh nhất kiếm thuật tiến hành đánh lén. Kiếm ma tu vi, so với viên mãn cấp bán thánh còn kém không ít. Nhưng bắt thành vô thượng kiếm đạo ý chí, cộng thêm 32 đạo thánh văn hình thành thánh lực, ngăn cản Dương Côn chính là dễ như trở bàn tay. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lúc này Dương Côn, tâm lý đã có chút sợ. Nếu Trình Phong có thể giết chết Dư Dũng, vậy thì có năng lực giết chết hắn, cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thấy kiếm ma ngăn trở, lập tức lửa giận điên cùng thiêu. Trường kiếm trong tay đâm ra, để cho dưới bầu trời nổi lên tuyết đến. Kia tuyết cũng không phải thật sự là tuyết, mà là kiếm mang ngưng tụ thành hoa tuyết. Một khi rơi vào thân thể trên, lập tức chính là một đạo danh máu. Lúc này trời giáng tuyết rơi nhiều, tại một cơn lốc lôi của dưới, hết thể xông về kiếm ma. Để cho kiếm kia ma kiểm biến sắc e rằng so sánh ngưng trọng, thủ trảo ngũ giai ma kiếm, quần quần thánh lực cùng vô thượng kiếm đạo ý chí rót vào ma kiếm trong. Khiến ma kiếm lóe lên yêu dị ma văn, tản mát ra lạnh lùng huyết quang. Thậm chí ngay cả kiếm ma ánh mắt đều đi theo trở nên đỏ như máu mà lạnh mạc. Tựa như đã biến thành một cái ma đầu, muốn tàn sát hết thiên hạ thương sinh. Tà ma ngoại đạo, tìm chết. Kiếm ma biến hóa để cho Dương Côn rất bất an. Hơn nữa bên ngoài vạn dặm, Trình Phong đã cất bước đi tới. Trong tay bắt lấy Dư Dũng vũ khí đại thiết truy, lại bị một thanh màu đen ma đao đâm vào đại thiết truy trong. Đem đại thiết truy bên trong tinh hoa, điên cuồng cắn ướt. Trong nháy mắt công phu, cái kia đại thiết truy biến thành một cái trống rỗng. Bị Trình Phong vứt bỏ sau đó, vành một tiếng hóa thành cho bụi. Đó là một thanh ma binh, một thanh khủng bố ma binh. Nhìn thấy màn này, Dương Côn sắc mặt biến đổi lớn. Đối với Trình Phong kiêng kỵ tới cực điểm, không nói hai lời, liền hướng về phía trước thiên thương đội chấp pháp thành viên rời đi phương hướng bay đi. Về phần kiếm ma, chính là bị tầng tầng hoa tuyết tạo thành long quyển phong bao vây. Ma thiên kiếm thuật, phá. Đúng lúc này, kiếm ma bộc phát. Trong miệng chợt quát một tiếng, trực tiếp người kiếm hợp nhất. Đâm ba. Đem hoa tuyết long quyển phong đâm ra một cái động lớn, từ trong bắn ra. Sau một khắc, liền hướng Dương Côn đuổi theo. Cũng tại đồng thời, Trình Phong nói ma khí nặng hơn 3 phân trảm ma đao, cũng là đuổi theo hướng về phía Dương Côn. Địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm tốc độ càng nhanh hơn, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến Dương Côn phía trước. Cho lão phu cũng ngay. Dương Côn lúc này đã mất đi chiến đấu dũng khí, một lòng chỉ muốn rời đi. Nhìn thấy chặn đường hai đại dị hỏa, trường kiếm trong tay ánh kiếm bắn tán loạn. Suy suy suy. Đâm vào hai đại dị hỏa bên trong, đem tiếp xúc được vỡ nát. Thậm chí còn có một luồng thấu xương kiếm đạo ý chí, xen lẫn tại kiếm khí bên trong, bóp cổ hai đại dị hỏa hỏa chi bản nguyên. Dương Côn không hổ là viên mãn cấp bán thánh, kiếm khí uy lực kinh người. Đem hai đại dị hỏa mạnh mẽ cắn nát, theo sau chạy trốn mà đi. Hả? Không đúng lắm. Bất quá, hắn đang bay trốn bên trong, tâm lý lại dâng lên một cổ bất an. Đây hai cổ dị hỏa đạt tới đế cấp, mỗi một cổ đều có thể thương tổn được viên mãn cấp bán thánh. Ban này hai người liên thủ, trực tiếp đem lão dư nhục thân phá hủy. Ta công kích tuy nói so sánh lão dư hơi mạnh, nhưng muốn đột phá hai người phòng tuyến. Nhưng cũng phải hao phí một ít công phu. Nhưng mà, ta lại. Dương Côn phân tích phi thường có lý. Tuy rằng địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, chỉ là nửa bước đế cấp. Nhưng hai người lượng dưới tay, cũng đủ để uy hiếp được viên mãn cấp bán thánh. Ban nãy lại bị Dương Côn một kiếm đâm bạo, rõ ràng không hợp suy luận. Ngay sau đó, Dương Côn trong lòng sinh ra cảnh giác, đang muốn tiến hành phòng bị. Giáo ba. Một đạo hồng quang bỗng dưng chợt hiện. Đến lúc một hồi chìm ngập Dương Côn cả người liền trực tiếp biến mất. Hả? Cái quỷ gì? Lúc này, kiếm ma vừa vặn đuổi theo. Thấy màn này, một đôi có chút con mắt màu đỏ, đột nhiên khôi phục bình thường. Ngắm nhìn ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt địa phương, thật lâu không cách nào yên lặng. Vậy Dương Côn, hẳn là bị này hỏa thiêu chết. Hơn nữa, liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị đốt thành rồi cho bụi. Rất rõ ràng, ban nãy Dương Côn sở dĩ biến mất, chính là bị luồng ngọn lửa màu đỏ này đốt cháy gây nên. Nó nhiệt độ quả thực là khủng bố, Dương Côn đường đường một vị viên mãn cấp bán thánh, cư nhiên ở chỗ này hỏa phần thiêu phía dưới, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cũng khó trách kiếm ma sẽ sợ hết hồn hết vía, trợn mắt hốt mồm. Tấn nhập đế cấp đế hỏa, thật là có chút biến thái a. Trình Phong cất bước đi tới, trong ánh mắt cũng là khó nén kinh ngạc, tuy rằng bởi vì tập kích, Dương Côn không có có thể kịp thời quyết định phòng ngự. Nhưng thoáng qua đem Dương Côn nhục thân cùng thần niệm thực thể, tất cả đều đốt thành rồi cho bụi, đủ để chứng minh tiểu gia hỏa cường đại. Trình Phong, cái gia hỏa này bị ta giải quyết xong. Lúc này, đoàn hồng sắc này hỏa diễm sôi trào, hóa thành một cái rất giống Trình Phong khôi giáp người trẻ tuổi. Tay cầm Dương Côn vũ khí, sai bước hướng về phía Trình Phong đi tới, vẻ mặt giành công bộ dáng. 8. Côn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2542, ẩn tàng sắc cơ. Hửm, làm rất tốt. Trình Phong mặt tươi cười khen. Hắn lần này mặc dù có thể như thế nhanh chóng lưu loát giết chết Dương Côn hai người, tân sinh đế hỏa ba cái không thể bỏ qua công lao. Kỳ thực, Trình Phong lúc ban đầu phương án, cũng không phải mượn tân sinh đế hỏa ba cái lực lượng. Bọn họ ba cái, bị Trình Phong nhốt ở huyết ngục bí cảnh trong luyện hóa tử lan thiên hỏa, để thăng cấp từ tu vi, Trình Phong không muốn nửa đường đánh gãy. Bất quá tân sinh đế hỏa ba cái luyện hóa tử lan thiên hỏa tốc độ thật nhanh, trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành. Bởi vì địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm phân đến tử lan thiên hỏa rất ít, cho nên hai người chỉ tấn cấp đến nửa bước đế cấp. Về phần tân sinh đế hỏa, chính là một hơi vọt tới đế cấp sơ cảnh. Chính diện đối đầu viên mãn cấp bán thánh, cũng đủ để đốt thành cho bụi. Mà tấn cấp sau đó, tân sinh đế hỏa nhất thời không đứng yên, đủ loại gây sự tình. Ngay sau đó Trình Phong đem thả ra, thuận tiện kiểm nghiệm một ít thực lực. Trình Phong, kỳ thực lần này căn bản không cần phiền toái như vậy. Tân sinh đế hỏa đem trường kiếm đưa cho Trình Phong, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta ra tay, nửa phút liền có khả năng đem hai người giải quyết xong. Hửm, ta tin. Trình Phong gật đầu một cái, toàn tức nói, bất quá hiện tại, ngươi chính là tiếp tục đi huyết ngục bí cảnh ở. Ê! Tân sinh đế hỏa sửng sốt một chút, vì sao? Ta chính là ngươi trợ thủ đắc lực. Muốn đi huyết ngục bí cảnh, chắc cũng là hai người bọn họ mới được. Vừa nói, tân sinh đế hỏa ngón tay địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm. Tiểu hỏa, ta muốn ngươi đi huyết ngục bí cảnh, không phải ngươi không làm tốt, mà là, thực lực ngươi còn chưa đủ. Trình Phong vô vô tân sinh đế hỏa bả vai, thở dài nói. Thực lực của ta còn chưa đủ. Tân sinh đế hỏa không muốn, coi như là cái gọi là nhỏ tạo hóa cảnh cao thủ, ta cũng có thể đem hắn đốt thành đống cặn bã. Cái này, ta tin. Trình Phong gật đầu, nhưng địch nhân ngươi, cũng không chỉ là nhỏ tạo hóa cảnh đơn giản như vậy. Trình Phong, địch nhân của ta rốt cuộc là ai? Tân sinh đế hỏa nhíu chặt lông mày, từ khi ta ra đời đến nay, ngươi vẫn đem ta cất giấu, sợ bị không biết địch người giết chết. Hiện tại ta đều mạnh mẽ như vậy, còn phải sợ nó sao? Tiểu hỏa, ngươi bây giờ cũng coi là trưởng thành, có vài thứ, cũng là thời điểm để cho ngươi biết. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, thở dài một tiếng nói, kỳ thực ngươi nguy hiểm lớn nhất, đến từ ngươi đồng tộc. Nó là đế hỏa trong đó bá chủ, đương thời mạnh nhất dị hỏa. Lời đồn bảng dị hỏa đệ nhất dị hỏa không xuất thế, hắn cử thế vô địch. Được xưng duy nhất đế hỏa. Duy nhất đế hỏa. Ta đồng tộc. Nghe đến đó, thân sinh đế hỏa rất là không hiểu. Nếu là đồng tộc, tại sao phải đẩy hắn vào chỗ chết đâu? Đồng tộc không phải là tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực sao? Tiểu hỏa, duy nhất đế hỏa sợ đại tân sinh uy hiếp được hắn vô thượng địa vị. Trình Phong nói ra nguyên do, rất sợ đại tân sinh thực lực vượt qua nó sau đó, đem nó cắn nuốt hết, thay vào đó. Thế là nó phát ra lệnh truy nã, chư thiên vạn giới. Chủ yếu có tân sinh đế hỏa xuất thế, liền sẽ trước một bước bóc chết. Dám cả gan tàng trữ tân sinh đế hỏa người, giết không tha. Duy nhất đế hỏa. Nghe đến đó, tân sinh đế hỏa toàn bộ đã minh bạch, khuôn mặt trở nên trắng bệnh, thì ra là như vậy, nguyên lai. Như thế. Tiểu hỏa, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Trình Phong trấn an nói, chỉ muốn ngươi khí tức không tiết ra ngoài, hắn liền không thể nhận ra thấy ngươi tồn tại. chờ ngươi đủ cường đại sau đó mới xuất thế, hắn liền lại cũng không làm gì được ngươi. Về phần trước đó, ngươi còn cần trầm trụ khí, ẩn nhẫn không phát. Ta hiểu được. Tân sinh đế hỏa gật đầu, ta tồn tại, không chỉ quan hệ đến mình, càng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nếu là bởi vì ta tùy hứng mà tiết lộ tin tức, để cho duy nhất đế hỏa đánh tới, liền ngươi đều muốn bị liên lụy. Ôi, thời gian pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Trình Phong thở dài nói, chúng ta chỉ có trở nên đủ cường đại, mới có thể ở nơi này ăn thịt người thế đạo sống tiếp. Cho nên, chúng ta đều tốt nỗ lực tăng thực lực lên đi. Không chỉ là vì mình, cũng vì bằng hữu của mình cùng thân nhân. Hửm, ta sẽ. Tiểu Hỏa gật đầu, chợt hỏi, đúng rồi, kia duy nhất đế hỏa mạnh bao nhiêu? Chưa từng thấy, cho nên không phải rất rõ. Trình Phong nói, bất quá lời đồn, duy nhất đế hỏa nắm trong tay một cái đại thế giới, tên là Hỏa Diễm Đại Thế Giới. Đã từng có nhiều vị đại tạo hóa cảnh bá chủ liên thủ công phạt, nhưng lại thất bại tan tác mà quay trở về, thương vong thảm trọng. Cho nên, chúng ta tối thiểu cũng cường đại hơn đến sánh bằng đại tạo hóa cảnh bá chủ thời điểm, mới có thể chân chính là mình. Đại tạo hóa cảnh sao? Tiểu Hỏa cau mày, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Bởi vì đại tạo hóa cảnh tuy rằng gian nan, nhưng hắn tin chắc, mình nhất định có thể đi tới một bước kia. Trình Phong, ta đi về trước. Tiểu Hỏa rất hiểu chuyện, đã biết tiền nhân hậu quả sau đó, chủ động yêu cầu trở lại huyết ngục bí cảnh, có phiền toái thời điểm, nhất định nhớ thông báo ta. Ngươi là huynh đệ ta, càng là ta ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ta không hy vọng ngươi bị người khi dễ, càng không hy vọng ngươi có khó khăn một người gánh. Ngươi muốn nhớ, phía sau ngươi còn có ta. Dứt lời, Tiểu Hỏa biến mất mà đi. Nhưng Trình Phong tâm lý, lại dâng lên một dòng nước ấm. Tên tiểu tử này, cuối cùng không có uổng phí nuôi ngươi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình Phong, vừa mới cái kia chính là... Đế Hỏa sao? Lúc này, kiếm ma đi tới. Chỉ biến mất tân sinh Đế Hỏa, kích động tâm tình còn chưa bình phục. Hửm, là hắn. Trình Phong gật đầu, hy vọng ngươi giữ bí mật, đừng đem hắn tin tức truyền đi. Cái này hiển nhiên. Kiếm ma cũng biết duy nhất Đế Hỏa tiêu diệt hậu bối tin tức, gật đầu nói, bất quá, trên đời này không có tường không lọt gió. Lời đồn duy nhất Đế Hỏa hướng về phía một cái đỉnh phong tổ chức, thường xuyên cung cấp lượng lớn bảo bối, để cho vì hắn gọi dò xét tin tức. Vậy cái đỉnh phong tổ chức, phi thường giỏi về thu thập tình báo. Những năm gần đây, đã có mấy trăm tân sinh Đế Hỏa tin tức bị nó dò thăm, chuyển cho duy nhất Đế Hỏa. Mấy trăm tân sinh Đế Hỏa. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi, bọn họ tình huống bây giờ như thế nào? Đều chết hết. Kiếm ma nói, duy nhất Đế Hỏa đích thân ra tay, hết thể nuốt lấy. Một cái trong đó, còn là một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ nhi tử nuôi. Kết quả, duy nhất Đế Hỏa tàn sát sạch này vị đại tạo hóa cảnh gia tộc. Bước đối phương xung quanh chạy trốn, đến bây giờ không dám ló đầu. Xem ra duy nhất Đế Hỏa thực lực, so sánh trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn a. Trình Phong híp mắt lại, bất quá, cuối cùng là ngươi duy nhất Đế Hỏa tiếp tục độc bá, vẫn là Tiểu Hỏa trở thành tân vương, ai cũng chưa biết. Chờ đi, tương lai nhất định sẽ thập phần đặc sắc. Dứt lời, Trình Phong thu liễm suy nghĩ, nhìn về Tiền Lâm Vân và người khác chiến đấu phương hướng. Ở đó bên trong, Dương Côn hai người trô tại Thiên Thương đội chấp pháp đội trưởng toàn thân run nhẹ. Hắn cảm ứng được Dương Côn hai người tử vong, tâm lý lật ra sóng lớn. 8. Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2543, Đại Địch. Vong Tình Hải Vực, hai cái Thiên Thương đội chấp pháp chính tại vây giết Tiền Lâm Vân. Đây hai cái Thiên Thương đội chấp pháp, trong đó một đội đầy đủ nhân viên, một cái khác đội chỉ có 10 người. Bất quá, cái này tiểu đội 10 người cũng tại ưng chủy trong lỗ mũi 5 người dưới sự hướng dẫn, phát huy ra có thể so với đầy đủ nhân viên đội chấp pháp chiến lực. Hai cái đội ngũ mang theo dưới tay, hẳn là ép Tiền Lâm Vân không ngừng lùi lại. Rất nhiều đánh bại Tiền Lâm Vân, đem lần nữa chấn áp tư thế. Nhưng đúng lúc này, cái kia ưng chủy trong lỗ mũi 5 người lại toàn thân chấn động. Dư Dũng rất Dương Côn, cư nhiên vẫn là rồi. Rất hiển nhiên, cái này ưng chủy trong lỗ mũi 5 người chính là Dương Dũng hai người chỗ tại đội chấp pháp đội trưởng. Thần niệm của hắn tiếp nối một tia mình đội ngũ thành viên thần niệm. Một khi mình đội ngũ thành viên vẫn lạc, hắn liền biết ngay lập tức biết được. Ngay mới vừa rồi, trong óc hắn Dư Dũng cùng Dương Côn một tia thần niệm, cư nhiên lần lượt vỡ vụn. Điều này nói rõ Dư Dũng cùng Dương Côn hai người lần lượt chết. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ưng chủy trong lỗ mũi 5 nhân Phương Khải Hùng mặt đầy vẻ khó tin, kinh hô, Dư Dũng cùng Dương Côn có thể là viên mãn cấp bản thánh. Tuy rằng tại ta chiến đội bên trong, thực lực tương đối yếu hơn, nhưng cũng không phải kia hai cái tiểu chút chít có thể đánh chết. Chẳng lẽ còn có siêu cấp trọng phạm thoát vây, tại hiệp trợ kia hai cái tiểu chút chít giết người. Mới Khải Hùng suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ tới một cái khả năng. Cảm thấy Dư Dung hai người sở dĩ tử vong, chính là siêu cấp trọng phạm hạ thủ. Căn bản không tin tưởng, sẽ là Trình Phong tạo nên. Phương đội, làm sao? Phương huynh, chuyện gì xảy ra? Khắc Thiên Thương đội chấp pháp thành viên, cảm ứng thập phần nhạy cảm. Trong chiến đấu, cũng phát giác mới Khải Hùng dị thường, truyền âm dò hỏi. Chư vị, chúng ta khả năng gặp phải một chút phiền toái. Mới Khải Hùng hít sâu một hơi, áp xuống Dư Dung hai người tử vong tạo thành trùng kích, tại vòng tình hải vực này trong, e sợ sợ không chỉ Tiền Lâm Vân một cái này thoát vây siêu cấp trọng phạm. Phải có một người trốn núp trong bóng tối, ý đồ tập sát chúng ta. Còn có một cái thoát vây siêu cấp trọng phạm. Tráng hán 3 mét Lam Ngông nhướng mày một cái, Phương huynh, ngươi là làm sao cho ra cái kết luận này? Ta đội hai cái đội nhân viên, tại vừa mới vẫn là rồi. Mới Khải Hùng nói, ngoại trừ siêu cấp trọng phạm xuất thủ ra, ta không nghĩ ra còn có người nào có thể làm cho bọn họ vẫn lạc. Cái gì? Hai tên đội viên vẫn lạc. Chẳng lẽ là Dư Dũng cùng Dương Côn? Mới Khải Hùng lời nói, để cho mọi người ở đây suy nghĩ thấp thỏm. Vây giết Tiền Lâm Vân động tác cũng không nhịn được chậm lại, lực công kích giảm đi. Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, đang nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên, vạn dặm quang đãng tiếng nổ nổ vang. Trời khóc thanh âm vang vọng, chợt cũng nhớ tới mưa lớn huyết vũ. Đây là dị tượng, chỉ có cấp thánh nhân tồn tại vẫn lạc mới phải xuất hiện thiên địa dị tượng. Chòe nù à toài. Hơn nữa lúc này thiên địa dị tượng, tình cảnh thập phần to lớn, để cho vong tình hải vực mấy triệu dặm khu vực, tất cả đều huyết vũ mưa lớn, đều nhiễm đỏ nước biển. Thoáng cái, những cái kia trong lòng còn có nghi vấn thiên thương đội chấp pháp thành viên, tất cả đều trầm mặc. Trong lòng đau buồn đồng thời, một vệ tử vong cảm giác tập kích chăm chú lên đầu. Về phần Tiền Lâm Vân, chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Lại có hai cái viên mãn cấp bán thánh chết. 89 phần 10 là Trình Phong kia thủ bút. Ta bị nhốt ở U Minh cấm khu quá lâu, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh bị rút đi quá nhiều, sức chiến đấu trăm bất tồn một. Nếu mà Trình Phong có thể tự cấp ta một ít kinh hỉ, có lẽ ta cũng không cần vận dụng một chiêu kia. Tiền Lâm Vân tiêu hao quá nhiều, chiến lược so sánh nhỏ tạo hóa cảnh đều kém xa tích tắp. Tuy rằng hắn có sát chiêu, có thể đánh giết trong chớp mắt tất cả mọi người tại chỗ, nhưng lại sẽ tổn hại võ đạo căn cơ. Lúc trước một mực cùng đối phương chiến đấu, chính là chần chờ bất quyết. Lúc này Trình Phong xuất hiện, đưa hắn hy vọng. Cùng lúc đó, kia hai cái thiên thương đội chấp pháp, lại tâm tình khó mà bình phục. Phương huynh, ngươi có biết cái kia giết hại Dư Dũng hai người rác rưởi là ai? Đao săn Lam Ngông sắc mặt tâm trầm, do hỏi. Không biết. Mới Khải Hùng lắc đầu, nhưng thực lực đối phương rất không yếu, bởi vì Dư Dũng cùng Dương Côn thời gian chết cách nhau cũng không dài. Có phải hay không là Hắc Uyên cấm khu Dư Huyền từ đâu? Có người suy đoán, gần đây Nam Vực, chỉ có 3 chỗ cấm khu được mở ra, trong đó một chỗ cấm khu siêu cấp trọng phạm đã bị tà ma nuốt trọn. U Minh cấm khu siêu cấp trọng phạm chính ở chỗ này, nếu mà còn có siêu cấp trọng phạm dòng nó, phải là Dư Huyền Tử không thể nghi ngờ. Không đúng. Lam Ngông lắc đầu, Huyền Phong mang theo đội 7, đã đi đánh chết Dư Huyền Tử rồi, hắn không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải Dư Huyền Tử, kia sẽ là ai chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào mê man. Quản là ai đây? Lúc này, đao săn Lam Ngông quát lên, Phương huynh, ngươi trực tiếp dẫn đội đi qua bóp cổ đối phương. Về phần đây Tiền Lâm Vân, giao cho chúng ta đội để giải quyết. La huynh, đây Tiền Lâm Vân không phải phiếm phiếm hạng người. Mới Khải Hùng có chút chần chờ, hai chúng ta đội liên thủ, cũng chậm chí uy có thể bắt được. Ta đội nhược ly mở, chỉ sợ. Yên tâm, ta đã truyền tin cho tổng bộ, để cho Lý huynh dẫn đội gấp rút tiếp viện. Lam Ngông nói, chỉ muốn Lý huynh đến. Lão tiểu tử này nhất định bị trấn áp. Lý huynh. Nghe vậy, Mới Khải Hùng gật đầu nói, nếu như Lý huynh dẫn đội đến trước, quả thật tương đối an toàn. La huynh chỉ cần kiên trì đến Lý huynh đến là được. Cái kia Lý huynh. Ở trên trời thương đội chấp pháp thập nhị chi đội ngũ bên trong, thực lực hẳn rất không tồi. Mới Khải Hùng nghe đối phương nói dẫn đội gấp rút tiếp viện, lập tức không lo lắng nữa. Hướng về phía Lam Ngông dặn dò mấy câu, liền dẫn lĩnh đội viên mình thối lui ra chiến trường, hướng về phía Dư Dũng vẫn lạc địa mới chạy tới. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn giảm ra. Trình Phong đứng tại mưa lớn huyết vũ trong, nhìn xa chốc lát thiên cùng, đồng nhiên nói. Kiếm ma, chuẩn bị thật tốt một ít. Chúng ta phiền thoái, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Phiền thoái. Kiếm ma còn ở tại Trình Phong giết liền hai tên viên mãn cấp bán thánh khiếp sợ trong đó. Nghe lời này, ý nghĩ đột nhiên tỉnh táo. Trình Phong, ngươi là chỉ cái khác thiên thương đội chấp pháp thành viên. Không tồi. Trình Phong gật đầu, chúng ta tiêu diệt hai cái thiên thương đội chấp pháp thành viên. Cái kia ưng chủy mũi đội trưởng tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng. Hắn hoặc là truyền tin cho thiên thương đội chấp pháp những đội ngũ khác, mời đối phương đến trước giết chúng ta. Hoặc là, chính là tự mình động thủ truy sát chúng ta. Như thế tính ra, hẳn là một cái thiên đại phiền toái a. Kiếm ma ánh mắt co thành một đoàn, lấy ta lượng thực lực, đừng nói là cả nhánh thiên thương đội chấp pháp rồi. Chỉ là cái kia ưng chủy mũi đội trưởng một người, liền quá sức a. Ưng chủy mũi đội trưởng mới khải hùng, chính là một vị vô hạn tiếp cận nhỏ tạo hóa cảnh cao thủ. So với bình thường viên mãn cấp bán thánh, cường đại hơn quá nhiều. Trình Phong hai người so sánh với, sắc thực cách biệt quá xa. Thực lực mạnh, cũng không biểu hiện nhất định có thể thắng. Trình Phong chiến ý dâng cao, chỉ muốn chiến thuật thỏa đáng, lấy yếu thắng mạnh không phải là không có khả năng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2544, dẫn xà xuất động. Lấy Trình Phong hiện tại lực lượng, đánh chết viên mãn cấp bán thánh cũng không buồn ngủ khó. Tỷ như cực hàn băng diễm cùng địa ngục hát viêm, lại như long sắt quân đoàn. Tiếp theo còn có huyết ngục bí cảnh, thậm chí triệu hoán chân ma viêm. Mới khải hùng và người khác tuy rằng thực lực hùng hồn, nhưng Trình Phong chỉ cần ứng đối thỏa đáng, đem phản sát sạch không phải là không có khả năng. Được, vậy chúng ta liền làm một món lớn. Kiếm ma hơi chút trầm ngâm, cắn răng nói, luôn là bị những người này truy sát, ta cũng là chịu đủ rồi. Thiên Lâm Vân truyền tin tới rồi. Lúc này, trên tay Trình Phong, một đạo thần niệm nổ tung, hóa thành Tiền Lâm Vân bộ dáng. Hắn đảo qua Trình Phong, lập tức nói, Trình Phong, các ngươi nhanh mau rời đi. Một nhánh thiên thương đội chấp pháp, chính tại giết các ngươi trên đường. Ồ, chính là ương trùy trong lô muối 5 người dẫn đường. Trình Phong đã sớm đoán được, cho nên không chút hoang mang. Không sai, chính là người này. Tiền Lâm Vân nói, người này thật giống như thiên thương đội chấp pháp, đội 5 đội trưởng, tu vi vô hạn tiếp cận nhỏ tạo hóa cảnh. Các ngươi vừa mới giết chết rồi dưới trướng hắn 2 tên thành viên, cho nên trong lòng tức giận, đã giết tới rồi. Bọn họ lại có bao nhiêu người? Trình Phong lộ ra quả là như thế thần sắc, tiếp tục hỏi. Tổng cộng 10 người, mỗi cái tu vi không kém. Tiền Lâm Vân nói, các ngươi nhanh mau rời đi, lợi dụng địa hình với bọn hắn đọ sức. Ta phỏng chừng cần nửa giờ thời gian, mới có thể đem một cái khác cái thiên thương đội chấp pháp giết chết. Xong chuyện sau đó, lập tức đuổi tới giúp các ngươi. Nửa giờ. Trình Phong gật đầu nói, Tiền tiên sinh, không cần gấp như vậy. Ta cho ngươi một canh giờ, giải quyết xong cái kia thiên thương đội chấp pháp. Có lẽ chờ ngươi xong chuyện sau đó, ta bên này cũng không kém xong chuyện. Hả? Có ý gì? Tiền Lâm Vân cảm giác Trình Phong lời ấy trong lời nói có hàm ý, đang muốn cặn kẽ hỏi thăm, Trình Phong lại không muốn nói chuyện nhiều rồi. Tiền tiên sinh, ta muốn bắt đầu làm việc, chúng ta sau này gặp lại. Dứt lời, giơ tay lên đem Tiền Lâm Vân thần niệm thu hồi. Kiếm ma, người bàn nãy cũng nghe được, người tới tổng cộng có 10 cái. Trình Phong nhìn về kiếm ma, phân tích nói, cho nên chúng ta nhất định phải chia ra nhiều đường, đưa bọn họ phân tán ra, sau đó từng cái kích phá. Tụ tập một chỗ thiên thương đội chấp pháp, chiến lực quá mức mạnh mẽ. Mỗi cái thiên thương đội chấp pháp tạo thành chiến trận, đều có thể sánh vai nhỏ tạo hóa cảnh bá chủ. Tuy rằng mới khải hùng dẫn dắt thiên thương đội chấp pháp, đã không phải là đầy đủ nhân viên, nhưng mà không thể khinh thường. Đem nó phân tán ra, rồi sau đó từng cái kích phá, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chia ra nhiều đường, phân tán địch nhân. Kiếm ma ánh mắt sáng lên, cái chủ ý này không sai, từng cái kích phá mới là đối phó cường địch biện pháp tốt. Chỉ là, nếu như đối phương không xa rời nhau đâu. Không xa rời nhau, sẽ vứt bỏ chúng ta. Trình Phong nói, ta nghĩ, đối phương cũng không đến nổi cẩn thận như vậy. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Trình Phong không có chỉ phân rồi 3 đường. Một đường là kiếm ma, một đường khác là địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm, để tam đường cho mình. 3 loại lựa chọn, điều này có thể đem mới khải hùng đội ngũ trình độ uy hiếp, trực tiếp hạ xuống gấp 3. Hành động đi. Chủ ý quyết định sau đó. Trình Phong bọn họ lập tức mở rộng hành động. Dù sao tu vi đạt tới viên mãn cấp bán thánh cảnh giới, đi đường tốc độ rất nhanh, thời gian dung không được trì hoãn. Hiu hiu hiu ba. Chỉ thấy Trình Phong 4 cái thi triển mỗi người mạnh nhất thân pháp võ kỹ, thoáng qua biến mất. Cơ hồ là Trình Phong bọn họ vừa rời đi không bao lâu, đâm ba. Bầu trời bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh xé mở, chật, mới khải hùng 10 người liền từ tan vỡ trong hư không trôi ra. Phương đội, ta ngửi thấy Lao Dư cùng Lao Dương mùi máu nói. Trong 10 người, một cái lô mùi rất lớn người trung niên mở miệng, tại đây hẳn là, Lao Dư bọn họ vẫn lạc địa mới. Dạo quanh một lượt, mới khải hùng sắc mặt âm trầm như nước, dương mắt hướng về phía đánh giá chung quanh, nhìn Dư Dũng hai người thần niệm, hay không còn có lưu lại. Nếu là có thể tìm ra một tia còn sót lại thần niệm, ta rồi mời trưởng giám ngục đại nhân xuất thủ, giúp hắn sống lại một đời. Tu vi cao thâm đại năng lực giả, có thể đem một tia nhỏ yếu tàn hồn đánh vào thai thể trong đó. Để cho tàn hồn tại thai trong cơ thể thai nghén, sau đó lấy con mới sinh trạng thái sinh ra được. Loại này thai nhi trời sinh có trí khôn, tinh thông võ đạo, chính là trong tin đồn thiên tài tuyệt thế. Thiên Thương trưởng giám ngục, bất ngờ nắm giữ loại thủ đoạn này. Mới Khải Hùng muốn tìm được Dư Dũng hai người tàn hồn, để cho sống lại một đời. Chỉ tiếc, bọn họ tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một chút tàn hồn. Trong lòng biết rõ, Dư Dũng lượng người đã bị Trình Phong triệt để tiêu diệt, hồn phi phách tán, cho dù Thiên Thương trưởng giám ngục hàng lâm, cũng không thể cứu vãn. Thằng khốn đáng chết. Mới Khải Hùng cắn răng mắng, lao tử nếu không đem ngươi rút gân rút ra cốt, chém thành muôn mảnh, ta liền không tin mới. Phương đội, nơi này có ba cổ khí tức, hướng về phía phương hướng khác nhau ly khai. Lúc này, cái người trung niên mũi to kia lên tiếng lần nữa, ta đoán, hẳn đúng là giết hại lao dư hung thủ. Chúng ta muốn đuổi kịp đi không? Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo. Không giết những cái kia rác rưởi, thế không bỏ qua. Không đợi Mới Khải Hùng nói chuyện, Khắc Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đã vỡ lở ra rồi, la hét muốn giết chết hung thủ, vì Dư Dũng hai người trả thù tuyết hận. Ba cổ khí tức, dọc theo ba cái phương vị khác nhau ly khai. Nhưng mà, Mới Khải Hùng lại không có bị phẫn nộ làm mở đầu góc. Mắt. Trong quang mang lấp lóe, suy nghĩ nói, như thế tính ra, đối với Dư Dũng hai người người xuất thủ, ít nhất tại ba cái trở lên. Hoặc là, bọn họ đoán được muốn tới truy sát, cố ý làm ra ba cổ khí tức đánh lừa dư luận, che chở chân chính hung thủ lý khai. Phương đội, hung thủ sở dĩ làm như thế, nhất định là kiêng kỵ chúng ta. Có. Nhân đạo, cho nên, chúng ta căn bản không cần chần chờ, trực tiếp đuổi theo giết chết bọn họ liền được. Làm sao đuổi theo? Mới Khải Hùng hỏi, là chia ra ba đường, tốt hơn theo liền lựa chọn một đường. Chia ra ba đường đi, tuyệt không thể để cho giết hại lao dư hung thủ chạy trốn. Đúng, chia ra ba đường. Lấy chúng ta thực lực, cho dù gặp nhân vật hung ác, gánh vác mấy phút vẫn là có thể. Chỉ cần phương đội có thể cho dù chạy tới, nhìn chăm chú có thể để cho hung thủ chết không có chỗ chôn. Mọi người đối Phương Khải Hùng thực lực, tin tưởng vô cùng. Cho dù đối đầu nhỏ tạo hóa cảnh bá chủ, cũng có thể ngăn cản được. Huống chi, nếu hung thủ đều chạy, khẳng định không có nhỏ tạo hóa cảnh cường giả. Hán. Nhóm tiến hành truy sát, sức mạnh tương đương làm. Suy đoán Dư Dũng hai người bị giết, đoán chừng là mình không cẩn thận, bị tập kích gây nên. Được, vậy liền chia ra ba đường. Mới Khải Hùng hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, về phần ta, tất ở giữa gấp rút tiếp viện. Các ngươi mỗi đội đều mang theo một tòa bỏ túi truyền tống trận, một khi tình huống không ổn liền truyền tin cho ta, ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Hiểu rõ. 9 tên Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đồng loạt theo tiếng. Theo sau ba người một tổ, hướng về phía ba phương hướng bay vụt đến. Mới Khải Hùng tất tay cầm một khối bỏ túi truyền tống trận, khoanh chân ngồi tại chỗ, lặng lẽ đợi địch nhân hiện thân. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2545, lại xuất hiện miểu sát mênh mông vòng tỉnh hải vực lên, Trình Phong chính tại bay nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, để cho không khí không ngừng phát sinh âm u tiếng nổ đùng đoảng. Đủ xa rồi, có thể sẽ đi phân tán. Bay nhanh trong, Trình Phong ngắt tay. Hiu hiu hiu ba. Một đám long sắt xuất hiện, ở trên trời long sắt tiểu kim dưới sự hướng dẫn, hướng về phía một hướng khác bay đi. Về phần Trình Phong, tất tiếp tục dọc theo trước mặt phương hướng phi hành. Rõ ràng dự định đem truy kích hắn truy binh, lần nữa phân tán. Chờ đem thực lực đối phương, suy yếu tới trình độ nhất định sau đó, liền có thể tiến hành phản kích, đem từng cái đánh chết. Lại là phi hành mười mấy vạn dặm, Trình Phong rốt cục cũng ngừng lại. Khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh trạng thái, chờ đợi địch nhân đến. Kia ưng chủy trong lỗ mũi 5 người đội ngũ, tổng cộng còn lại 10 người. Chia ra làm 3, đồng đều mỗi đường 3 người, ban nãy ta lại phân đi ra một đường. Như thế tính toán, đuổi theo đến nơi này của ta truy binh, tối đa chỉ có 2 người. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, lấy thực lực của ta, nhiều nhất có thể cùng một tên viên mãn cấp bán thánh đánh ngang sức ngang tài. Giết chết, khả năng không lớn. Nhưng đối phó với truy binh, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, cho nên chỉ có thể động dụng đòn sát thủ. Trên tay Trình Phong có thể uy hiếp được viên mãn cấp bán thánh sát chiêu, trước mắt tổng cộng có 3 cái. Thứ nhất tân sinh đế hỏa, thứ hai chân ma viêm, đệ tam là huyết ngục bí cảnh. Nhưng chân ma viêm sử dụng số lần chỉ có 3 lần, hơn nữa đối phương vẫn còn ở cùng Thiên Thương trưởng giám ngục chém giết, tuyệt đối không thể triệu hoán. Mảnh nhỏ tính được, Trình Phong chỉ có thể động dụng tân sinh đế hỏa cùng huyết ngục bí cảnh rồi. Tiểu hỏa tồn tại không thể tiết ra ngoài, nhưng tại đây hoang tàn vắng vẻ, cũng không đến nổi tin tức tiết lộ. Trình Phong thì thầm, cùng lắm thì, chờ chiến đấu qua sau đó, đem phụ cận các yêu thú hết thể giết chết. Về phần huyết ngục bí cảnh, mỗi lần sử dụng tuy nói đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Nhưng giết chết nhất cá viên mãn cấp bán thánh, hấp thu đến tinh hoa sinh mệnh, cũng đủ để bổ sung tiêu hao. Thuộc về, trước Dư Dũng cùng Dương Côn, một cái là bị địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm phá hủy nhục thân. Thứ hai cái thì bị tân sinh đế hỏa, trực tiếp đốt thành rồi cho bụi. Ngay cả như vậy, Trình Phong sử dụng huyết ngục bí cảnh, cũng đã hấp thu không ít tinh hoa sinh mệnh. Nếu như đạt được một cụ hoàn chỉnh viên mãn cấp bán thánh thi thể, vậy đối với huyết ngục bí cảnh lại nói, tuyệt đối là một cái đại bổ. Chuẩn bị thật tốt một hồi. Trình Phong thầm nghĩ, chỉ muốn tới người không phải ương trùy trong lỗ mũi năm người, cũng đừng mơ tưởng tránh được ta đánh chết. Trong trầm tư, Trình Phong xuất ra máu đỏ ngọc bàn, một bên khống chế huyết ngục bí cảnh, một bên tất cùng tần sinh đế hỏa câu thông. Thời gian qua đi. Sau đó không lâu, một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần. Trình Phong thần niệm tung tại trong hư không, tại cổ khí tức kia tiến nhập trong vòng vạn dặm thì, đã phát ra ra. Rốt cuộc đã tới, hơn nữa còn chỉ có một người. Trình Phong hai mắt mở ra, hướng về phía phương xa nhìn lại, quả thực là trời cũng giúp ta. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, rõ ràng nhìn thấy cổ khí tức kia là từ một cái tay cầm trường kiếm trên người lão giả, tản mắt ra. Lão này người thực lực rất mạnh, tu vi tuyệt đối là viên mãn cấp bán thánh. Tạo. Hóa chi khí tại trên đỉnh đầu bốc hơi lên, huyển như mây mù. Thằng nhóc con, rốt cuộc đuổi theo ngươi. Tại Trình Phong phát hiện đối phương thời điểm, trường kiếm kia lão giả cũng nhìn thấy Trình Phong. Sắc mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tạo hóa chi khí rót vào trường kiếm trong. Soạt. Sôi sục kiếm khí phún bạc, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Đối mặt một kiếm này, Trình Phong đứng lên. Thúc dục trong cơ thể ba đóa võ đạo chi hoa, thi triển đế thương đao thuật tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, không ngăn được. Hướng theo đao kiếm tấn công, Trình Phong lập tức bị chấn động lui ra ngoài. Bàn chân giẫm đạp hư không, lưu lại từng đạo rõ ràng dấu chân. Trái lại trường kiếm lao giả, chính là triệt để yên tâm, phát ra mạnh hơn kiếm khí, chuẩn bị đem Trình Phong triệt để giết chết. Sai, đúng lúc này. Ầm ầm ba. Một cái máu đỏ đại thủ, đống nhiên từ trong hư không đưa ra. Lấy thâu tóm thiên điệu tư thế, hướng về phía hắn mạnh mẽ chụp tới. Không tốt, có cao thủ mai phục. Trường kiếm lao giả phản ứng phi thường nhanh chóng. Tại máu đỏ đại thủ chụp tới thì, lập tức phát ra. Đem hung mãnh đâm Trình Phong kiếm khí mạnh mẽ thu hồi, đâm về phía máu đỏ đại thủ. Nhưng mà, máu đỏ đại thủ cũng rất mạnh. Bị kiếm khí bắn trúng, chỉ đem máu đỏ đại thủ đâm mặc một cái đại lỗ thủng, cũng không đem hoàn toàn đánh nát. Lúc này tiếp tục bắt đánh, đem hắn toàn bộ nắm ở trong tay. Hừ, muốn bằng vào chỉ là một cái thánh lực đại thủ liền giết chết ta. Quả thực là si nhân nằm ngộng. Bị máu đỏ đại tay nắm lấy, trường kiếm lao giả lại không chút hoang mang. Thân hình thoát một cái, liền hướng ban nãy kiếm khí đâm ra lỗ thủng bay đi. Chuẩn. Bị thuận theo lỗ thủng chạy trốn. Bất quá, chính tại trường kiếm lao giả bay đổi lỗ thủng một bên, sắp bay khỏi máu đỏ đại thủ bắt đánh thời điểm. Rào 31. Mảnh hồng quang xoắn tới. Trường kiếm lao giả căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị hồng quang bao lấy. Sau một khắc, hóa thành một phiến cho bụi. Nhục thân cùng thân nghiệm, tất cả đều bị hồng quang thiêu không rồi. Tiêu diệt sao? Trình Phong bay tới, nhìn đến rông tuyết hư không, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra huyết ngục bí cảnh thêm tiểu hỏa tổ hợp, ngược lại rất sắc bén a. Viên mãn cấp bán thánh, trực tiếp cho giết trong nháy mắt. Nhưng khá là đáng tiếc là, không có thể lưu lại thi thể, thật to lãng phí huyết nhục tinh hoa. Thi thâm thì, Trình Phong thúc dục huyết ngục bí cảnh, đem ly khai ở trong không khí huyết nhục tinh hoa hấp thu hết. Theo sau cầm lên trường kiếm lao giả vũ khí, ném vào rồi huyết ngục bí cảnh trong. Thanh kiếm này là đỉnh phong thanh khí, cùng Trình Phong lúc trước thu được thanh kiếm kia cấp bậc tương đương. Nhưng rơi vào Trình Phong trong tay, kết quả chỉ có một, đó chính là bị Trảm Ma đao nuốt trọn. Bất quá hiện tại thời gian cấp bách, cho nên tạm thời thu hồi, chờ kết thúc chiến đấu sẽ chậm chậm thôn phệ. Thời gian không đợi người, lập tức đi theo Tiểu Kim tụ họp. Trình Phong thu hồi huyết ngục bí cảnh, vội vàng hướng Tiểu Kim vị trí này bay nhanh. Trình Phong, ngươi loại này đi đường có chút chậm. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi có lẽ có thể nghiên cứu một chút huyết ngục bí cảnh, mượn nó xuyên qua hư không chức năng, đem ngươi nhanh chóng đưa đến tầm nhìn. Huyết ngục bí cảnh xuyên qua chức năng. Nghe lời này, Trình Phong như bị thể hồ còn đính. Huyết ngục bí cảnh, xác thực nắm giữ siêu cường hư không xuyên qua chức năng. Thậm chí, nó một mực liền nơi ở trên hư không hai lớp bên trong, có thể tại thiên thương thánh ngục bất kỳ chỗ nào tự do xuyên qua. Trình Phong nếu như nắm trong tay cái năng lực này, kia hắn muốn đi nơi nào, cơ hồ là nửa phút chuyện. Ta tra xét. Trình Phong một bên đi đường, một bên lấy ra máu đỏ ngọc bản tiến hành tra xét. Trải qua chốc lát nghiên cứu, Trình Phong phát hiện tại máu đỏ trong mâm ngọc có đến một bộ bản đồ. Trình Phong rót vào một luồng thần lực vào trong, bộ kia bản đồ trở nên lớn, phi thường bao la. Trên bản đồ có từng cái phát quang điểm và từng đầu phát quang tuyến. Nó bên trong một cái chút phi thường sáng lên, Trình Phong tinh tế nhìn một cái, vậy mà thấy được vong tình hai chữ. Vong tình hải vực. Trình Phong đăm chiêu, lẽ nào bức bản đồ này chính là Thiên Thương Thánh Ngục bản đồ? Cái này quang mang thịnh nhất điểm sáng chính là huyết ngục bí cảnh vị trí này. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2546, huyết hồng đại thủ lại xuất hiện. Nghĩ như vậy, Trình Phong gia tăng thần lực rót vào trình độ. Bộ kêu bản đồ lại lần nữa trở nên lớn, hơn nữa vong tình hải vực chỗ khu vực này, càng bị trên phạm vi lớn kéo minh oan. Trình Phong lúc này nhìn lại, nhất thời xác định mình ban nãy phỏng đoán. Nơi đây bức tranh, xác thực là Thiên Thương Thánh Ngục bản đồ. Bởi vì huyết ngục bí cảnh tại vong tình hải vực, cho nên lúc này phơi bày tại Trình Phong phía trước hình ảnh, rõ ràng là vong tình hải vực. Cư nhiên thật là Thiên Thương Thánh Ngục bản đồ. Trình Phong đăm chiêu gật đầu một cái, hơn nữa nơi đây bức tranh, giăng đầy từng đầu dọc cùng ngang ánh sáng. Tựa như từng cái tọa độ, đem vong tình hải vực toàn bộ khu vực, toàn bộ đều thâu tóm tại bên trong. Có lẽ ta xác định tọa độ trên một cái điểm, liền có thể mượn huyết ngục bí cảnh lực lượng, đem ta truyền tống đến cái điểm kia chỗ khu vực này. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thần lực thúc dục, tuôn hướng máu đỏ ngọc bản tọa độ trên một cái chút. Giáo ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đem Trình Phong một hồi quăng vào rồi trong hư không. Sau một khắc, vành ba. Trình Phong bị một nguồn sức mạnh đẩy ra. Đưa mắt quan sát, phát hiện mình bất ngờ đi tới một chỗ hoàn cảnh xa lạ. Nhìn lại máu đỏ ngọc bản bên trên bản đồ, cái kia trên bản đồ sáng nhất điểm, cũng càng đến sinh ra thay đổi. Quả là như thế. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, bức bản đồ này, xác thực là một cái cỡ lớn tọa độ. Ta muốn đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần đem địa điểm đánh dấu ở trên bản đồ, liền có thể đem ta truyền tống đi qua. Phải biết chuyện này, đối với Trình Phong lại nói có thể nói là một đại siêu cấp trợ lực. Hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể trực tiếp đem hắn, truyền tống đến Tây Bắc vực viên gia chủ thành. Không cần lo lắng nữa, sẽ bị Thiên Thương đội chấp pháp đánh chặn đường. Mấu chốt nhất là, ở sau đó đối với Phương Khải Hùng và người khác phản kích bên trong, Trình Phong đem có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới mỗi cái phản sát địa điểm. Đối với đuổi theo Thiên Thương đội chấp pháp thành viên, ban tặng lấy một kích chí mạng. Theo ta tiểu kim thương lượng xong, muốn nó hướng Tây chạy trốn. Làm rõ xong suy nghĩ sau đó, Trình Phong lập tức triển khai hành động, ban nãy ta sử dụng huyết ngục bí cảnh, từ lúc trước địa phương chuyển đến tại đây. Sơ lược phòng trừng, tiểu kim đại khái là tại hướng Tây Bắc phụ cận. Trình Phong tính toán ra tiểu kim đại thể phương hướng, theo sau không chút nào trì hoãn, thúc giục huyết ngục bí cảnh. Bạch! Đem hắn truyền tống ra ngoài. Mấy hơi thở sau đó, Trình Phong đi tới một phiến tân hải vực. Mới vừa tới, một luồng cơn sóng thần liền khuấy động mà tới. Lực đạo thập phần hung bạo, để cho ngoài khơi cuốn lên một đạo thượng ngàn mét cao tường nước, cả thiên không trung vân màu đều cho lôi xuống, tình cảnh thập phần kinh người. Xem ra mặt khác hai cái Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đã đuổi theo tiểu kim bọn họ. Phát hiện màn này, Trình Phong lập tức đoán được đầu mối, trực tiếp đi giết đi, lấy tiểu kim bọn họ thực lực, ngăn trở một tên Thiên Thương đội chấp pháp thành viên dễ như trở bàn tay. Ta sử dụng huyết ngục bí cảnh cùng tiểu hỏa, đem có thể nhanh chóng đánh tan một cái khác Thiên Thương đội chấp pháp thành viên. Theo sau cùng tiểu kim bọn họ tụ họp, đem còn lại Thiên Thương đội chấp pháp thành viên giải quyết xong. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình bay về phía chiến trường. Không ngờ, trên chiến trường, chính tại điên cuồng tấn công Long Sát quân đoàn hai tên viên mãn cấp bản thánh, đồng nhiên thu liệm thế công. Lẫn nhau dựa lưng vào nhau, thần sắc dị thường sống lưng. Thật giống như rất sợ có địch nhân, đột nhiên từ trong hư không chui ra ngoài giết chết bọn họ. 89/10, chính là nhận được Trình Phong giết chết một khác Thiên Thương đội chấp pháp thành viên tin tức. Quân ca, Vương Phong cư nhiên bị người giết chết. Trên chiến trường, một tên trên mặt có một nốt ruồi đen thanh niên, thần sắc bất an đao, Vương Phong tên kia, chính là thật viên mãn cấp bản thánh, so sánh Dư Dũng cùng Dương Côn thực lực đều mạnh hơn một chút. Nhưng lại liền địch nhân dáng dấp ra sao đều không biết rõ, đã bị giết chết. Hừm, tên địch nhân này rất khó giải quyết. Quân ca là một người vóc dáng to lớn người trung niên, hắn mắt sáng như đuốc, tại bốn phía không ngừng quan sát, hắn giết chết Vương Phong thời gian hẳn rất ngắn, ngắn đến Vương Phong liền cho phương đội phát thư cầu cứu thời gian cũng không có. Nói rõ thực lực đối phương siêu cường, hơn nữa ly chúng ta rất gần. Chúng ta đều cẩn thận một chút, tuyệt không thể dẫm vào Vương Phong vết xe đổ. Đang nói, Long Sắt quân đoàn bỗng nhiên sao động. Ở trên trời Long Sắt tiểu kim dưới sự hướng dẫn, hóa thành một đạo đại tiễn màu vàng. Hướng về phía quân ca hai người, mạnh mẽ đánh tới. Đám này xuất sinh thật là phiền toái. Nốt ruồi đen thanh niên nhíu chặt lông mày, từng cái so sánh đỉnh phong thánh khí đều kiên cố, phi thường khó đánh chết. Kết bè kết đội đánh tới, so sánh viên mãn cấp bán thánh đều muốn khó chơi. Trong lúc thi thầm, Nốt ruồi đen thanh niên thúc dục tạo hóa chi khí, hướng về phía Long Sắt quân đoàn đánh ra một trường. Ầm ầm ba. Trường kinh kiếp như sóng lớn vô bờ, chấn động đến mức hư không nổ vang. Bất quá, Long Sắt quân đoàn lại không sợ hãi chút nào. Tại trường kinh đánh tới thì, toàn bộ Long Sắt bên ngoài thân phát ra kim quang rực rỡ. Hơn nữa Thiên Long Sắt tiểu kim, càng là kim quang nóng rực, tựa như nhất luân mặt trời nhỏ. Khi bắn trúng trường kinh, đâm ba. Đại tiễn màu vàng trực tiếp mặc đâm vào. Đem trưởng kình đâm ra một cái lỗ thủng, tiếp tục thẳng hướng quân ca hai người. Con mẹ nó, đám này xuất sinh uống lộn thuốc. Nốt rồi đen thanh niên hơi biến sắc mặt, đồng nhiên thực lực bảo đảm, tựa hồ kích phát ra mỗi người tiềm lực, muốn cùng chúng ta liều mạng. Một đám long sắt mà thôi. Quân ca nhàn nhạt nói, trong đó chỉ có mấy trăm con trí tôn nhất phẩm thiên long sắt, cũng không có quá đại uy hiếp. Chúng ta đều xuất toàn lực đem, tranh thủ tại mặt đất đến lúc trước, đem cái này tai họa ngầm sớm loại trừ. Nhưng mà, đúng lúc này. Giáo ba. Một đạo huyết hồng đại thủ đống dưng chợt hiện, mạnh mẽ vô về phía nốt rồi đen thanh niên. Kia nốt rồi đen thanh niên tu vi không tầm thường, tấn nhập viên mãn cấp bán thánh nhiều năm, phản ứng hết sức nhanh chóng. Tại huyết hồng đại thủ đánh tới trước mắt, liền kịp thời để tay sau lưng một trường tiến lên nên đón. Đáng tiếc, huyết hồng đại thủ lực lượng càng hơn một bậc. Song trường giao kích, nốt rồi đen thanh niên trưởng kình bị tại chỗ đánh nát. Huyết hồng đại thủ lại chỉ là phủ đầy vết nứt, hướng theo một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe. Liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Lấy so sánh ban nãy tốc độ càng nhanh, đến nốt ruồi đen thanh niên phụ cận, sắp tối nốt ruồi thanh niên bắt lấy. Sau một khắc, lôi kéo nốt ruồi đen thanh niên đến bên ngoài vạn dặm. Đồ khốn, tìm chết. Quân ca phản ứng cũng không chậm, thanh chỉ so sánh nốt ruồi đen thanh niên càng nhanh hơn. Tại huyết hồng đại thủ xuất hiện trong nháy mắt, liền trong cơ thể tóe ra một luồng sắc bén lực lượng. Ầm. Quyền ra như mũi tên, tấn công dữ dội huyết hồng đại thủ mà đi. Nhưng mà Long Sắt quân đoàn cũng đã đến. Thiên Long Sắt tiểu kim một người một ngựa, cùng quyền kình kia va chạm vào nhau. Quân ca quyền kình mạnh mẽ phi thường, thật giống như đại thương hung manh đâm. Cư nhiên bị tiểu kim một hồi đánh bay ra ngoài. Sau đó còn sót lại kình lực khuấy động, đem tiểu kim phía sau mấy trăm con cấp chí tôn Long Sắt chấn động đến mức ngã đông ngã tây. Bất quá, quân ca hoành kích huyết hồng đại thủ thế công, lại bị Long Sắt quân đoàn ngăn cản lại. Chờ hắn chuẩn bị lại lần nữa xuất kích thì nốt rồi đen thanh niên đã bị huyết hồng đại thủ kéo tới bên ngoài và giảm. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2547, tiêu diệt 3 vị thánh nhân. Thiếu khôn, nhanh chóng phòng ngự. Quân ca hơi biến sắc mặt, xoạt 3. Một cây đại thương đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, liền muốn đuổi kịp đi gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, Long Sắt quân đoàn cũng đã từ đầu ngất trong trạng thái tỉnh táo. Tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, lại lần nữa vây giết quân ca. Khiến quân ca không thể không ngừng, cầm thương tiến hành phản kích. Bên kia, huyết hồng đại thủ kéo đi nốt rồi đen thanh niên Tiếu Khôn sau đó. Ông ong. Hồng quang tăng vọt, sản sinh kinh người lực lượng. Phải đem Tiếu Khôn cào thành một cục thịt. Nhưng Tiếu Khôn lại kịp thời làm ra ứng đối, vốn là thúc dục tạo hóa chi khí ngưng tụ thành một cái rắn chắc phòng ngự hộ cháo. Tiếp theo lấy ra một khối ngọc bội, tản mát ra hào quang màu vàng, đem hắn bao phủ tại bên trong. Vành. Tạo hóa chi khí hộ cháo bị huyết hồng đại thủ vồ nát. Nhưng rơi vào ngọc bội hình thành kim quang trên vòng bảo vệ, lại chỉ là hơi có chút biến dạng. Đem huyết hồng đại thủ khủng bố bắt đánh lực, mạnh mẽ chặn lại. Hô, ban nãy thật là nguy hiểm. Kim quang trong hộ cháo, Tiếu Khôn thân thể còn đang run rẩy, thật may năm đó ta lập chiến công, trưởng giám ngục ban cho khối ngọc bội này, bên trong nắm giữ một luồng trưởng giám ngục lực lượng. Nếu không, ta sợ rằng đã bị mất mạng rồi. Thiên thương trưởng giám ngục, đoán chừng là một vị nhỏ tạo hóa cảnh đỉnh phong bá chủ. Hắn thúc giục một luồng tạo hóa chi lực, trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Khó trách Trình Phong đem huyết ngục bí cảnh lực lượng thúc giục đến cực hạn, cũng không thể đem kim quang hộ cháo bóp nát. Kia Tiếu Khôn đứng tại kim quang hộ cháo trong, lúc trước kinh hoàng thất thố đã biến mất, có vẻ trầm ổn bình tĩnh, thậm chí chuẩn bị chủ động xuất kích, đem huyết hồng đại thủ phá hủy. Bất quá, đúng lúc này, giáo ba, một đạo hồng sắc sóng lửa đột ngột xuất hiện, bọc ở kim quang trên vòng bảo vệ, để cho kim quang kia hộ cháo nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí kim quang đều ở đây hòa tan, bốc hơi. Đệ, đây là cái gì đồ đáng chết? Tiếu Khôn ẩn náu tại kim quang hộ cháo trong, vốn cho là vô cùng kiên cố. Kết quả hắn vừa buông lỏng tinh thần, liền xuất hiện một màn như thế. Bị dọa sợ đến hắn toàn thân run sợ, lông tơ một cây dựng thẳng. Hơn nữa hướng theo màu đỏ sóng lửa gắn kết, hóa thành máy khoan điện đồ vật bình thường đâm về phía kim quang hộ cháo. Chỗ kia bị trọng điểm chiếu cố địa phương, nhất thời mặc đâm vào, hình thành một cái lỗ thủng. Theo sau khủng bố nhiệt độ tràn vào, Tiếu Khôn cho dù nhanh chóng phòng ngự, cũng là thân thể khô nứt lên. Đến lúc toàn bộ ngọn lửa màu đỏ tất cả đều tràn vào, bổ nhào về phía Tiếu Khôn. Không. Tiếu Khôn chỉ kịp hét thảm một tiếng. Sau một khắc, cả người liền bị ngọn lửa màu đỏ đốt thành rồi cho bụi. Trăm vạn dặm bên ngoài, Phương Khải Hùng ngồi xếp bằng. Hùng hồn thần niệm lan ra, cảm ứng mình thành viên động tĩnh. Cái gì? Tiếu Khôn thần niệm tiêu tán. Đông nhiên, Phương Khải Hùng tinh thần chấn động, đứng dậy, Tiếu Khôn cùng Vương Phong, cùng ở tại quân một tổ, truy sát khả năng tồn tại phạm nhân. Trước đây không lâu Vương Phong thần hồn tiêu tán, ta đã nhắc nhở cho quân hai người cẩn thận, nhưng Tiếu Khôn vẫn chết. Điều này nói rõ ở tại quân bọn họ đối mặt địch nhân, thực lực mạnh vô cùng. Nói không chừng là một vị, ẩn nút tạo hóa cảnh trọng phạm. Ta phải lập tức chạy tới, không thì ở tại quân cũng muốn nguy hiểm. Lúc nói chuyện, bá ba. Phương Khải Hùng xác định vị trí ở tại quân nơi trên mặt đất, liền đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Tiếu Khôn tử vong, đối với quân đã tạo thành trùng kích quá lớn. Nguyên bản ở tại quân còn muốn đánh lui Long Sắt quân đoàn, đem Tiếu Khôn từ huyết hồng đại thủ trong cứu ra. Nhưng hướng theo Tiếu Khôn bị đánh chết, trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Chết! Tiếu Khôn liền nhanh như vậy chết. Khoảng cách này Tiếu Khôn bị huyết hồng đại thủ chụp tới, mới không được nửa phút ta. Vậy huyết hồng đại thủ chủ nhân, tuyệt đối là một vị cao thủ tuyệt thế, ta xa xa không phải là đối thủ. Trốn, trốn nhanh cách chỗ này, nếu không sẽ rơi vào cùng Tiếu Khôn kết cục giống nhau. Suy nghĩ nhanh đổi trong. Ở tại quân liền tay cầm đại thương. Vành. Nhân thương hợp nhất, đem Long Sắt quân đoàn bao vây đánh thủng, y đổ trốn đi thật xa. Nhưng đúng lúc này, đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao từ trên trời rơi xuống. Chạm nát hư không, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Ở tại quân cảm thấy trong ánh đao ẩn chứa lực lượng kinh người, không dám chậm trễ chút nào, giơ súng đón đỡ. Len keng. Ánh đao chém trúng đại thương. Vào khoảng quân chạy trốn tư thế mạnh mẽ dự định, cả người bị buộc ngừng lại. Không chỉ như thế, tại ánh đao sau đó, ông ong, huyết hồng đại thủ mạnh mẽ chụp được, vừa vặn bắn chúng ở tại quân. Cho dù ở tại quân thực lực, so với Tiếu Khôn hai người mạnh hơn một bậc, cũng bị đánh ra trong cơ thể khí huyết sôi trào, từ trên trời rơi xuống phía dưới. Nhưng mà, công kích vẫn chưa kết thúc. Ở chỗ quân bị tiếp ngay cả công kích, có chút đánh lửa gạt thời khắc, sát chiêu chân chính xuất hiện. Tân sinh đế hỏa ở chỗ quân xếp đặt đồng thời, từ huyết hồng đại thủ trên bay ra. Giáo ba. Vào khoảng quân cả người bọc quanh. Sau một khắc, một hỏa nhân vùng vẫy mấy lần, chợt hóa thành cho bụi. Chỉ có một cây nghiêm trọng biến dạng đại thương từ trong ngọn lửa rớt ra. Bị một vệt ánh đao tiếp dẫn, rơi xuống một cái thanh niên áo đen trong tay, bất ngờ chính là Trình Phong. Cây thương này hẳn đúng là một kiện đỉnh phong thánh khí. Trình Phong nhìn lướt qua đại thương, chỉ tiếc đã bị tiểu hỏa đốt cháy không còn hình dáng, ném cho Trảm Ma nuốt trọn đi. Vừa nói, Trình Phong đem biến dạng đại thương ném cho Trảm Ma đao. Theo sau tay khẽ vẫy, trên trời huyết hồng đại thủ thu vào máu đỏ trong ngọc bội. Tân sinh đế hỏa nhìn lướt qua bốn phía, cũng đi theo huyết hồng đại thủ quay trở về huyết ngục bí cảnh bên trong. Hô, một trận chiến này hiệu quả không tệ. Trình Phong tay cầm ngọc bàn, trầm ngâm, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là tiểu hỏa. Nếu như không có hiệu quả hiệp trợ, ta cho dù cũng có khả năng đem hai người giết chết, nhưng lại phải hao phí thời gian rất lâu. Trình Phong lời này không sai. Hắn lần này mặc dù có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Tân sinh đế hỏa nổi lên tính quyết định tác dụng. Nó cái kia xương tụng biến thái đốt cháy năng lực, viên mãn cấp bán thánh căn bản không ngăn được. Sợ rằng nhỏ tạo hóa cảnh bá chủ, một cái ứng đối không tốt cũng phải bị trọng thương. Đội chấp pháp đội trưởng, cái kia ưng chủy trong lỗ mũi 5 người tu vi, giống như có lẽ đã vô hạn tiếp cận nhỏ tạo hóa cảnh rồi. Trình Phong thì thầm, nếu như ta làm xong mai phục, có hy vọng rất lớn giết chết. Bất quá, kiếm ma cùng địa ngục hắc viêm bọn họ lại không chờ được. Bọn họ tu vi quá thấp. Một khi bị Khắc Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta còn là đi trước gấp rút tiếp viện bọn họ, sau đó tại nghị cách giết chết ứng chủy trong lô núi 5 người. Kiếm ma cùng địa ngục hắc viêm bọn họ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng nhất cá viên mãn cấp bán thánh sánh vai. Nhưng truy kích bọn họ viên mãn cấp bán thánh, lại khoảng chừng 6 cái. Nếu như đuổi theo, chắc chắn phải chết. Trình Phong không dám trì hoãn, mở ra máu đỏ ngọc bàn bên trên bản đồ, xác định đại khái phương vị sau đó. Bị một đạo hồng quang cuốn biến mất mà đi. Hả? Ly khai. Trình Phong chân trước mới vừa đi, Phương Khải Hùng chân sau liền chạy tới. Ánh mắt của hắn tại quét mắt nhìn bốn phía, đối với tình huống đã rõ ràng. Đồ khốn, ngươi không chạy khỏi. Phương Khải Hùng trong mắt có ánh lửa đang cháy, giết ta đội 5 tên thành viên, nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho, bản tọa thể không làm người. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2548. Phương Khải Hùng thuộc quyền tiểu đội, đã có 5 người chết ở Trình Phong trong tay. Cái này khiến Phương Khải Hùng cuồng nộ đồng thời, cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn nhấc tay một cái, lấy ra một thanh màu tím đoàn đao. Đao này thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng hướng theo bị Phương Khải Hùng xuất ra, lại tản mát ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết. Chính là một kiện đại sát khí. Đao này phong tồn một luồng trưởng giám ngục đại nhân lực lượng, vốn là dùng để đối phó chạy trốn siêu cấp trọng phạm. Phương Khải Hùng thi thầm, lần này, liền dùng để đem ngươi giết chết. Dứt lời, Phương Khải Hùng cảm ứng mình một cái khác tổ thành viên vị trí này. Sau một khắc, chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng đã mượn huyết ngục bí cảnh lực lượng, chạy tới địa ngục hắc viêm vị trí chỗ ấy. Từ trong hư không chui ra, đúng dịp thấy địa ngục hắc viêm cấp tốc chạy trốn. Tại phía sau hắn, một tên thiên thương đội chấp pháp thành viên chính tại truy kích. Tên này thiên thương đội chấp pháp thành viên, tu vi đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Lấy thực lực của hắn, nguyên bản có thể rất mau đuổi theo trên địa ngục hắc viêm. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là đái tại địa ngục hắc viêm sau lưng, cùng mèo bắt con chuột mở dạng, đang đùa bỡn địa ngục hắc viêm. Cái đồ tìm chết. Trình Phong nhìn thấy màn này, trong mắt lánh sắc chợt lóe. Chợt không chút nào nói nhảm, đối mở rộng chí mạng đánh chết. Chỉ thấy một cái huyết hồng đại thủ đột ngột xuất hiện ở tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên bên hông. Đợi đến đem nắm lấy, giáo ba. Thân sinh đế hỏa sôi trào, liền đem nó đốt thành rồi cho bụi. Trình Phong, người đã đến rồi. Địa ngục hắc viêm ngừng chạy trốn, hướng về phía Trình Phong bay tới. Nhìn thấy bị tân sinh đế hỏa đốt thành cho bụi thiên thương đội chấp pháp thành viên, mỹ mắt không nhịn được cùng nhau cùng loạn. Hắn cùng người này chiến đấu rồi rất lâu, biết rõ đối phương lợi hại. Nhưng lại bị tân sinh đế hỏa, một hồi đốt thành rồi phấn vụn. Để cho địa ngục hắc viêm sâu biết rõ được rồi, mình cùng tân sinh đế hỏa chỉ thấy chênh lệch là có to lớn cỡ nào. Địa ngục hắc viêm, ngươi không sao chứ? Ánh mắt Trình Phong tại địa ngục hắc viêm trên thân đảo qua, tra xét đối phương tình huống. Ta không sao. Địa ngục hắc viêm lắc đầu, ngược lại cực hàn băng diễm, phải có 2 ngày thiên thương đội chấp pháp thành viên đuổi bắt, lúc này tương đối nguy hiểm. Hừm, chúng ta đây phải hắn. Trình Phong gật đầu, chợt xuất ra máu đỏ ngọc bàn, tính toán hảo khoảng cách sau đó, đem địa ngục hắc viêm thu hồi. Rào. Biến mất mà đi. Nửa phút sau, vô vọng hải vực một chỗ nào đó. Hai nam tử chính tại vây giết một cái cô gái áo lam. Cô gái mặc áo lam kia sở trường một môn hàn thuộc tính võ học, mỗi lần công kích đều mang thấu xương hàn khí. Tán vào trong nước biển, đem xanh thẳm nước biển đông thành một đống đống băng sơn. Không. Qua, cô gái áo lam thực lực tuy mạnh, lại xa xa không phải hai người đàn ông kia đối thủ. Bởi vì hai người đàn ông kia, tu vi đều đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Chính là cực hàn băng diễm, cùng hai gã khác thiên thương đội chấp pháp thành viên. Trình Phong. Hai cái này thiên thương đội chấp pháp thành viên, hẳn muốn thu phục cực hàn băng diễm. Địa ngục hắc viêm âm thanh vang dội, nếu không, cực hàn băng diễm sợ rằng sớm được đánh chết. Cực hàn băng diễm cùng địa ngục hắc viêm một dạng, cũng chỉ là nửa bước đế cấp. Thực lực miễn cưỡng có thể cùng viên mãn cấp bán thánh sánh vai. Đối mặt hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên đánh giết, khẳng định không ngăn được. Hừm, ta cũng đã nhìn ra. Trình Phong gật đầu, hơn nữa cực hàn băng diễm rất thông minh, cùng đối phương hư tình giả ý, kéo dài thời gian. Địa ngục hắc viêm, ngươi cùng giúp đỡ cực hàn băng diễm, trước tiên đem một tên thiên thương đội chấp pháp thành viên ngăn cản. Địa phương tốt liền ta, giết chết một cái khác thiên thương đội chấp pháp thành viên. Hiểu rõ. Địa ngục hắc viêm gật đầu. Trận, bá ba. Hướng về phía chiến trường bay đi. Về phần Chính Phong, chính là thúc dục huyết ngục bí cảnh lực lượng, công kích một cái khác thiên thương đội chấp pháp thành viên. Tại tân sinh đế hỏa dưới sự hỗ trợ, vô dụng mấy phút, liền đem nó banh sắt thành tạt bả. Cái thứ nhì thiên thương đội chấp pháp thành viên thấy màn này, toàn thân tóc gáy dựng lên. Lúc này liền hướng đánh lui cực hàn băng diễm cùng địa ngục hắc viêm, trốn đi thật xa. Chỉ tiếc, Trình Phong đã để mắt tới hắn. Không đợi thoát khỏi quá xa, thiện mang huyết ngục bí cảnh giết đi lên. Thuần thục, đem cũng là đánh chết. Giáo ba. Tiêu diệt hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên sau đó, Trình Phong thúc dục huyết ngục bí cảnh, đem đối phương trong cơ thể huyết nhục tinh hoa hấp thu sạch. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, hai cái này thiên thương đội chấp pháp thành viên thi thể, cũng không có bị tân sinh đế hỏa đốt thành cho bụi. Cũng không thiếu máu thịt mới mẽ còn sót lại, bị huyết ngục bí cảnh hấp thu sau đó, không chỉ đem huyết ngục bí cảnh tại thời điểm chiến đấu tiêu hao bổ sung đã trở về, cũng không thiếu còn lại. Bị thiên mệnh đằng cùng vạn binh thụ hấp thu, đã nhận được không nhỏ bồi dưỡng. Bán thánh không hổ là bán thánh, thể bên trong ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh quá mức phong phú. Trình Phong vừa lòng cười, tiếp theo, nếu như có thể mà nói, ta còn là tận lực gìn giữ dưới thiên thương đội chấp pháp thành viên thi thể. Đối với bồi dưỡng thiên mệnh đằng cùng vạn binh thụ, có thể tạo được tác dụng cực lớn. Nghĩ như vậy, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Đem địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm gọi vào bên cạnh, theo sau liền mở ra huyết ngục bí cảnh, hướng về nơi tiếp theo địa phương chạy tới. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn giảm ra. Trắng kế vừa ba cái cũng đã chết. Chạy như bay trong phương khải hùng sắc mặt đại biến, giận dữ hét, đây nhất định là ban nay đánh chết Vương Phong ba người cái tên rác rưởi kia tạo nên. Phương Khải Hùng rất tức giận, dưới trường hắn nguyên bản có 11 gã thành viên, hiện tại cư nhiên lấy chết 8 tên. Đây với hắn mà nói, chính là một cái đả kích trầm trọng. Nguyên bản hắn thuộc quyền đội chấp pháp, ở trên trời thương trưởng giám ngục dưới quyền đội ngũ chấp hành luật pháp trong, ghi tên thứ 5. Hiện tại, chỉ sợ là tuyệt đối đệ nhất đếm ngược. Dưới trướng của ta thành viên, còn có 3 cái còn sống. Phương Khải Hùng dừng bước lại, dựa theo đối phương phong cách hành sự, chính là đem đội ngũ ta phân tán ra, từng cái kích phá. Tiếp theo, nhất định phải đối với cuối cùng 3 người động thủ, ta tuyệt đối không cho phép này xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Phương Khải Hùng con mắt khép hở. Một bên truyền tin cho cuối cùng 3 tên thiên thương đội chấp pháp thành viên, để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Bên kia, chính là phong tỏa đối phương vị trí, chuẩn bị truyền tống đi qua. Tại Phương Khải Hùng trong tay, có một cái bỏ túi truyền tống trận. Chủ ý quyết định sau đó, hắn lập tức mở ra truyền tống trận. Bạch! Cả người biến mất. Chờ lại lần nữa lúc xuất hiện, đã tại 2 triệu giảm ra rồi. Cao thủ rắc rưởi, ta cuối cùng tính vào đuổi theo ngươi. Phương Khải Hùng từ trong truyền tống trận ra, vừa vận đụng vào Trình Phong. Không nói hai lời, liền hướng Trình Phong đánh ra một quyền. Phương Khải Hùng tu vi, vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh, thực lực mạnh mẽ dọa người. Một quyền này tuy rằng bình thường, lại đánh cho hư không sụp đổ. Lực lượng khủng bố đè ép không khí, còn chưa trúng mục tiêu Trình Phong, liền để cho Trình Phong sự khó thở. Không tốt, cư nhiên cùng ưng chủy trong lỗ mũi 5 người va vào nhau rồi. Trình Phong cũng vừa đến nơi đây, chính tại quan sát kiếm ma tình trạng, lại đột nhiên bị công kích. Vội vàng thúc giục 3 đóa võ đạo chi hoa lực lượng, rót vào trả ma đao tròng, một đao chặn đánh đi lên. 4. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2549, liều mạng. Ầm ầm ba quyền. Tinh thần sức lực cùng ánh đao tấn công, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Khủng bố lực đạo nổ tung, chấn động đến mức Trình Phong cầm đao tay tê dại, không tự chủ được liền lùi lại mấy trăm bước. Vừa vặn đối một chiêu, Trình Phong liền rơi vào hạ phong. Hơn nữa, kia Phương Khải Hùng còn phải thế không tha người. Một quyền sau đó, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư liên tục đánh ra. Toàn bộ thiên không đều bị quyền kình chiếu khắp nơi, phải đem Trình Phong đánh cho thành phấn vụn. Trình Phong, thực lực của người này rất mạnh, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh tại vang lên bên tai, nhắc nhở Trình Phong phòng ngự. Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu, chợt điều dụng huyết ngục bí cảnh lực lượng, tại toàn thân ngưng ra một tầng rắn chắc năng lượng vách tường. Đồng thời thúc giục 3 đóa võ đạo chi hoa, thêm nhất trọng phòng ngự. Dầm dầm dầm dầm ba, Trình Phong vừa làm xong những này, kia nhất trọng trọng quyền kình liền từ trên trời rơi xuống, đánh vào trên người hắn. Đánh cho năng lượng vách tường ba quang chập chờn, xuất hiện từng vết nước. Bất quá cũng may, huyết ngục bí cảnh lực lượng đủ mạnh mẽ. Tuy rằng năng lượng vách tường sắp phá nát, nhưng thủy chung không vỡ. Đem Phương Khải Hùng cuồng oanh loạn tạc, mạnh mẽ khiêng xuống. Là Phương đội. Phương đội đến, chúng ta mau làm sạch người này, đi theo Phương đội tụ họp. Mấy ngàn giảm ra, hai cái chính tại vây giết kiếm ma thiên thương đội chấp pháp thành viên thấy vậy, lập tức tinh thần đại chấn, chợt bật hết hỏa lực, chuẩn bị đem kiếm ma nhanh chóng giết chết. Nhưng kiếm ma lại tính bền dẻo rất mạnh, tuy rằng bị hai người này đánh cho chảy ra sức thịt, vết thương chồng chất, lại càng chiến càng hăng. Càng tại trong chiến đấu đột phá, không chỉ ngưng ra 34 đạo thánh văn, kiếm ý càng đạt tới cửu thành. Tại hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên cùng sát dưới, miệng gắng gượng chống cự. Thằng khốn đáng chết, cho lão tử đi chết đi. Đánh lâu không xong, hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên nổi giận. Trong miệng chợt quát một tiếng, sử dụng ra đòn sát thủ, đem kiếm ma nhanh chóng dồn đến tuyệt cảnh. Nhìn tình huống, không cần quá lâu liền phải chết vong. Địa ngục hắc viêm, cực hàn băng diễm, các ngươi mau đi trợ giúp kiếm ma. Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, vung tay lên, thả ra địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm đi trợ giúp kiếm ma. Về phần chính hắn, chính là ngưng thần ứng đối Phương Khải Hùng. Tiểu chút chít, bản tọa tiễn ngươi lên đường. Ban nãy một phen cuồng oanh loạn tạc không có khả năng sạch Trình Phong. Cái này khiến Phương Khải Hùng có chút kinh ngạc. Cùng thời gian biết được, Trình Phong thực lực phi thường không kém. Nhìn như là một cái còn chưa tấn nhập thánh vực tiểu võ giả, kỳ thực chiến lược so sánh viên mãn cấp bán thánh còn muốn càng hơn một bậc. Lúc này không lưu tay nữa, đem cái thanh kia màu tím đoạn đao lấy ra. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hướng theo Phương Khải Hùng xuất ra màu tím đoạn đao, Trình Phong trong lòng lập tức sinh ra một luồng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tựa như bị một đầu cự thú tiền sử theo dõi một dạng. phải đem hắn vỡ thành phấn vụn. Là cây đao kia, một thanh màu tím đoàn đao. Ánh mắt Trình Phong như đuốc, rất nhanh tìm được nguy cơ tỏa ra ngọn nguồn. Phát hiện đó là một thanh màu tím đoàn đao, cũng không làm sao thu hút. Đó là một thanh cái gì đao? Lẽ nào so sánh Trảm Ma còn muốn kinh khủng hơn? Trảm Ma đao hiện tại là cảnh cáo thánh khí cấp bậc, cũng là một kiện ngũ giai ma binh. Nhưng uy lực mạnh mẽ, đỉnh phong thánh khí cũng có thể phá hủy. Cái thanh kia màu tím đoàn đao cảm giác nguy hiểm, so sánh Trảm Ma đao còn muốn nồng nặc, kia vâng sẽ vượt qua đỉnh phong thánh khí vũ khí. Vượt hẳn đỉnh phong thánh khí tồn tại, vậy liền vâng co vô thượng thánh khí rồi. Trình Phong ánh mắt co lại thành hai đạo kẽ hở nhỏ, chẳng lẽ đao này hẳn là một kiện vô thượng thánh khí? Vừa nói xong lời này, Trình Phong liền lắc đầu, không đúng, không thể nào là vô thượng thánh khí. Vô thượng thánh khí đối với người cầm được yêu cầu rất nghiêm khắc, tối thiểu cũng phải là tiểu tạo hóa cảnh bá chủ. Đây ưng chỉ trong lỗ mũi năm người, tu vi tuy rằng vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh, nhưng dù sao không phải là tiểu tạo hóa cảnh. Hán tạo hóa chi khí, không đủ để chống đỡ vô thượng thánh khí vận chuyển. Huống chi, đao này cũng không có vô thượng thánh khí cái loại này đặc biệt thánh uy. Vô thượng thánh khí, đây chính là so sánh tiểu tạo hóa cảnh còn muốn khan hiếm bảo bối. Trên căn bản, chỉ có đại tạo hóa cảnh tồn tại, mới có tư cách cùng năng lực khống chế vô thượng thánh khí. Khi xong, có đại bối cảnh tiểu tạo hóa cảnh cũng có khả năng khống chế. Tỷ như thiên thương trưởng giám ngục trong tay thiên huyết trần câu, chính là một kiện vô thượng thánh khí. Chòe nu à toài. Về phần Phương Khải Hùng, bất ngờ không có tư cách này cùng năng lực. Trình Phong, cái thanh kia màu tím đoàn đao, hẳn đúng là một luồng tạo hóa chi lực. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đây cổ tạo hóa chi lực hết sức đặc biệt, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ bị ban trúng. Một luồng tạo hóa chi lực hóa thành đoàn đao. Trình Phong thở phào một hơi, như thế mà nói, ngược lại là có thể yên tâm. Chính tại Trình Phong buông lòng thì, giáo ba. Phương Khải Hùng trong tay màu tím đoàn đao, đã một đao bổ tới. Đao kia phi thường sắc bén, trực tiếp xuyên thấu hư không, rơi vào không gian bích lũy trên. Đem không gian bích lũy, đều là cắt ra một đạo mắt trần có thể thấy vết đao. Sau một khắc, đã đến Trình Phong phụ cận. Trảm ma, trảm. Trình Phong sầm mặt lại. Hoành đao lập mã, trong tay Trảm Ma đao thuận thế chém ra. Len ken. Lưỡi dao trên không trung va chạm. Kinh lực bắn ra bốn phía, lộ hết ra sự sắc bén. Hai thanh đao tại trận này giao phong bên trong, ai cũng không có chiếm thượng phong, đã bình ổn cục thu tràng. Nhưng mà, cầm đao nhân lực số lượng chênh lệch lại ngay lúc này hiện ra. Chỉ thấy Trình Phong cầm đao hai tay, sản sinh chấn động dữ dội run rẩy. Sau một khắc, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại, nhìn Phương Khải Hùng, chính là nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nắm lấy màu tím đoàn đao cán đao, nhẹ nhàng kéo một cái, màu tím đoàn đao liền cùng một cái tiểu ngư mở dạng, vòng qua Trảm Ma đao, chạy thẳng tới Trình Phong cổ tay mà đi. Đế thương đao thuật, chạm. Phương Khải Hùng biến chiêu rất nhanh, để cho Trình Phong căn bản đến không kịp đề phòng. Ngay sau đó Trình Phong răng khẽ cắn, không suy nghĩ nữa phòng ngự, mà là cầm đao hung mãnh bổ, muốn cùng Phương Khải Hùng lấy mạng đổi mạng. Hừ. Phương Khải Hùng lạnh rên một tiếng. Tu vi của hắn cao thâm, càng là thiên thương đội chấp pháp đội trưởng một đội, sao lại cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Tại chỗ thu hồi ám sát Trình Phong động tác, cùng Trảm Ma đao giao kích trùng một chỗ. Len ken. Song đao tấn công. Lực lượng cách xa lại lần nữa hiện ra, đem Trình Phong lại lần nữa đánh lui. Phương Khải Hùng kinh nghiệm cay nghiệt, nắm lấy cơ hội lần nữa lách qua Trảm Ma đao, công kích Trình Phong chỗ yếu. Vội vã. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể lập lại chiêu cũ, lần nữa sử dụng ra cùng Phương Khải Hùng lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Hừ, cùng một loại dập khuôn, thậm chí ngay cả dùng hai lần. Phương Khải Hùng trong ánh mắt để lộ ra sắc cơ, nếu ngươi không phải là muốn tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Dứt lời, Phương Khải Hùng vậy mà chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục hung mãnh đâm Trình Phong trái tim. Thật giống như thật muốn cùng Trình Phong, lấy mạng đổi mạng một dạng. Không đúng. Thấy màn này, Trình Phong trong lòng sản sinh cảnh triệu, Phương Khải Hùng người này, tuyệt đối không phải là một nguyện ý chịu chết chi nhân. Hắn lần này cùng ta lấy mạng đổi mạng, nhất định là có mở ám ẩn náu trong đó. Nghĩ như vậy, Trình Phong đã điều vận huyết ngục bí cảnh lực lượng, bắt đầu ngưng tụ ở trước người ngưng tụ phòng ngự. Nhưng chạm kích Phương Khải Hùng động tác, lại cũng không có vì vậy mà thu hồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Phương Khải Hùng muốn soạt trò quỷ gì. 4. O 4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2550, Thánh vực chi uy. Rất nhanh, đáp án công bố rồi. Ngay tại Trảm Ma đao sắp chém trúng Phương Khải Hùng thời điểm, ông ngóng ba. Đoàn đao màu tím bỗng nhiên tản ra ra một đạo vô hình ánh quang. Đạo ánh sáng này hoa hết sức đặc biệt, rơi vào Trình Phong trên thân, cư nhiên như vạn nhạc đè người. để cho trong cơ thể Trình Phong thần lực tốc độ vận chuyển trực tiếp giảm bất gấp 10 lần. Thân thể trình độ linh hoạt càng là thuận theo sụp đổ. Kia chạm ma đao chạm kích lực đồng dạng là như thế. Chỉ thấy Phương Khải Hùng hơi hơi lắc một cái thân, liền đem chạm ma đao chạm kích tránh ra. Nhưng hắn đâm về phía Trình Phong đòn đao lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lấy bình thường tốc độ cùng lực đạo, mạnh mẽ đánh về Trình Phong. Trình Phong một khi bị bắn trúng, 89 phần 10 phải bị đánh nát thân thể, vẫn lạc tại chỗ. Đây là tình huống gì? Bất thình lình một màn, để cho Trình Phong toàn thân chợt lạnh. Lại có một loại sức mạnh, có thể mang lực lượng hắn áp chế đến bình thường đồ uống 1 phần 10. Như thế phía dưới, làm sao còn cùng Phương Khải Hùng đánh? Trình Phong, đây là thánh vực. Nạp Lan Trường Sinh thánh vực vang dội, đây là một loại, chỉ có tạo hóa cảnh tồn tại mới có thể trưởng khống lực số lượng. Thánh vực. Trình Phong nhíu mặt. Hắn nghe nói qua loại lực lượng này, chính là một loại đặc biệt vực tràng. Nhất định phải tu vi đạt đến tiểu tạo hóa cảnh trở lên, mới có thể tạo ra đến. Là tạo hóa cảnh cùng ngụy tạo hóa cảnh, căn bản nhất sự khác biệt. Nắm giữ loại lực lượng này, sẽ đối với không phải là tạo hóa cảnh võ giả tạo thành trời sinh áp chế. Phương Khải Hùng chỉ là một cái tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh võ giả, cho nên Trình Phong cho là hắn không có khả năng có thánh vực. Ngay sau đó cùng đối phương cận thân chém giết, kết quả của nó, không cần nói cũng biết. H-H-3. Phương Khải Hùng mặt lộ vẻ lạnh buốt tươi vui. Tiểu chút chít, rất bất ngờ đúng không? Ta rõ ràng còn chưa đăng lâm tạo hóa cảnh, lại có thể phát ra thánh vực. Nói thật cho ngươi biết, đây cổ thánh vực chính là trưởng giám ngục đại nhân, luyện vào tím la trong đao. Nguyên bản ta dự định dùng để đối phó tạo hóa cảnh siêu cấp trọng phạm, kết quả lại dùng ở rồi trên người của ngươi. Bị giam tại trong cấm khu siêu cấp trọng phạm, từng cái đều ít nhất đạt tới tiểu tạo hóa cảnh. Bọn họ tu vi có lẽ bị thường xuyên hấp thu tinh hoa sinh mệnh, chưa tới 1% rồi. Nhưng mà thánh vực vừa ra, đem đối thủ thực lực mức độ lớn áp chế, vẫn kinh khủng phi thường. Phương Khải Hùng sở dĩ dám cả gan dẫn đội đuổi theo vậy những thứ này siêu cấp trọng phạm, đoàn đao màu tím chính là hắn dựa vào. Có thể lau sạch giữa hai người chênh lệch, ở tại cùng chạy một đường. Nguyên lai là thiên thương trưởng giám ngục thủ đoạn. Nghe đến đó, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nếu hiểu rõ, vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Dứt lời, đoàn đao màu tím đến Trình Phong trước ngực. Sau một khắc, liền muốn đâm rách Trình Phong thân thể. Đem Trình Phong giết chết tại chỗ. Bất quá, đúng lúc này. Giáo ba. Một đạo bức tường ánh sáng màu đỏ máu đống dưng chợt hiện, chắn tại đoạn đao màu tím lúc trước. Kia đoạn đao màu tím uy lực kinh người, đủ để một đòn giết chết một vị viên mãn cấp bản thánh. Nhưng mà, rơi vào kia đạo hồng sắc bức tường ánh sáng lên, cũng không có đem xuyên thủng. Chỉ là dữ dội biến dạng, đẩy Trình Phong hướng về phía phương xa kích xạ mà đến. Tựa như một đạo ánh sáng mạnh, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Cái gì? Trình Phong lại bị kia ưng chùy trong lô núi 5 người đánh bay. Mấy ngàn dặm ngoại chiến trận, kiếm ma hết sức chống đỡ hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên đánh giết. Hắn hiện tại đã cùng đường, đạt tới cực hạn nhất. Vốn là nghĩ Trình Phong đánh bại Phương Khải Hùng sau đó, lại đến hiệp trợ hắn. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên bị Phương Khải Hùng dễ dàng như vậy liền đánh bại, để cho hắn lâm vào thâm sâu trong tuyệt vọng. Phương đội ban nãy tựa hồ vận dụng thánh ngục. Thánh ngục ra thân, có thể đem địch nhân thực lực gấp mấy lần, ngay cả mười mấy lần giảm bớt. Cái hắc ý tiểu tử kia không có bị phương đội trực tiếp đánh cho thành phấn vụn, đã rất tốt. Kia hai cái thiên thương đội chấp pháp thành viên, đem Trình Phong thất bại nguyên nhân nhìn ở trong mắt. Cảm thấy Trình Phong thực lực vẫn tính không tầm thường, không bị tại chỗ đánh nát. Hừ, tiểu tử kia tuy rằng không có bị phương đội đánh chết tại chỗ, nhưng phòng trừng cũng chênh lệch không xa. Một tên thiên thương đội chấp pháp thành viên nói, ta phòng trừng, tiểu tử kia hiện tại khẳng định đã là thân thể thương nặng. Tùy tiện bổ thêm một đao, nhất định phải mất mạng tại chỗ. Vào giờ phút này, không chỉ tên này thiên thương đội chấp pháp thành viên nghĩ như vậy. Ngay cả kiếm ma, cũng nghĩ như vậy. Bất quá, Phương Khải Hùng lại tâm lý hơi khác thường. Cảm giác mình ban nãy một đau kia, cũng chưa hoàn toàn bắn trúng. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bước hướng về phía Trình Phong biến mất phương hướng chạy đi. Chuẩn bị tiến hành bổ đao, đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Nhưng mà, Trình Phong bị công kích quá mạnh, ước chừng bay bắn ra hơn vạn dặm. Rơi vào mênh mông trong biển, chạy từ từ mảng lớn sông lớn. Trong biển ẩn nút các yêu thú bị kinh sợ, rối rít chạy tứ tán. Khi Phương Khải Hùng đến thì, ngoài khơi đã khôi phục kiên tĩnh, lại không có Trình Phong thi thể, tựa hồ đã trốn đi thật xa. Hả? Chạy trốn? Phương Khải Hùng nhíu chặt lông mày, túi đầu tinh tế quan sát. Hắn cũng không tinh thông nhãn thuật, nhưng tu vi đạt đến hắn trình độ này, cho dù không cần nhãn thuật, cũng có thể nhìn thấy ưu đáy biển sâu trung đông tây. Kia nước ra danh biển sâu, long khởi sơn mạch, lộng lây đá san hô. Hết thể thu hết vào mắt. Nhưng chính là không có Trình Phong, tựa hồ thật trốn thoát. Tiểu chút chít, ta không tin ngươi trốn thoát. Lục soát không có kết quả phía dưới, Phương Khải Hùng có chút nổi giận, phát ra âm ú gầm thét, lan ra đây cho ta. Âm thanh như cự sư điên cuồng hét lên, sóng âm khuấy động mở ra, đem trên trời mây đen đánh sơ sát. Sóng âm rót vào ngoài khơi, nước biển lập tức trong khi nhất trọng trọng gợn sóng. Thật lãng cuốn lên hơn 10m, đem trong biển không có kịp thời chạy trốn hải thú, hết thể nát thành bột mịn. Gầm thét qua đi, Phương Khải Hùng còn không hết hy vọng. Giơ tay lên hướng phía ngoài khơi, chính là xuất liên tục mấy chục quyền. Mỗi một quyền kinh lực đều sôi trào mãnh liệt, có thể đánh nát một vị viên mãn cấp bản thánh. Quyền kinh lúc rơi xuống, trực tiếp đem ngoài khơi đánh xuyên, dưới đáy biển đánh ra một cái khổng lồ lỗ thủng. Thậm chí dẫn phát sóng thần, càn quấy mấy vạn dặm phạm vi. Sôi trào sóng lớn trong, có một đóa tầm thường đợt sóng phản xạ ra một đạo khắc thường sáng bóng. Nhưng bởi vì sóng hoa rất nhiều, Phương Khải Hùng không chú ý được đến, cũng không nhìn thấy. Kia rõ ràng là Trình Phong y phục màu sắc. Thánh vực, hảo một cái thánh vực. Cư nhiên đem thực lực của ta, ước chừng giảm thấp xuống gấp 10 lần. Rất rõ ràng, lúc trước Trình Phong bị Phương Khải Hùng một đạo chém bay rơi vào nơi đây sau đó, hắn cũng không có chạy trốn. Mà là thi triển ra thất sát chi thuật ngũ hành sát, để cho mình dung vào trong nước biển. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn có chút bận tâm thất sát chi thuật sẽ bị Phương Khải Hùng nhìn thấu. Không nghĩ đến, thất sát chi thuật so sánh hắn trong tưởng tượng còn huyền diệu hơn. Phương Khải Hùng quan sát rất lâu, đều là không có thể nhìn ra nửa điểm đầu mối. Ngay sau đó Trình Phong yên lòng, thuận theo sóng lớn cách xa Phương Khải Hùng, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, nghĩ ra một cái đối phó Phương Khải Hùng biện pháp. Nắm giữ thánh vực Phương Khải Hùng, ta căn bản không phải đối thủ. Trình Phong một bên tu bổ mới vừa rồi bị Phương Khải Hùng đòn nghiêm trọng, hình thành thương thế, một bên thầm nghĩ, biện pháp tốt nhất là, ở đối phương thánh vực đóng kín thời điểm, đối với hắn thực thi tập sát, một đòn toi mạng. Một khi tập sát sao, kia chết khả năng liền là ta. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2551, tàn sát cả nhánh thiên thương tiểu đội. Phương Khải Hùng thực lực cao cường, tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh. Đang không có thánh vực thời điểm, Trình Phong cũng chưa chắc là đối thủ. Hôm nay có thánh vực, Trình Phong thủ đoạn cùng xuất hiện, chỉ sợ cũng là bại vong kết quả. Trình Phong, kia Phương Khải Hùng thánh vực có chí mạng khuyết điểm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, hắn thánh vực chính là bị người tế luyện ra. Dùng một lần thiếu một lần, hắn không có khả năng từ đầu đến cuối mở ra. Ngươi chỉ cần bắt lấy chênh lệch thời gian, ngược lại tiến hành phản kích, chưa chắc không thể kiến công. Hừm, xác thực như thế. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Hắn nhìn thấy Phương Khải Hùng, đã đem cái thanh kia đoạn đao màu tím thu lại. Trên thân vô hình uy áp biến mất, nói rõ đã đem thánh vực thu hồi. Bất quá, Trình Phong cũng không có đi tử tế quan sát Phương Khải Hùng. Mà, là vận chuyển thất sát chi thuật ngũ hành sát. Nhanh chóng cách xa Phương Khải Hùng. Sau đó mở ra huyết ngục bí cảnh, bá ba. Hướng về phía kiếm ma cùng thiên thương đội chấp pháp thành viên chiến đấu địa phương chạy tới. Chuẩn bị trước tiên giải cứu kiếm ma ở tại bên trong nước lửa, theo sau sẽ chậm chậm cùng Phương Khải Hùng đấu. Tiểu tử, ngươi viện quân đã bị Phương đội tiêu diệt, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết đi. Trên chiến trường, kia hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên khí thế bừng bừng. Đang đè ép kiếm ma cùng cực hàn băng diễm, địa ngục hắc viêm đang đánh. Cũng thật may địa ngục hắc viêm lượng hỏa đến trước tiếp viện, nếu như là kiếm ma một cái, lúc này sợ rằng đã bị giết chết. Không. Qua dù vậy, kiếm ma ba cái cũng là tràn ngập nguy cơ. Trình Phong thật bị giết chết sao? Kiếm ma có lòng chút loạn rồi, đối với Trình Phong sinh tử sinh ra hoài nghi. Thật sự. Tế lên, trong lòng của hắn đã có một vài tin tưởng, Trình Phong đã bị Phương Khải Hùng tiêu diệt. Bởi vì, tại thánh vực gia trì dưới, tạo hóa cảnh võ giả trở xuống nhất định chính là đống cặn bã. Không chịu nổi một kích. Trình Phong tuy rằng chiến lược siêu cường, nhưng cũng không thể nghịch chuyển này cục diện. Xong. Mà, đúng lúc này. Giáo ba. Một cái huyết hồng đại thủ đột nhiên xuất hiện, hướng về phía một cái chính tại ham dọa ẩm ý thiên thương đội chấp pháp thành viên bắt đi. Tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên, chính ở vào ham hở bên trong, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Cho nên, không có nửa điểm phong bị huyết hồng đại thủ tóm gọn. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo huyết hồng đại thủ hung mãnh phát lực, tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên lại bị tóm đến thân thể biến dạng, phát ra xương cốt nổ tung âm thanh. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Tiếp tục một đạo hồng quang lấp lóe. A. Kia. Tên thiên thương đội chấp pháp thành viên, liền trở thành quá khứ thức, hóa thành cho bụi. Vãi, đây là tình huống gì? Kiếm ma chính ở vào trong tuyệt vọng, đồng nhiên phát sinh một màn này, để cho đầu hắn có chút phát ngộng. Đợi. Được một đạo lạnh sán lạn ánh đao từ trên trời rơi xuống, chém về phía một khắc thiên thương đội chấp pháp thành viên thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trình Phong, là Trình Phong. Trình Phong hắn không có chết, hơn nữa còn giết ngược trở về. Một khắc này, kiếm ma nhiệt huyết sôi trào. Từ tuyệt vọng trong vực sâu bị miễn cưỡng kéo trở về, cái loại này vui sướng không cách nào nói nên lời. Về phần tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên, chính là sắc mặt thảm biến. Lông Trong. Lông Trong cư nhiên chết. Hắn quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Ban nãy còn sinh long hoạt hổ đồng bọn, trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Đây. Để cho hắn không biết làm thế nào, khó mà tiếp nhận. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên thương đội chấp pháp thành viên, trải qua đủ loại thiết huyết sát phạt. Tại nhất thời sau khi kinh ngạc, vội vàng cầm lên vũ khí mình, ngang nhiên nên hướng bạo trảm mà đến ánh đao. Tên này thiên thương đội chấp pháp thành viên, tên là mới khánh thành, sở trường thương pháp. Tuy rằng lúc này xuất kích có chút vội vàng, phát lực không hoàn toàn, nhưng đâm ra thương kính cũng như một cái thương long, lên như diều gặp gió, muốn nuốt trọn đạo này bạo trảm mà đến ánh đao. Chỉ tiếc, lực lượng rốt cuộc kém một bậc. Thương kính hóa thành thương long bị vô thất ánh đao chém thành hai nửa. Còn sót lại ánh đao thế như trẻ tre, tiếp tục tấn công dữ dội mới khánh thành, ép hắn không thể không giơ súng đón đỡ. Len keng. Ánh đao chém trúng thân thương, vào bên trong tấp hơn. Suýt chút nữa đem trường thương chặt đứt. Sức mạnh mạnh mẽ rót vào mới khánh thành trong cơ thể, chấn động đến mức hắn rơi xuống ngoài khơi. Nhưng mà, không đợi hắn rơi xuống vào trong biển. Rào ba nước biển nô ra, từ trong chui ra một cái huyết hồng đại thủ. Lấy thâu tóm thiên điệu tư thế, hướng về phía hắn mạnh mẽ chụp tới. Không. Lúc này mới khánh thành, lực lượng bị đánh tan, căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Mình bị cái kia bàn tay lớn màu đỏ trộn vào trong tay. Hán. Ban nãy có thể nhìn vô cùng rõ ràng, đồng bọn mình bị huyết hồng đại thủ trộn tới sau đó, cơ hồ nửa phút không tới, biến thành một đống cho bụi. Thực lực của chính mình cùng đối phương tương đương, kết quả không cần nói cũng biết. Trong lòng khủng bố sôi trào, không nhịn được tiếng giống, phương đội, cứu ta. Cứu ta với. Thật giống như nghe được mới khánh thành âm thanh, một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang dội. Sau một khắc, cuồng nộ phương khải hùng liền từ chân trời bay tới. Khi hắn nhìn thấy mới khánh sung mo bộ dáng, nhất thời giận không kèm được. Đồ khốn, cư nhiên ám độ trần thương, chạy tới ám hại thuộc hạ ta. Lần này nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta Phương Khải Hùng đổi thành họ của ngươi. Này, khắc Phương Khải Hùng, là giận dữ rồi. Đầu, phát một cây dựng thẳng, tạo hóa chi khí vần quanh, giống như hỏa diễm đang cháy. Lúc trước hắn cùng Trình Phong chiến đấu, đem Trình Phong đánh vào trong biển, cho rằng đả thương nặng Trình Phong, bỏ trốn. Không. Đoán Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại còn quay đầu tiêu diệt hắn gần có mấy cái thuộc hạ. Nộ hỏa hùng thiêu bên trong, Phương Khải Hùng cầm lên đoạn đao màu tím, liền muốn đối với Trình Phong triển khai một kích chí mạng. Chết đi cho ta. Trình Phong thấy được nổi giận Phương Khải Hùng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Mưa. Giúp huyết ngục bí cảnh cùng tân sinh đế hỏa lực lượng, đem mới khánh thành đánh chết tại chỗ. Theo sau mới ngoắc tay, đem địa ngục hắc viêm, cực hàn băng diễm chờ thu hồi, hướng về phía phương xa trốn đi thật xa. Muốn chạy trốn. Nam Ngộng. Phương Khải Hùng đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Dưới trường hắn nguyên bản tổng cộng có 11 gã thành viên, bây giờ còn lại cái cuối cùng, bị kiếm ma sử dụng thủ đoạn dẫn ra. Cũng may mắn là như thế, nếu không, tuyệt đối cả đoàn bị diệt kết quả. Cho nên Trình Phong chạy trốn, Phương Khải Hùng lập tức đuổi theo. Trình Phong cái tên này, thật là không bình thường. Hai tên thiên thương đội chấp pháp thành viên bị giết sau đó, kiếm ma an toàn, nhưng trong lòng sóng lớn sôi trào. Cả nhánh thiên thương đội chấp pháp, cư nhiên suýt chút nữa bị diệt sạch. Bất quá đây Phương Khải Hùng thực lực siêu cường, cũng mà còn có thể tản mát ra thánh vực bảo bối, ta căn bản không giúp được gì. Tiếp theo, chỉ có thể dựa vào Trình Phong mình. Về phần ta, tất đem kia một tên sau cùng thiên thương đội chấp pháp thành viên giải quyết xong, để cho Trình Phong không lo lắng về sau. Nghĩ đến đây, kiếm ma người kiếm hợp nhất, biến mất mà đi. Phương Khải Hùng tốc độ rất nhanh, bước ra một bước đi hơn 10 dặm. Không có. Dùng thời gian bao lâu, liền đuổi tới Trình Phong phụ cận. Tiểu chút chít, đi chết đi. Không có chút nào hai lời, Phương Khải Hùng chém ra một đao. Chạm ánh đao màu xanh lam tung hành, xen lẫn thánh giả vực tràng. Bị ánh đao bao phủ khu vực, hư không vặn vẹo biến dạng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ánh đao kia khoảng cách Trình Phong thật xa, liền để cho hắn sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác. Thân lực vận chuyển, đều bắt đầu trở nên tối tăm chậm chạp. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2552, vô cực pháp nhãn. Không thể, tuyệt đối không thể bị ánh đao bổ trúng. Trình Phong hơi biến sắc mặt, nếu không, lực lượng ta bị thánh vực áp chế, nhất định sẽ trở thành đợi làm thịt chư dương. Trình Phong chưa vào thánh cảnh, một khi bị thánh vực ra thân, tu vi liền sẽ thẳng tắp sụp đổ. Đến lúc đó, Phương Khải Hùng muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên, bá ba. Trình Phong nhanh chóng điều dụng thần lực trong cơ thể, thi triển ra mình mạnh nhất võ kỹ, chặn lại chém tới ánh đao. Nhưng mà, Trình Phong công kích cùng ánh đao kia đụng chạm, uy lực lại trở nên thắng yếu không chịu nổi. Thật giống như trứng trọi với đá, căn bản không có một chút hiệu quả. Đây thánh vực lại lợi hại như thế. Trình Phong sắc mặt thay đổi, liền đánh ra công kích, cũng có thể mạnh mẽ suy yếu. Thánh vực, một cái thánh chữ nói rõ tất cả. Nó là võ giả bình thường cùng thánh giả, nhất bản chất khác biệt. Võ giả bình thường lại nghịch tiên, đối đầu thánh giả cũng phải lạy, không có nửa điểm nghịch tập khả năng. Thất sát chi thuật, ngũ hành sát. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong rơi vào ngoài khơi. Sử dụng ra ngũ hành sát thân thể chất lượng nước hóa, dung nhập vào biển rộng mênh mông trong. Hơn nữa tại vào nước trong nháy mắt, liền thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, hướng về phía phương xa nhanh chóng chạy trốn xa. Ầm ầm ba. Trình Phong vừa bay khỏi chưa tới trăm dặm, lạnh sán lạn ánh đao liền hát lại đến. Trẻ trên mặt biển, chấn động đến mức Trình Phong thân thể đau đớn sắp nứt, suýt chút nữa từ chất lượng nước hóa trạng thái đi ra ngoài. Hơn nữa thánh vực bao phủ ngoài khơi mấy trăm dặm, Trình Phong lực lượng nổ giảm dần gần thập bội. Giống như trên thân có mấy ngàn tòa đại sơn, thật sự đang khó chịu lợi hại. Nhưng Trình Phong bước chân lại không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phương xa chạy như bay. Bởi vì Phương Khải Hùng hết sẽ không dễ dàng dừng tay, cho dù tìm không được hắn, công kích không khác biệt cũng đủ để đem hắn giết chết. Dù sao hắn thực lực bây giờ giảm nhanh gấp 10 lần, lực phòng ngự cũng càng đến nổ giảm dần. Một khi bị Phương Khải Hùng thật thật tại tại ban chúng, muốn không chết cũng khó khăn. Băng phách thần trưởng, băng phong thiên hạ. Đúng như dự đoán, Trình Phong ý nghĩ vừa dứt, Phương Khải Hùng liền sử dụng ra một môn hàn thuộc tính võ học. Đợi đến vua xuống một trường, lấy Trình Phong rơi xuống thủy địa phương làm tâm điểm, trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả đều đông thành băng cứng. Rất nhiều loại cá, hải thú, cũng là bị đông tại rồi băng cứng trong đó. Không ít còn duy trì trước khi chết bộ dáng, há to miệng, đang liều mạng hô hấp. Chỉ tiếc, bọn họ huyết dịch trong cơ thể đều bị cùng nhau đông lại rồi, sinh mệnh đặc thù biến mất, chết đến mức không thể chết thêm. Trình Phong, cũng không ngoại lệ, bị đông tại rồi băng cứng trong đó. Nhưng ngũ hành sát uy năng, ngay lúc này triển lộ không bỏ sót. Tại băng cứng bên trong, Trình Phong cũng có thể sống động tự nhiên. Trong nháy mắt công phu, đi ngang qua vạn dặm băng cứng, đi tới mênh mông hải vực. Về phần Phương Khải Hùng, tất còn lưu tại chỗ, nhìn xuống băng cứng tìm kiếm Trình Phong tung tích. Chỉ là, tùy ý hắn làm sao tìm kiếm, đều không cách nào tìm ra Trình Phong thân ảnh. Vô cực pháp nhãn, mở cho ta. Phương Khải Hùng giận dữ, thi triển ra một môn tiêu hao tính thần thông. Trong phút chốc, ánh mắt hắn ánh sáng phát ra rực rỡ, thật giống như hai chùm sáng, soi tại băng cứng bên trên. Băng cứng trong bất kỳ vật gì, đều bị soi không chỗ có thể ẩn giấu. Nhưng mà, chiếu theo hoàn chỉnh mảnh băng cứng bao phủ khu vực, vẫn không có thể tìm được Trình Phong. Con mẹ nó, cái tiểu xuất sinh kia lại chạy trốn. Phương Khải Hùng sắc mặt đã biến thành màu gan heo, song tay nắm chặt, phát ra khớp xương nổ vang, hắn là làm sao làm được. Liên thánh vực đều không áp chế được sao. Trình Phong hai lần từ trong tay hắn trốn khỏi, cái này khiến Phương Khải Hùng vừa giận vừa sợ. Đối với Trình Phong kiên kỵ, lại là tăng thêm một điểm. Đồng thời cầu thông thiên thương đội chấp pháp tổng bộ, muốn nó bài xuất thập nhị chi thiên thương đội chấp pháp trong, bài danh thứ tư đội chấp pháp đến trước, hiệp trợ đánh chết Trình Phong. Trong lúc này, hắn nhận được một cái tin tức kinh người. Một nhánh trước đuổi theo giết dư huyền tử thiên thương đội chấp pháp đoàn diệt. Bảy đội, cư nhiên bị toàn diệt. Nhận được tin tức, Phương Khải Hùng thật lâu không có thể kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Lẽ nào kia dư huyền tử trong cơ thể phong cấm phá vỡ? Hắn đã có thể sử dụng thánh vực. Bị bắt vào thiên thương đội chấp pháp tạo hóa cảnh tồn tại, không chỉ tu vì bị áp chế, thánh vực càng bị phong cấm ở trong người. Lúc trước dư huyền tử cùng Tiền Lâm Vân, đang đối mặt cổ tự Tăng Vương cùng thiên thương đội chấp pháp bóp cổ thì, có vẻ thập phần bị động, chính là nguyên nhân này. Đã không còn thánh vực, tạo hóa cảnh tồn tại cũng chỉ lực lượng hùng hồn một ít mà thôi. Không tốt, Liệp Đao dẫn dắt đội nhân ma kia, cũng bị đối thủ xé ra chiến tuyến. Đồng nhiên, Phương Khải Hùng sắc mặt âm trầm như nước, sợ rằng phải không được quá lâu, cũng phải bị toàn bộ đổ sát. Ta không thể tại đây hao tổn, nhất định phải lập tức chạy tới hiệp trợ Liệp Đao. Nếu không, Liệp Đao sẽ không bảy đội vết xe đổ. Liệp Đao Lam Ngông, là thiên thương đội chấp pháp đội 6 đội trưởng. Hắn xuất lĩnh mình đội ngũ, tại đối kháng Tiền Lâm Vân. Tiền Lâm Vân lực lượng khô kiệt, sinh mệnh lực yếu đuối, lại bị phong cấm rồi thánh vực. Thực lực trăm bất tồn một. Nhưng bằng cay nghiệt kinh nghiệm, vẫn là đánh bại Liệp Đao Lam Ngông 12 người tạo thành chiến trận. Lúc này triển khai đồ sát, mỗi giết một người, tu vi hùng hồn một điểm, sinh mệnh lực thịnh vượng một điểm. Phương Khải Hùng cầm đoạn đao màu tím trở lại gấp rút tiếp viện, có lẽ mới có thể chặn chế Tiền Lâm Vân. Nhưng đúng lúc này, Trình Phong lại đột nhiên xuất hiện. Giáo 3. thúc giục huyết ngục bí cảnh, ngưng tụ thành một đạo khủng bố quyền kình. Lấy núi lở đất nước tư thế, hướng về phía Phương Khải Hùng tấn công dữ dội mà tới. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Phương Khải Hùng nguyên bản vốn đã định bỏ qua cho Trình Phong, không ngờ Trình Phong ngược lại giết tới. Cái này khiến Phương Khải Hùng giận dữ, một đao đột nhiên bổ ra. Ẩn chứa thánh vực đoạn đao màu tím, có thể nói là một kiện lợi khí. Một đao bắn trúng kia máu đỏ quyền kình, cư nhiên đem mạnh mẽ chém ra rồi. Đệ, thánh vực lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong mặc dù đã đích thân thể nghiệm qua thánh vực chi uy rồi, lúc này cũng là không nhịn được có chút đau răng. Nguyên bản hắn cho rằng, huyết ngục bí cảnh lực lượng không thuộc về mình, có thể ngoại lệ. Bây giờ nhìn lại, đồng dạng bị thánh vực áp chế. Thử lại lần nữa tiểu hỏa. Ánh đao chém ra quyền kình sau đó, tiếp tục chạm kích Trình Phong. Trình Phong tay khẽ vẫy, tân sinh đế hỏa hóa thành một cây màu đỏ đại thương, đón đầu hùng mãnh đâm đi lên. Vành! Đao thương giao kích. Lưỡi đao bị đầu thương đâm đoạn, hướng về phía hai bên bay đi. Về phần màu đỏ đại thương, chỉ là tại một luồng không biết lực lượng dưới áp chế, hồng quang nội liễm rồi chút mà thôi. Hả? Thánh uy đối với tiểu hỏa áp chế rất nhỏ. Trình Phong cùng tân sinh đế hỏa tâm ý tương thông, lập tức phát giác ra rồi trong đó đầu mối, cảm giác áp chế mức độ chỉ có chừng gấp đôi. Như thế phía dưới, ta mượn tiểu hỏa lực lượng, hoàn toàn có thể cùng Phương Khải Hùng tranh phong tương đối. Tân sinh đế hỏa, không hổ là trong lửa đế vương, liền thánh uy đều có thể triệt tiêu hơn nữa. Trở thành Trình Phong trước mắt, đối phó Phương Khải Hùng duy nhất vũ khí. Bất quá, tân sinh đế hỏa tồn tại không thể bại lộ. Đang cùng Phương Khải Hùng thời điểm chiến đấu, nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn một tin tức tiết lộ, sẽ cho Trình Phong lại lần nữa tăng thêm một cái đại địch. Đó là cái gì thương? Cư nhiên có thể chống đỡ tím la đao. Phương Khải Hùng lúc này, cũng là giật nảy cả mình, chẳng lẽ tại tiểu xuất sinh này trong tay, cũng có một cái ngưng tụ thánh vực vũ khí sao? 4. O4. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2553, bại trốn. Tân sinh đế hỏa thương xuất hiện, để cho Phương Khải Hùng sắc mặt tâm trầm. Hắn đánh chết Trình Phong dựa dẫm lớn nhất, chính là tím la đao. Nếu Trình Phong cũng có đồng cấp bậc vũ khí, kia hắn dựa vào liền không tồn tại nữa, càng không cách nào giết chết Trình Phong. Ta không tin. Phương Khải Hùng gầm nhẹ, ẩn chứa thánh vực vũ khí, mỗi một cái đều rất khó luyện thành. Ta thiên thương đội chấp pháp trong, thập nhị chi đội ngũ, cũng chỉ có 6 vị trí đầu chi đội trưởng, bị trưởng giám ngục đại nhân ban cho một kiện. Hơn nữa, trưởng giám ngục ban thưởng vũ khí, cũng không phải hắn tự mình luyện chế, mà là thần quốc thiên công bộ phận chế tạo, tiểu xuất sinh này có tài đức gì, nắm giữ này nhóm vũ khí. Trong tiếng hô, Phương Khải Hùng đao thứ 2 chém ra. Ánh đao kia thật giống như tia chớp màu tím, trong nháy mắt đã đến Trình Phong phụ cận. Bất quá Trình Phong sớm có phòng bị, tại Phương Khải Hùng giơ tay lên thời điểm, liền dự đoán được rồi đối phương xuất đao đường đi. Trong tay hỏa diễm đại thương khều một cái, suy ba. Mũi thương thập phần tinh chuẩn đâm vào ánh đao trên. Đem kia vô thất ánh đao, lần nữa cách cả lại. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Phương Khải Hùng nộ phát trung quan, một đao qua đi, đao thứ 2, đao thứ 3, đao thứ 4. Liên tục chém ra. Ánh đao sen lẫn thành một cái lưới lớn, phải đem Trình Phong bao ở trong đó. Tuyệt đối không thể bị Phương Khải Hùng tiếp cận. Trình Phong trong lòng sinh ra cảnh triệu, một khi tiếp cận, ta bị thánh vực áp chế, tu vi thẳng tắp sụp đổ. Đến lúc đó mặc dù có tiểu hỏa tương trợ, ta cũng chắc chắn phải chết. Và lại, Tiền Lăng Vân cùng một cái khác cái thiên thương đội chấp pháp chiến đấu đã sắp phải kết thúc. Ta chỉ cần ngăn cản Phương Khải Hùng, để cho Tiền Lâm Vân có đầy đủ thời gian tàn sát cái kia thiên thương đội chấp pháp. Chờ Tiền Lâm Vân trở lại thời điểm, chính là Phương Khải Hùng tử vong thời điểm. Trình Phong cùng Tiền Lâm Vân có liên hệ, biết rõ đối phương chính ở vào thời khắc mấu chốt. Đánh chết nắm giữ thánh vực vũ khí liệp đao Lam Ngông. Chỉ cần Lam Ngông cái chết, các đội chấp pháp thành viên đối với Tiền Lâm Vân lại nói, chính là từng khỏa đại bổ đan. Trình Phong trước mắt cần làm, chính là ngăn cản Phương Khải Hùng. Tiểu hỏa, cho ta phá vòng vây ra ngoài. Sau khi có quyết định, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Cả người cùng hỏa diễm đại thương hợp làm một thể, hưu ba. Bắn tung tóe lên trời, đem ánh đao lưới lớn mạnh mẽ xuyên thủng, đâm đầu thẳng vào rồi trong biển. Sóng biết dập dờn, người lại mất đi tung tích. Bất ngờ lại sử dụng thất sát chi thuật ngũ hành sát, núp ở biển rộng mênh mông trong. Đáng ghét. Trông thấy Trình Phong lại đang dưới mí mắt mình, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Khải Hùng gò má dữ dội co quắp, phế đều suýt chút nữa tức nổ tung. Hắn không cam lòng sử dụng ra băng phách thần trưởng, đem bên trong phương viên mấy vạn dặm hải vực đông thành băng cứng. Theo sau lại thi triển một môn cao thâm quyền pháp, đem toàn bộ băng cứng đánh thành phấn vụn. Ý đồ đem Trình Phong đánh chết tươi. Chỉ tiếc, hắn nhất định là phí công. Tại hắn đóng băng ngoài khơi thời điểm, Trình Phong đã chạy trốn xa đến bên ngoài mấy vạn dặm rồi. sau đó lấy ra máu đỏ ngọc bàn, tính toán Phương Khải Hùng vị trí chỗ đó. Chờ Phương Khải Hùng dừng tay chuẩn bị rời đi thời điểm, bá ba, mở ra huyết ngục bí cảnh, đem hắn đột nhiên chuyển đến Phương Khải Hùng bên hông. Đâm ba, hỏa diễm đại thương vung lên, cùng hạt ngô một loại tấn công dữ dội Phương Khải Hùng đầu. Đáng ghét tiểu xuất sinh. Phương Khải Hùng vốn là bản đã bỏ đi trình phong, chuẩn bị đi vào hiệp trợ Liệp Đao Lam Ông. Kết quả đột nhiên tao đánh tập kích, cho dù hắn phản ứng nhanh chóng, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong cơ thể tạo hóa chi khí phun ra, ngưng tụ thành nhất trọng hộ cháo chặn ở trước người. Lại bị ngọn lửa đại thương trực tiếp đánh nát, đón súng sắc nhọn liền bắn trúng Phương Khải Hùng đầu. Kia một hồi, trực tiếp đem Phương Khải Hùng đầu đánh cho biến hình. Thần hồn đều suýt chút nữa từ thiên linh đóng trong nhảy ra, hình ảnh phi thường thê thảm. Nhưng mà, bậc này tổn thương lại tựa hồ như cũng không tổn thương đến Phương Khải Hùng căn bản. Chỉ thấy Phương Khải Hùng đầu còn ở tại biến hình trạng thái, bắt lấy đoạn đao màu tím tay đã nâng lên. Đâm ba. Hướng phía Trình Phong, đột nhiên bổ tới. Chỉ tiếc, Trình Phong tại động thủ lúc trước liền chuẩn bị kỹ càng. Một thương bắn trúng Phương Khải Hùng sau đó, lập tức rút người ra trở ra. Cho nên kia đoạn đao màu tím chém ra ánh đao, chỉ là lướt qua Trình Phong và táo bay ra, không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Tiểu xuất sinh. Tiểu xuất sinh. Bản tọa muốn giết ngươi, giết ngươi. Một đao bức lui Trình Phong, Phương Khải Hùng xoay người lại. Biến dạng đầu đang cuộn trào lực lượng đổ vào phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Thần sắc cũng cô cùng dữ tợn, lửa giận như dung nham đang phun mỏng. Lúc này Phương Khải Hùng có thể nói giận tới cực điểm. Bởi vì hắn từ khi ngồi lên Thiên Thương đội chấp pháp, tiểu đội thứ 5 đội trưởng đến nay, còn chưa bao giờ có người làm bị thương hắn qua. Hôm nay hắn không chỉ bị thương tổn được, còn bị thương tổn được gò má, quả thực là trần trụi đánh mặt. Hơn nữa, cái này đánh mặt người vẫn là một cái còn chưa bước vào thánh cảnh chân nhỏ sắc. Quả thực không thể nhẫn nhịn, không cách nào bỏ qua. Phương Khải Hùng, muốn giết ta rất nhiều người rất lớn, nhưng chưa bao giờ một cái thành công. Chạy trốn xa ngoài ngàn dặm, Trình Phong nhàn nhạt nói, ngươi Phương Khải Hùng, cũng không cách nào ngoại lệ. Hừ, thật sự cho rằng bản tọa không có thủ đoạn làm thịt ngươi sao. Rất nhanh, Phương Khải Hùng biến dạng đầu đã khôi phục. Hắn ngưng mắt nhìn Trình Phong, sắc ý bừng bừng nói, một chiêu kia ta nguyên bản phải dùng tại siêu cấp trọng phạm trên thân. Nếu ngươi nhất định phải muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Vừa nói, Phương Khải Hùng tựa hồ phải vận dụng một loại nào đó siêu cấp lá bài tẩy. Trình Phong tâm lý dâng lên lẩm bẩm, biết rõ Phương Khải Hùng loại người này, bối cảnh hùng hậu, nói không chừng thật có khắc chế hắn lá bài tẩy. Ngay sau đó thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, lại lần nữa lui về phía sau. Nhưng mà, Trình Phong vừa lui, kia Phương Khải Hùng lại mở ra một tòa bỏ túi trận pháp. Ông ong. Một hồi quang mang bọc quanh Phương Khải Hùng, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Đệ, chạy trốn. Trình Phong rất kinh ngạc, không nghĩ đến Phương Khải Hùng cư nhiên nửa đường chạy trốn. Coi như hắn không phải mình đối thủ, cũng có thể đi vào hiệp trợ Liệp Đao La Mông A. Bất quá rất nhanh, Trình Phong thì biết rõ rồi nguyên nhân. Nguyên lai Liệp Đao La Mông đã bị Tiền Lâm Vân đánh chết. Lấy Phương Khải Hùng thực lực, nếu mà tiếp tục đi tới, cuối cùng tuyệt đối là có đi mà không có về. Cho nên hắn thành thật nửa đường chạy trốn, miễn cho bị Trình Phong cuốn lấy, chờ Tiền Lâm Vân sau khi đến bỏ mạng. Cái gia hỏa này, xem ra cũng không có ngoài mặt xúc động như vậy. Trình Phong cũng không có truy kích, lưu tại chỗ thầm nghĩ, nói không chừng hắn biểu hiện ra phẫn nộ, đều là đang diễn trò, để cho ta buông lỏng cảnh giác, cho nên đem ta giết chết. Cũng may ta từ không coi thường bất kể đối thủ nào, để cho hắn kế hoạch rơi vào khoảng không. Có thể làm được Thiên Thương đội chấp pháp đội trưởng người, khẳng định không phải ngu ngốc. Phương Khải Hùng với tư cách đội 5 đội trưởng, tuyệt đối là xảo trá như cáo. Hắn ban nãy đột nhiên chạy trốn, vừa có chạy trốn ý tứ, cũng có thiết kế Trình Phong ý nghĩ. Chỉ cần Trình Phong truy kích theo, hắn liền sẽ giết một cái hồi mã thương, đem Trình Phong giết chết. Kiếm ma tựa hồ đi đánh chết Phương Khải Hùng trong đội ngũ, một tên sau cùng Thiên Thương đội chấp pháp thành viên. Trình Phong thu liễm suy nghĩ, thì thầm, ta còn là lập tức chạy tới, tránh cho Phương Khải Hùng đột nhiên đi giết, đối với kiếm ma ném đá dấu tay. 4. O 4. Cồn vợ ở hạ ổ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2554, đại chiến kết thúc. Trình Phong suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Phương Khải Hùng sau khi rời đi, xác thực đi tới một tên sau cùng Thiên Thương đội chấp pháp thành viên vị trí này. Chuẩn bị giết chết kiếm ma, trong nháy mắt tiếp đi tên kia Thiên Thương đội chấp pháp thành viên. Chỉ tiếc, tốc độ của hắn không đủ nhanh. Trình Phong nắm giữ huyết ngục bí cảnh, đem vị trí ký hiệu hảo sau đó. Bá, đã tới tầm nhìn. Theo sau không chút nào nói nhảm. Đối với tên kia cùng kiếm ma chiến đấu Thiên Thương đội chấp pháp thành viên mở rộng công sát. Chờ Phương Khải Hùng chạy tới thời điểm, tên kia Thiên Thương đội chấp pháp thành viên đã chết tại Trình Phong trong tay. Thằng khốn đáng chết, đáng ghét. Nhìn thấy mình một tên sau cùng thủ hạ, chết tại Trình Phong trong tay, Phương Khải Hùng bi giận đan sen, đối với Trình Phong hận tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng không có tiến lên đánh chết Trình Phong, mà là hoán hận nhìn chòng chọc Trình Phong một cái, lập tức chuyển thân trốn đi thật xa. Rõ ràng cảm ứng được Tiền Lâm Vân, đang chạy trên đường đến. Sợ bị Tiền Lâm Vân chặn lại, đem mệnh ở lại chỗ này. Trình Phong, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đánh? Kiếm ma trong tay ma kiếm, sắc ý bừng bừng hỏi. Không cần. Trình Phong lắc đầu, chỉ là một cái thiên thương đội chấp pháp đội trưởng, có giết hay không không quan trọng. Và lại, trong tay hắn có một cái ẩn chứa thánh vực vũ khí, rất khó giết chết. Trình Phong phân rõ chủ yếu, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trở lại Tây Bắc Vực, đem chính mình quen biết cũ tụ khép lại. Một khi chân ma viêm cùng thiên thương trưởng giám ngục chiến đấu phân ra thắng bại, toàn bộ thiên thương thánh ngục đều muốn sụp đổ. Đến lúc đó, chính là thoát vây thời điểm, hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Thiện nghi cháu trai này rồi. Kiếm ma lạnh lùng nhìn lướt qua biến mất Phương Khải Hùng, đem ma kiếm thu hồi. Về phần Trình Phong, chính là đang thao túng máu đỏ ngọc bàn, hấp thu trong không khí tản mát tên kia thiên thương đội chấp pháp thành viên huyết nhục tinh hoa. Chờ hấp thu không sai biệt lắm, giáo ba. Thiên không đống nhiên bị một cổ lực lượng xé mở. Chợt một vị trung niên, liền từ trong hư không chui ra. Bất ngờ chính là Tiền Lâm Vân. Tiền Lao tiên sinh, ngươi trạng thái báo mãn không ý ta. Chỉ thấy lúc này Tiền Lâm Vân, không còn cùng lúc trước loại này thân hình khô héo, mà là tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Trên thân càng tản mát ra một luồng nhàn nhạt uy áp, thật giống như trong cơ thể ẩn nút rồi 10 cái cự long, tiểu tạo hóa cảnh tồn tại uy thế triển lộ không bỏ sót. Ha ha ha ba. Tiền Lâm Vân thật cao hứng, cười nói, ta chẳng qua chỉ là hấp thu mấy cái thiên thương đội chấp pháp thành viên sinh mệnh lực, bổ sung một hồi bản thân mà thôi. Tính toán ra, miễn cưỡng có một vài khí lực. Gặp lại chặn đường thiên thương đội chấp pháp thành viên, cũng có thể thoải mái đánh chết. Tiền Lâm Vân ngữ khí bình thường, nhưng trong lời nói tự tin lại hết sức nồng nặc. Đây là bởi vì, Tiền Lâm Vân lần này không chỉ sinh mệnh lực bổ sung không ít. Bị phong cấm thánh vực, cũng sẽ mở một đạo vết nước. Sau này gặp tiểu tạo hóa cảnh võ giả trở xuống, chỉ cần thánh vực vừa ra, liền sẽ đem thực lực đối phương áp chế đến rất thấp trình độ. Cùng đợi làm thịt chư dương không khác, có thể tiện tay đánh chết. Như thế rất tốt. Trình Phong cũng cười, sau này còn người đến nữa phạm, tiểu tử ta cũng có thể hài lòng gối không lo. Trình Phong, ngươi quá khiêm nhường. Tiền Lâm Vân liếc Trình Phong một cái. Thần sắc rất coi trọng, ngươi tuy rằng còn chưa bước vào thánh cảnh, lại trực tiếp đem cả nhánh thiên thương đội chấp pháp đánh tan, chỉ còn một cái đội trưởng trốn thoát. Loại thủ đoạn này, quả thực là ta bình sinh hiếm có. Nếu mà ngươi có thể bước vào thánh cảnh, tuyệt đối sẽ trở thành một truyền kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối với Trình Phong thiên phú, Tiền Lâm Vân lúc trước liền đã có biết. Nhưng khi nàng biết được Trình Phong đánh sụp Phương Khải Hùng xuất lĩnh thiên thương đội chấp pháp sau đó, vẫn bị thật khiếp hãi. Đối với Trình Phong coi trọng, lại lần nữa để cao rồi nhiều cái cấp bậc. Nguyên bản trong lòng của hắn còn đối với Trình Phong có chút khinh thường, hiện tại, nhất thời coi là đồng cấp bậc tồn tại, không còn dám có một chút khinh thường. Lâm tiên sinh quá khen. Trình Phong cũng không kiêu ngạo, cười nhạt nói, ta chẳng qua chỉ là mượn chút ngoại lực mà thôi, nếu mà cùng Phương Khải Hùng ác đấu, cuối cùng chết chi nhân nhất định là ta. Trình Phong lời này, ngược lại cũng đúng là sự tình. Hắn lần này sở dĩ đánh bại rồi Phương Khải Hùng, tân sinh đế hỏa không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn đảm phách cùng thực lực. Đổi thành một loại người, cho dù có tân sinh đế hỏa tương trợ, cũng khó mà được việc. Đúng rồi Lâm tiên sinh, ta nghe kia Phương Khải Hùng nói, hắn đã thông chi thiên thương đội chấp pháp đội thứ tư đến trước gấp rút tiếp viện. Cùng Tiền Lâm Vân trò chuyện chốc lát, Trình Phong đông nhiên nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi, tránh cho trở đến phiền toái. Thập nhị chi thiên thương đội chấp pháp, bài danh càng đến gần trước, thực lực càng mạnh. Có thể ghi tên thứ tư. Chọn đội nhân mã đủ để uy hiếp được tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Về phần trước 3 ngày thương đội chấp pháp, đều là đã từng trấn áp qua tiểu tạo hóa cảnh bá chủ thiết huyết đội mạnh, là thiên thương trưởng giám ngục trợ thủ đắc lực, sẽ không tùy tiện xuất động. Ghi tên ngày thứ tư thương đội chấp pháp. Tiền Lâm Vân lại không chút hoang mang, nếu mà đổi thành lúc trước, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ bà phân. Nhưng là bây giờ sao, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền có thể đem tàn sát. Giải phong rồi thánh vực sau đó, Tiền Lâm Vân tự tin đã trở về. Mà trên thực tế, Tiền Lâm Vân quả thật có đánh tan thiên thương đội chấp pháp thứ tư tiểu đội thực lực. Bất quá, Trình Phong lại vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì thiên thương đội chấp pháp vượt quá thứ tư tiểu đội, còn nổi danh xếp trước 3 thiết huyết đội mạnh. Còn có thiên thương trưởng giám ngục, cái này quái vật khổng lồ. Có thể không cùng nó chém giết, đó là tốt nhất. Dư huyền tử tiền bối, chính tại mấy chục triệu giảm ra. Lên đường trước, Trình Phong cùng dư huyền tử lấy được liên hệ. Biết được dư huyền tử đã đánh tan các đại cổ tự tăng vương vây giết, càng tiêu diệt một nhánh đuổi giết hắn thiên thương đội chấp pháp. Hiện tại chính tại hướng về phía vong tình hải vực chạy tới. Tiền tiên sinh, ta có một cái không gian bảo bối, có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Trình Phong nhìn về Tiền Lâm Vân, nói ra, ta trước tiên mở ra bảo này, đi đón dư huyền tử tiền bối. Sau đó một lần nữa truyền tống, đi tới thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực. Có thể. Tiền Lâm Vân gật đầu. Hắn ban nãy thôn phệ nhiều cái thiên thương đội chấp pháp thành viên huyết nhục tinh hoa, đang cần luyện hóa hấp thu một phen. Cùng Trình Phong hơi chút trao đổi, liền chìm vào tu luyện trong đó. Thấy vậy, Trình Phong cũng không nói nhảm, mở ra huyết ngục bí cảnh, đem chính mình cùng Tiền Lâm Vân, kiếm ma ba người cuốn lên. Bạch! Thoáng qua biến mất. Sử dụng huyết ngục bí cảnh truyền tống, tốc độ thật nhanh. Thật giống như tại thiên thương thánh ngục tầng ngoài, đào đới rời khỏi một cái vô hình thông đạo, lấy siêu quang tốc độ bay vùn vụt một dạng. Trong lúc này, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn ra phía ngoài, cư nhiên thấy có người tại cách không đại chiến. Thiết huyết sát phạt khí tức, cách không biết bao xa, cũng để cho Trình Phong thân thể nổi lên một lớp da gà. Cảm giác nếu như công kích kia rơi vào trên người mình, tuyệt đối sẽ đem mình hành sắt thành tàn bã. Đó là thiên thương trưởng giám ngục cùng chân ma viêm chiến đấu. Tiền Lâm Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, nhìn tình huống, thiên thương trưởng giám ngục có chút không áp chế được chân ma viêm A. Chân ma viêm đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, quả thực quá kinh khủng. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2555, Bách Binh Đoàn. Trong không khí, ma tức sôi trào. Thật giống như chính tại thủy triều lên xuống, không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Thiên thương trưởng giám ngục tuy rằng thực lực mạnh vô cùng, càng có hay không hơn trên thánh khí thiên huyết trần câu tương trợ, cũng không áp chế được ma tức căng vọt. Rất nhiều vỡ tung thiên địa, bay ra thương minh vị đạo. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Phát hiện màn này, Trình Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thiên thương trưởng giám ngục bị chân ma viêm kiềm chế ở, chúng ta liền không lo lắng về sau rồi, có thể yên tâm lớn mật ly khai. Lúc trước, Trình Phong một cái lo lắng để phòng đấy. Đặc biệt là hư không truyền tống, Trình Phong càng không dám tùy tiện sử dụng. Sợ bị thiên thương trưởng giám ngục xuyên thủng hư không bắt, trốn đều không trốn thoát. Hiện tại được rồi, thiên thương trưởng giám ngục cùng chân ma viêm chiến đấu nơi tại hạ phòng, tự nhiên không đếm xỉa tới Trình Phong. Trình Phong bọn họ thoát đi thì, an toàn tính liền sẽ tăng mạnh. Trình Phong, không thể lơ là. Tiền Lâm Vân cũng không có quá mức buông lỏng, thần sắc nghiêm nghị nói, thiên thương thánh ngục phía sau màn, chính là thiên thương thần quốc. Thiên thương trưởng giám ngục không phải thật sự ma viêm đối thủ, thiên thương thần quốc nhất định sẽ phái mạnh hơn tồn tại đến trước. Thậm chí là thiên thần đại tướng quân đích thân đến, so sánh thiên thương trưởng giám ngục quá đối phó gấp trăm lần vượt quá. Thiên thần đại tướng quân, chính là thiên thương thần quốc chủ thạch. Là trời thương thần quốc nam chinh bách chiến, mở mang bờ cõi, đại tạo hóa cảnh bá chủ, đều bị chém rơi xuống ngựa không chỉ một vị. Nhân vật bậc này đến, chân ma viêm sợ rằng chưa chắc có thể chống đỡ. Thiên thần đại tướng quân. Trình Phong thần sắc cứng lại, đây hẳn là một cái nhân vật hung ác, hy vọng chân ma viêm có thể ra sức một ít, mau sớm xé rách thiên thương thánh ngục. Thánh ngục bị phá, toàn bộ phạm nhân đồng loạt chạy trốn. Đến lúc đó, chính là chúng ta trốn cách chỗ này thời điểm. Nói chuyện công phu, Trình Phong bọn họ đã bước ngang qua mấy ngàn vạn dặm, cùng dư huyền tử hội hợp. Dư tiền bối, ngươi khí sắc so với trước kia đã khá nhiều a. Chỉ thấy dư huyền tử cao hơn không ít, huyết nhục bị mô càng là sung mãn không dỗi, biến thành một cái chừng 30 tuổi người trắng niên. Cùng lúc trước so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Ha ha ha ba. Dư huyền tử cười to, lão hủ giết mấy cái con lừa ngốc nhỏ, hút khô máu bọn họ thịt tinh hoa, đem đánh mất sinh mệnh lực bổ sung một ít. Bất quá khoảng cách trạng thái đỉnh phong, lại còn kém rất nhiều. Đơn giản nói dưới mình trạng thái, dư huyền tử ánh mắt đảo qua Tiền Lâm Vân, thần sắc cứng lại nói, công tử, vị này là Tiền Lâm Vân Tiền tiên sinh, cũng là một vị bị thiên thần đại tướng quân bắt bỏ vào thiên thương thánh ngục người vô tội. Tiền Lâm Vân, dư huyền tử đăm chiêu, nguyên lai là Tiền tiên sinh, tại hạ dư huyền tử, từng là một cái tông giáo trưởng môn. Hiện tại đuổi theo Trình Phong công tử, hy vọng Tiền tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Dư huynh khách khí. Tiền Lâm Vân cười ha hả nói, chúng ta cùng là luân lạc chân trời người, phải làm nâng đỡ lẫn nhau, cùng tiến tới. Hai lão gia hỏa này nói chuyện với nhau tình chân ý thiết, thật giống như nhiều năm bạn già. Nhưng lời thật rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ có trời biết đạo. Được rồi hai vị, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Chờ giây lát, thấy Tiền Lâm Vân hai người càng nói chuyện càng hăng say, Trình Phong không thể không xen vào nói, tránh cho thiên thương thánh ngục bị chân ma viêm mở ra, chúng ta vẫn còn có chuẩn bị cho tốt ly khai. Công tử nói phải. Dư huyền tử gật đầu. Lời ấy có lý. Tiền Lâm Vân cũng đồng ý. Ngay sau đó Trình Phong mở ra huyết ngục bí cảnh, phong tỏa Tây Bắc vực Thiên Khải Đại Lục. Bá ba. Một đạo hồng quang cuốn lấy bốn người bọn họ, tiếp theo biến mất. Thiên Thương Thánh Ngục, Tây Bắc Vực. Từ khi Trình Phong xuất hiện, Tây Bắc Vực trở nên phi thường náo nhiệt lên. Hơn nữa khi Trình Phong quật khởi mạnh mẽ, danh tiếng chuyển ra về sau. Tại vực ngoại đại năng dưới ảnh hưởng, Thiên Nam Địa Bắc võ giả, rối rít chạy tới Tây Bắc Vực truy sát Trình Phong. Chỉ tiếc, Trình Phong lúc ấy đã đi tới Nam Vực. Ngay sau đó, một phần võ giả đổi đường xuống Nam. Bất quá, cũng có tương đương một phần võ giả không có đi. Bọn họ biết được Trình Phong cùng Kỳ Liên Sơn vực Viên Gia quan hệ không tầm thường, liền tề tụ Viên Gia. Chuẩn bị bắt lấy Viên Gia, làm uy hiếp Trình Phong tiền đặt cuộc. Trong này, lấy Thiên Khải Đại Lục đệ nhị gia tộc Vương Gia, và Tây Bắc vực đệ nhất hung nhân binh thánh nhất Liều Lĩnh. Thậm chí muốn tàn sát toàn bộ Viên Gia, bức bách Trình Phong ra. Thật may Thiên Khải Đại Lục đệ nhất gia tộc Long Gia đích thân đứng ra, mới đưa mãnh liệt sóng lớn tạm thời ngăn trở. Nhưng Long Gia tuy mạnh, đối đầu binh thánh cùng các nơi người đổi giết, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tại binh thánh và người khác dưới sự uy áp, khuynh hướng tràn ngập nguy cơ. Hôm nay binh thánh càng là mang theo bách binh đoàn, chuẩn bị đem Long Gia cùng Viên Gia tất cả đều nhổ tận gốc. Long Mục Giã, bản thánh hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi cút vẫn là không lăn. Tây Bắc vực, Kỳ Liên Sơn vực phía trên. Một đoàn lạnh lùng sát phạt mây đen quanh quẩn, một cái thanh âm lạnh như băng từ trong mây đen truyền ra, để cho người không rét mà run. Đây đám mây đen, rõ ràng là Tây Bắc vực đệ nhất hung nhân binh thánh xây dựng quân đoàn Bách binh đoàn. Bách binh đoàn là từ binh khí võ hồn đại thành võ giả, xây dựng mà thành quân đội. Từng cái võ giả đều nắm trong tay một loại binh khí võ hồn, hoặc là nhiều loại binh khí võ hồn. Rất nhiều binh khí võ hồn võ giả liên hợp xuất kích, chiến lược thập phần khủng bố. Binh thánh có thể ở Tây Bắc vực sông vào đại to lớn danh tiếng, Bách binh đoàn không thể bỏ qua công lao. Binh thánh, ngươi với tư cách ta Tây Bắc vực có uy tín danh dự nhân vật, lại muốn đối với nho nhỏ Viên Gia xuất thủ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Bách binh đoàn tản mát ra lạnh lùng sát khí, tựa như hắc vân áp thành. Lấy Viên Gia chủ thành dẫn đầu mười mấy cái thành trì, tại này cổ sát khí dưới áp chế, bất cứ lúc nào đều có thể vỡ nát. Thật may một nhánh Long Kỵ võ giả ngăn ở thành trì trước, đem sát khí kinh khủng chặn lại trên 90%. Nếu không, Viên Gia đã sớm không tồn tại nữa. Xấu hổ. Quả thực là nực cười. Một cái thanh niên đẹp trai, từ bách binh đoàn trong đi ra, đi tới chúng ta một bước này người, trên tay người nào không có dính đầy máu tươi. Long Mục Giã, ngươi dám nói mình không có tàn sát quá yếu tiểu gia tộc. Hơn nữa, bản thánh làm việc luôn luôn chỉ hỏi kết quả. Nếu như ngươi không muốn truyền thừa vài vạn năm Long Gia, chôn vùi tại trên tay ngươi, liền lập tức xéo ngay cho ta. Nếu không, bản thánh liền Long Gia ngươi cùng nhau săn bằng. Binh thánh, ngươi dám. Long Kỵ võ giả bên trong, một người râu bạc lão giả cầm trong tay long thương quát lên. Thoạt nhìn niên kỷ đã rất lớn, lại nhuệ khí bức người. Hừ, nếu ngươi khăng khăng tìm chết, bản thánh đây thành toàn cho ngươi. Binh thánh không nhịn được, lạnh buốt ánh mắt đảo qua Long Mục Giã, phát ra toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Trong phút chốc, xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Bách binh đoàn mỗi một tên võ giả, tất cả đều như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khiếp người phong mang. Khi những này phong mang ngưng chung một chỗ, giống như một kiện đỉnh phong thánh khí, hướng về Viên Gia chủ thành phương hướng giết bạo chạm mà xuống. Động thủ, đám này đao phủ cuối cùng vẫn là động thủ. Viên Gia tộc mọi người đều hành động, hiệp trợ Long Du Thiết Kỵ ngăn trở đám cho chết này. Viên Gia trong chủ thành, Viên Thành Công khàn giọng gầm thét, dẫn đầu xông tới. Cùng theo ngàn tên Long Du Thiết Kỵ, ngăn cản bách binh đoàn đánh giết. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2556, một trưởng diệt sạch. Nhưng mà, bách binh đoàn quá mạnh mẽ. Tại binh thánh cái này ngưng ra 30 văn chân thánh dưới sự xuất lĩnh, càng là người ngăn cản tan tác tơi bời. Tuy rằng Long Gia Long Du Thiết Kỵ cũng không yếu, nhưng cùng bách binh đoàn giao phòng, cũng rất nhanh hiện ra bại thế. Có lẽ một giây kế tiếp, liền muốn bị bách binh đoàn đánh tan. Tất cả mọi người tại chỗ, đều phải bị bách binh đoàn đồ giết sạch. Không ngăn được sao? Đáng chết, đây là trời muốn diệt Viên Gia ta a. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để cho Viên Gia nội thành mọi người vẻ mặt tuyệt vọng. Rất nhiều người càng đối với Trình Phong sinh ra thù hận, cảm thấy đều là bởi vì Trình Phong mới cho bọn hắn mang theo tai họa. Thậm chí có người muốn đầu nhập vào binh thánh, cho nên giữ được tánh mạng. Nhưng mà, binh thánh thập phần lãnh khốc, căn bản không dánh để ý. Thậm chí đối với những người đó, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh giết chết, tất cả đều giết chết tại chỗ. Những này máu lạnh đao phủ. Các huynh đệ, chúng ta cùng những rác rưởi này liều mạng. Thấy màn này, tất cả mọi người đều muốn tuyệt vọng, muốn cùng bách binh đoàn liều mạng. Chỉ là, hai người thực lực chênh lệch cách quá xa. Cùng bách binh đoàn liều mạng, cơ hồ chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Bất quá, đúng lúc này. Đâm ba. Âm trầm thiên không đống nhiên bị một nguồn sức mạnh xé mở. Sau một khắc, Trình Phong bốn người từ phá toái bầu trời chui ra. Trình Phong công tử, là Trình Phong công tử. Ha ha ha, quá tốt, Trình Phong công tử tới cứu chúng ta. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, toàn bộ viên gia sôi trào. Trong lòng tuyệt vọng quét một cái sạch, mỗi cái giơ cao cánh tay hô to lên. Về phấn bách binh đoàn, chính là thế công đột nhiên đình trệ. Hơn nữa kia binh thánh, càng làm mí mắt một hồi cuồng loạn, dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Viên gia lại phải bị diệt tộc. Rất rõ ràng, Trình Phong bọn họ mượn huyết ngục bí cảnh lực lượng, mới từ Nam vực đến Kỳ Liên Sơn vực. Lại đến viên gia, Trình Phong nguyên bản vẫn còn tương đối cao hứng, có loại trở lại cố hương cảm giác. Không ngờ, lại nhìn thấy viên gia bị bách binh đoàn tàn sát một màn, đây nhất định là đã bị vực ngoại đại năng điều khiển, đến trước truy sát ta rất rưỡi. Không có tìm được ta, liền cầm viên gia tới khai đao. Hô hấp công phu, Trình Phong loát thanh rồi suy nghĩ. Túi đầu nhìn về bách binh đoàn, vừa vặn đụng vào binh thánh ánh mắt. Khiến kia binh thánh toàn thân đột nhiên cứng ngắc, như rơi vào hầm băng trong đó. Thật mạnh, lạnh quá ánh mắt ta. Binh thánh hít vào một hơi, trong bụng thầm nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia Trình Phong. Thực lực không khỏi cũng quá ưu việt đi. Đối với Trình Phong, binh thánh cũng không xa lạ gì. Tại Trình Phong đi tới Nam vực lúc trước, binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng, còn từng quá trình đuổi giết Phong. Cuối cùng chỉ có tứ đại kiện tướng đứng đầu, chật vật chạy trốn trở về. Những người khác, tất cả đều chết ở Trình Phong trong tay. Nhưng căn cứ vào chạy trở về tên kia kiện tướng giảng thuật, Trình Phong chiến lực cũng chỉ sánh bằng 11-12 văn chân thánh mà thôi. Nhưng lúc này cho binh thánh cảm giác, lại như một vị viên mãn cấp bán thánh. Trình Phong, xem ra có người gây sự tình a. Trình Phong bên hông, kiếm ma ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, có muốn hay không ta xuất thủ? Giúp ngươi quét dọn những này đống cặn bã. Kiếm ma hiện tại đã ngưng ra 34 đạo thánh văn, thành lập kiếm y càng đạt tới trên 90%. Đối đầu viên mãn cấp bán thánh, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Binh thánh cùng bách binh đoàn với hắn mà nói, xác thực là một đám đống cặn bã. Không cần, để ta giải quyết là được. Trình Phong khoát khoát tay. Ánh mắt từ viên gia nội thành quét qua. Rất nhanh, thấy được chủ nhà họ viên viên thành công. Nhấc tay khẽ vẫy, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ, liền đem viên thành công từ bên ngoài mấy trăm dặm thổi sang rồi phụ cận. Viên lão tiên sinh, sau khi ta rời đi, tại đây phát sinh rất nhiều chuyện a. Trình Phong nhìn đến kích động viên thành công, chờ hắn tâm tình hơi hơi bình phục sau đó mới nói. Công tử, từ khi ngài sau khi rời đi, vô số ngưu quỷ xà thần chen chúc mà đến, la hét muốn giết ngài. Viên thành công nói. Viên gia ta thế đơn lực bạc, căn bản không phải đối thủ. Trong thời gian ngắn ngủi, liền suýt chút nữa bị tàn sát. Thật may Thiên Khải Đại Lục đệ nhất gia tộc Long Gia đích thân đứng ra, trượng nghĩa tương trợ, mới để cho chúng ta kiên trì đến bây giờ. Nếu mà công tử ngài hơi đến chậm một ít, e sợ sợ mọi người chúng ta đều muốn. Thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra sắc ý, được rồi, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ta đến rồi, ai cũng đừng hòng lại cử động viên gia chi nhân chút nào. Ngươi bây giờ chỉ cần làm một chuyện, chỉ cho ta ra kẻ thù. Bọn họ làm chuyện ác, hiện tại cần phải trả rồi. Binh Thánh. Viên Thành Công thù hận ánh mắt nhìn về bách binh đoàn, cắn răng nói, lần này nhằm vào chúng ta địch nhân, Binh Thánh nhất tích cực. Hắn xuất lĩnh bách binh đoàn làm tiên phong, sát hại chúng ta rất nhiều tộc nhân. Liền cung đều chết ở Binh Thánh trong tay. Binh Thánh. Rất quen thuộc danh tự. Trình Phong đăm chiêu, sợ rằng trước kia, liền từng truy sát qua ta. Lần này vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượn, đưa bọn hắn cùng lên đường. Hừ, cuồng vọng. Binh Thánh tại sơ kỳ khiếp sợ sau đó, tâm tình nhanh chóng yên tĩnh trở lại, một cái tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Vừa vặn bản thánh đem ngươi bắt, cùng vực ngoại đại năng trao đổi một khỏa lục phẩm thần đan. Dứt lời, Binh Thánh ra lệnh một tiếng. Xoạt xoạt xoạt ba. Bách binh đoàn 3000 binh khí võ hồn võ giả như thể chân tay, ngang nhiên xuất thủ. Phát ra vô thất sát phạt chi lực. Liền chạm Trình Phong hướng trên bầu trời. Công tử cẩn thận. Đây là binh thánh binh hành lệnh. Tụ họp 3000 võ giả chiến tranh chi khí, uy lực. Nhìn thấy binh thánh phát ra công kích, Viên Thành Công vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Trình Phong cũng đã tiện tay đánh ra một trường. Bắt. Tựa như đập con rồi. Cư nhiên đem kia 3000 võ giả chiến tranh chi khí trực tiếp đánh nát. Không chỉ như thế, trưởng kình kia lực lượng vẫn không có hao hết, tiếp tục vỗ về phía bách binh đoàn. Cái gì? Tiểu tử này sao sẽ mạnh như vậy? Lần này, binh thánh mặt đều tái xanh. Đột nhiên thúc dục trong cơ thể binh khí võ hồn, hưu hưu hưu. Một thanh đao, một thanh kiếm, một khỏa đại truy từ trong cơ thể hắn lao ra, ngăn cản trưởng kình đánh ra. Đây tam kiện vũ khí, rõ ràng là binh thánh võ hồn. đều thai nghén đến hóa hình kỳ đại thành, cùng chân thực vũ khí không có nửa điểm sự khác biệt. 30 văn chân thánh đánh phải một đòn, cũng muốn bị thương nặng. Nhưng đến bổ chúng trường kình, lại đem mình cho dập đầu chặt đứt. Trường kiếm đâm chúng trường kình, trực tiếp gãy thành hai khúc. Thiết truy đập chúng trường kình, càng là vỡ nát mở ra. Khiến kia binh thánh sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cùng gặp quỷ một dạng. Đợi đến bị trường kình bắn trúng, cả người tựa như thiên thạch, từ thiên rơi xuống phía dưới, rơi vào viên gia chủ thành gia sơn khâu bên trong, đập ra khắc một cái hố sâu. Về phần kia 3000 bách binh đoàn võ giả, càng là tại trường kình đánh xuống, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Đường đường thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực đệ nhất hung nhân, lại bị Trình Phong một trường tàn sát rồi. Cái gì? Bách binh đoàn cư nhiên bị một trường đánh bể. Viên thành công vừa mới còn đang lo lắng, rất sợ Trình Phong không ngăn được binh thánh. Nhưng Trình Phong trực tiếp cho hắn một cái kinh hỉ, làm hắn toàn thân đều run rẩy. Không nhịn được rủi rủi con mắt, cho là đang nằm mơ. Không chỉ là viên thành công, kia viên gia nội thành mọi người, và long gia long du thiết kỵ, cũng là từng cái ngây người như phóng. 4. O 4. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2557, bóp vỡ binh thánh. Chết. Hung danh lan xa bách binh đoàn, lại bị Trình Phong một trưởng toàn diện. Ước chừng sửng sốt một hồi lâu, viên gia mọi người vừa mới kịp phản ứng. Từng cái lẫn nhau mắt đối mắt, trong ánh mắt vẫn như cũ không thể tin khiếp sợ. Và, không áp chế được mừng rỡ. Ha ha ha ba. Trình công tử vi vũ, Trình công tử vi vũ. Cũng không biết là ai, đồng nhiên giơ cao cánh tay hô to. Thuận theo, tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt bắt đầu kêu gào. Ngay cả kia trang trọng nghiêm túc long du thiết kỵ, cũng là được bị nhiễm, cũng phát ra tiếng reo hò. Để cho, trọn phiến thiên không, đều bị âm thanh đinh thai nhức góc lấp đầy. Trình Phong, ngươi nhân khí rất cao sao. Trên bầu trời, kiếm ma chân mày cau lại, lấy trêu chọc ngựa khí nói. Tạm được. Trình Phong khẽ mỉm cười, mang theo viên thành công hướng đi binh thánh rơi xuống mới. Công tử, ba vị này là. Viên thành công tu vi không cao, vừa mới ngưng ra hai đạo thánh văn. Nhưng nhãn lực lại không yếu, liếc mắt liền nhìn ra kiếm ma ba người không bình thường. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Trình Phong thuận miệng nói, tỉ như cái gia hỏa này, tại đông vực rất nổi danh, ngoại hiệu kiếm ma. Kiếm ma. Viên thành công gật đầu một cái, chợt sắc mặt thay đổi, đông vực kiếm ma. Chẳng lẽ là được xưng đông vực đệ nhất hung đồ cái kia kiếm ma? Hửm, chính là hắn. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Nhưng mà, rơi vào viên thành công trong thai, lại không thua gì gặp phải sấm sét. Bởi vì, làm kiếm ma chính là hung danh lan xa, so sánh binh thánh đều muốn hơn một chút. Viên thành công tuy rằng không có đi qua thiên thương thánh ngục đông vực, kiếm ma hai chữ cũng là sớm có nghe thấy. Khi biết được Trình Phong bên hông hắc y kiếm khách, chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma, trong lòng khiếp sợ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Kia hắc y kiếm khách là kiếm ma, kia hắn bên hông hai người lại là ai đâu. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, viên thành công nhìn lướt qua Tiền Lâm Vân cùng Dư Huyền Tử, hai người này xem ra giống như là người bình thường, nhưng kiếm ma lại đối hết sức kính trọng. Bước đi thời điểm, đều hơi hơi chậm nửa bước, địa vị tại phía xa kiếm ma bên trên. Trình Phong công tử lần này kết giao này đẳng cấp tồn tại này, rốt cuộc có thể hóa giải viên gia ta nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, viên thành công thân thể đều kích động có chút phát run. Trên mặt vui mừng xuất hiện, nồng đến tan không ra. Trình Phong không để ý đến viên thành công, thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, trong nháy mắt đến viên gia chủ thành ra, binh thánh đập ra hố to trước. Binh thánh ngưng ra 30 đạo thánh văn, tuy rằng Trình Phong vừa mới một trường rất nặng, nhưng lại cũng không giết chết. Này! Thì đã từ hố sâu trong đó bỏ ra, sợ hết hồn hết vía bên trong, liền muốn chạy trốn chết. Binh thánh, ta nhớ được ngươi. Trình Phong nhìn đến chạy trốn binh thánh, nhàn nhạt nói, ta nhớ được tại Tây Bắc vực thời điểm, từng bị dưới quyền ngươi võ giả truy sát qua. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải chết tại trong tay đối phương. Lúc ấy ta liền dự định, đợi ta có đủ thực lực sau đó, đi ngay cùng ngươi trao đổi một chút. Không nghĩ đến, ngươi ngược lại mình đưa tới cửa đến, cũng tránh cho ta lại đi tìm ngươi. Lúc nói chuyện, Trình Phong giơ tay lên hướng về phía binh thánh một chảo. Dầm dầm ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ bắn tung tóe lên trời, ùn ùn kéo đến hướng về phía binh thánh chụp tới. Không. Binh thánh hoảng sợ biến sắc, sử dụng ra bú sữa sức lực tăng tốc. Cũng tại đồng thời, còn ném ra mấy quả ô đá màu đen. Huyền thạch tấn lôi. Nhìn thấy đá màu đen, kiếm ma chân mày cau lại, vật này tục truyền là bán thánh viên mãn sau đó, khi độ kiếp mới có thể hái được thiên kiếp lôi, thập phân ác độc, có thể hủy diệt nhân thần niệm thần hồn. Bất quá đối với ngươi mà nói, hẳn không có uy hiếp gì. Có thể hại người thần niệm sao? Nghe vậy, Trình Phong đăm chiêu, vậy ta liền không để cho nó tiếp cận. Tiếng nói rơi xuống xong, kia bắt đánh binh thánh thần lực đại thủ đột nhiên tăng tốc, đem kia mấy khỏa huyền thạch ngân lôi nắm ở trong tay. Bành bành bành ba huyền. Thạch ngân lôi bạo nổ, hình thành nhất trọng vô hình sóng xung kích, muốn phá hủy Trình Phong thần niệm. Nhưng Trình Phong thần niệm vô cùng cường đại, đã sớm ngưng tụ thành tinh thần thực thể. Đối mặt dùng để vô hình sóng xung kích, Trình Phong tinh thần thực thể há mồm phát ra gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ sóng xung kích đều bị sóng âm tách ra, không có thể đối với Trình Phong tạo thành một chút uy hiếp. Đến ở tại viên thành công, lại có kiếm ma ba người bảo hộ, càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Không chỉ như thế, Trình Phong vẫn còn ở phá hủy huyền thạch ngân lôi sau đó, tiếp tục bắt đánh binh thánh. Tuy rằng binh thánh liều mạng tăng tốc, cũng còn là bị Trình Phong trộn vào thần lực trong bàn tay. Tựa như một con kiến, bị bắt trở về. Không. Thương thánh đại nhân cứu ta với. Binh thánh không cam lòng, phát ra cuồng loạn gào rú. Hướng về phía một người tên là Thương Thánh Tích Chữ đang cầu cứu. Nhưng mà, Thương Thánh cũng không có xuất thủ, mặc cho binh thánh bị Trình Phong trộm được trước người. Thương Thánh. Nhìn đến binh thánh, Trình Phong như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi cũng không phải lần này vây giết viên gia thủ phạm A, còn có một cái gọi là Thương Thánh gia hỏa. Nói cho ta một chút đi, Thương Thánh là thần thánh phương nào? Trình Phong, Thương Thánh chính là một vị vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh tồn tại vô thượng, ngươi xa xa không trêu chọc nổi. Binh thánh bị Trình Phong trộm vào trong tay, khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục. Ta đã cùng Thương Thánh đại nhân kết nghĩa, là hắn tiểu huynh đệ. Ngươi nếu như gây bất lợi cho ta, Thương Thánh đại nhân ắt sẽ đích thân đánh tới. Một cái vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh bán thánh. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh nói, "À, tiểu nhân vật mà thôi, hắn dám đến ta một bên đập chết hắn. Ngược lại ngươi, muốn loại kia cái chết." "Trình Phong, ngươi..." Binh thánh sầm mặt lại, hét lên, "Ngươi căn bản không biết Thương Thánh đại nhân cường đại, 10 cái ta cộng lại, cũng không phải hắn một cái tay chi địch. Ngươi tốt nhất ôm sòm." Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không nói nhảm với hắn, bắt lấy binh thánh tay hơi hơi phát lực, trực tiếp để cho binh thánh thánh thể biến lĩnh dạng. Còn chưa nói xong, nhất thời kẹt ở trong cổ họng. "Đi, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng." Trình Phong nói cho ngươi biết, sai xử ngươi xuống tay với ta vực ngoại đại năng là ai, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. "Trình Phong, ngươi cái chó má này." Binh thánh lại không trả lời, ngược lại chửi mắng Trình Phong. "Tìm chết." Thấy vậy, Trình Phong chẳng muốn hỏi nhiều, trực tiếp phát lực đem binh thánh thân thể bóp vỡ. Đồng thời thúc dục thần niệm, lục soát binh thánh tàn phá thần niệm, bắt được một ít tình báo. Biết được binh thánh nghe lệnh của Thiên Khải Tà Đế. Thiên Khải Tà Đế phát ra kết xù tưởng thưởng, một khi quét sạch Trình Phong, sẽ tưởng thưởng 10 khỏa lục phẩm thần đan. Binh thánh kết nghĩa đại ca Thương Thánh, kết thúc tiếp nhận nhiệm vụ này. Cùng binh thánh và người khác, uy hiếp viên gia, bức bách Trình Phong hiện thân. Binh thánh là nhóm người thứ nhất, Thương Thánh và người khác còn chưa xuất phát. Nguyên lai là Thiên Khải Tà Đế. Biết được những này sau đó, Trình Phong lạnh lùng thì thầm, xem ra cái này lao dấp rưỡi, vẫn chưa quên ta nha. Ta nhớ kỹ, chờ ta võ đạo đại thành sau đó, nhất định sẽ một biết cái này lao dấp rưỡi. Cho hắn một ít cả đời khó quên ký ức. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2558, Thề Lâm Thú Đoàn. Thiên Khải Tà Đế, tại địa khung đại lục thời điểm, liền từng nhiều lần mưu hại thành công. Chỉ tiếc, không chỉ không có thành công, còn bị Trình Phong cho đánh bể chân thân. Càng phá hủy hắn tại địa khung đại lục, vô số năm mưu đồ, có thể nói là căm ghét Trình Phong. Khi biết được Trình Phong tại Thiên Thương Thánh Ngục tin tức, tự nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ. Kỳ thực vượt quá Thiên Khải Tà Đế, kia Thánh Tượng Đại Đế, Vũ Hóa Thần Đế, Kiếm Vương Triều Kiếm Đế, vân vân. Vượt ngoại đại năng, đều đối với Trình Phong nhìn chằm chằm. Nếu mà không phải Thiên Thương Thánh Ngục tình huống đặc biệt, bị Thiên Thương Thần Quốc chấp trưởng, bọn họ không tiện nhúng tay. Chỉ sợ sớm đã đích thân hàng lâm, lùng bắt Trình Phong rồi. Trình Phong đối với lần này lòng biết rõ, cho nên trong tay ly khai Thiên Thương Thánh Ngục huyết ngục bí cảnh, lại cũng không gấp ly khai. Chính là sợ bị những này vượt ngoại đại năng chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Chờ chân ma viêm xé rách Thiên Thương Thánh Ngục, ác sẽ dẫn tới đại loạn, vô số phạm nhân tranh nhau chạy trốn, thì cho Trình Phong thừa loạn chạy trốn cơ hội. Và lại, Thiên Thương Thần Quốc đến lúc đó cũng biết nhúng tay vào. Vượt ngoại đám đại năng đương nhiên phải cách xa một ít tránh hiểm nghi, Trình Phong an toàn ly khai hy vọng liền có thể lại tăng. "Công tử, ngài đem binh thánh bóp chết rồi sao?" Trình Phong bên hông, kia viên thành công nhìn thấy Trình Phong bóp vỡ binh thánh hình ảnh, trong mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Trong mắt hắn, binh thánh chính là một vị vô địch một bản tồn tại. Nhưng mà, tại Trình Phong trong tay lại như là kiến hôi yếu ớt. "Trình Phong công tử, tu vi ngươi đạt tới trình độ nào?" Viên thành công thật tò mò, trong lòng âm thầm suy đoán, Trình Phong chỉ sợ là sống kinh thiên kỳ ngộ, đạt tới viên mãn cấp bán thánh cảnh giới. cũng chỉ có bậc này tồn tại, mới có thể thoải mái đánh chết binh thánh. Tu vi ta cũng không quá cao, nhưng đối phó với viên mãn cấp bán thánh lại dễ như trở bàn tay. Trình Phong tùy tiện trả lời một câu, sau đó nói, viên lão tiên sinh, ngươi đi trước trấn an viên gia mọi người, và long gia bằng hữu. Địch nhân chúng ta còn rất nhiều, chính tại trước trên đường về. Binh thánh, chỉ là trong đó một luồng mà thôi. Công tử, chuyện này ta đã sớm nghe nói. Viên thành công nói, tục truyền lần này đối phó chúng ta địch nhân, tổng cộng có mười mấy sóng, đến từ trời Nam Biển Bắc, đều trú đóng ở Thiên Đô Phong. Binh thánh bị ngài quét sạch, những người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lời đồn trong đó có ba vị viên mãn cấp bán thánh, ngài phải cẩn thận a. Không sao. Trình Phong khoát khoát tay, bọn họ dám đến, ta liền để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, viên mãn cấp bán thánh là trò trẻ con. Nửa phút, liền có thể đem đánh nát. Huống chi, tại Trình Phong bên cạnh còn có ba vị đại cao thủ. Đến 100 cái viên mãn cấp bán thánh, cũng đều là một cái chết. Trong lúc nói chuyện với nhau, ông Long Ba, chân trời mây đen vỡ nát. Thật giống như bị một đám lao nhanh hung thủ, mạnh mẽ đụng nát, trang diện thập phần dọa người. Đến rồi, bọn hắn tới. Thấy màn này, viên thành công sắc mặt trắng bệnh, đây cũng là Tề Lâm Thú Đoàn, đã từng san bằng qua nhiều cái vương triều. Tề Lâm Thú Đoàn, chính là một người tên là Tề Lâm Ngự Thú Sư, xây dựng đại quân yêu thú. Hán, chiêu mộ thiên hạ tinh anh Ngự Thú Sư, điều khiển thế gian hung tàn nhất yêu thú. Một khi đối với địch nhân triển khai thế công, muôn vạn yêu thú công kích, viên mãn cấp bán thánh đều muốn chùn bước. Là lần này uy hiếp viên ra 13 cổ liên quân, trong đó một luồng. Gào. Tề Lâm Thú Đoàn chạy tới, viên ra chúng trái tim người chặt rụt. Hơn nữa long ra 3.000 long du thiết kỵ, càng là tại thủ lĩnh long mục giã dưới sự chỉ huy, hợp thành công kích chiến trận. Chuẩn. Bị xếp hợp lý Lâm Thú Đoàn phát động phản công kích, ngăn cản Tề Lâm Thú Đoàn thế công. Long ra bằng hữu, không cần. Xong. Mà, Trình Phong lại khoát tay một cái nói, ta nuôi một đám tiểu gia hỏa thật là không có ăn bữa ăn tối, vừa vặn dùng những yêu thú này đến khiến chúng nó ăn một bữa thỏa thích. Dứt lời, Trình Phong đem long sắt quân đoàn thả ra. Hiu hiu hiu ba. Tất cả long sắt hóa thành điểm sáng màu vàng, hướng về phía kia vọt tới đàn yêu thú bắn tới. Trong chốc lát, kia điên cuồng nỗ lực đại quân yêu thú, liền tất cả đột nhiên mất đi thăng bằng. Từ trên bầu trời rớt xuống. Còn chưa rơi xuống đất, thân thể giống như bị đâm thủng khí cầu một dạng, nhanh chóng khô quắt xuống. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất, biến thành từng cổ thây khô. Ôi trời, Tề Lâm Thú Đoàn cự yêu nhóm, làm sao đông nhiên không xong rồi. Cùng dưới sủi cảo một dạng, không ngừng từ trên trời đi xuống. Viên. Ra chúng người cách xa nhìn thấy màn này, miệng không khỏi dáng dấp lão đại, có thể nhét vào hảo mấy quả trứng gà. Trong lòng sóng lớn sôi trào, mặt đầy bất khả tư nghị. Kia là đàn màu vàng đồ vật. Cùng giáp trùng một dạng, lại mạnh mẽ gần như đáng sợ. Long du thiết kỵ khoảng cách tương đối gần, nhìn tương đối rõ ràng. Biết rõ Tề Lâm Thú Đoàn sở dĩ gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, chính là Trình Phong xuất thủ nguyên do. Tâm lý đối với Trình Phong càng ngày càng chú trọng. Một nhánh long sắt quân đoàn sao? Trình Phong bên hông, Dư Huyền Tử ánh mắt sáng lên, "Trình Phong, ngươi đội long sắt quân đoàn phẩm chất không tệ. Tiếp tục bồi dưỡng ra đi, đem có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực." Dư Huyền Tử đã từng gặp qua long sắt quân đoàn khủng bố. Đó là một cái ngự thú đại sư, đem vạn con long sắt hết thể bồi dưỡng đến cấp chí tôn. Hán, cùng một người tiểu tạo hóa cảnh bá chủ nổi lên va chạm, vị kia bá chủ sinh lòng sát nghiệm, chuẩn bị đem cái kia ngự thú đại sư quét sạch kết thúc. Quả, ngự thú đại sư thả ra vạn con cấp chí tôn long sắt, trực tiếp đem vị kia bá chủ gặm cốt đầu đều không thừa. Kia, cái trang diện, Dư Huyền Tử đến bây giờ không cách nào quên. Ta biết, long sắt quân đoàn, Trình Phong từ khi đạt được đến nay, liền từng cái thẳng tiến đi đầu nhập đấy. Hiện tại đã bắt đầu lớn hiệu quả, gần ngàn con long sắt đạt tới cấp chí tôn. Nếu mà mấy vạn con long sắt đồng loạt đạt đến cấp chí tôn, Trình Phong kia bằng vào long sắt quân đoàn cũng đủ để cho vô số tiểu tạo hóa cảnh bá chủ chạy mất dép. Đáng chết, đáng chết. Bản tọa đại quân yêu thú, cư nhiên bị hủy diệt hơn nữa. Nhanh, mau mau đem còn lại yêu thú thu lại. Cùng lúc đó, Tề Lâm Thú Đoàn thống lĩnh Tề Lâm chính là kêu la như sấm. Hắn mặc dù là một vị ngự thú đại sư, nhưng hàng phục tất cả đỉnh cấp đại yêu, cũng đem huấn luyện giống như quân đội một dạng, nhưng cũng phải hao phí to lớn thời gian cùng tinh lực. Nhưng trong nháy mắt thời gian, mình hao tốn vài chục năm thành lập đại quân yêu thú, liền bị hủy trong chốc lát. Vội vàng phân phó dưới quyền ngự thú sư, đem còn chưa chết đi yêu thú lấy đi. Chỉ tiếc, chế. Những yêu thú này mỗi một đầu trong cơ thể, đều chui một con rồng sắt. Chính tại thôn phệ yêu thú nội tạng cùng tinh hoa sinh mệnh. Bên ngoài thoạt nhìn, yêu thú không có nửa điểm dị thường, vẫn còn ở hướng về phía viên gia chủ thành phương hướng công kích. Trên thực tế, sinh mệnh đã điêu tàn. Cho dù bị ngự thú sư nhóm thu lại, cũng là khó tránh khỏi cái chết. Đủ sư, địch nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta mau chạy thoát thân đi. So với Tề Lâm phẫn nộ, hắn sẽ hù dọa ngự thú sư lại từng cái sợ hết hồn hết vía. Lúc trước bọn họ khống chế Tề Lâm thú đoàn, công thành chiếm đất, không chỗ nào bất lợi. Lại ngay lúc này bị trong nháy mắt cả đoàn bị diệt, đủ để chứng minh địch nhân là khủng bố cỡ nào. Hiện ở trong tay bọn họ đã mất đại quân yêu thú, có thể nói là tay không tấc sắt. Một khi địch nhân đánh tới, chỉ có thể mặc người chém giết. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2559, Thương Thánh. Vội cái gì? Tề Lâm gầm lên, liền địch nhân mặt cũng không có nhìn thấy liền chạy. Người không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây. Đã từng không chỗ nào bất lợi, để cho Tề Lâm có chút cuồng vọng. Cho dù mình đại quân yêu thú bị hủy, cũng không chút hoang mang, thật giống như càn khôn nắm. Đủ sư, địch nhân quá mạnh mẽ. Nếu mà nhìn thấy địch nhân, chúng ta sợ là muốn trốn cũng không thoát nữa rồi a. Chúng ngự thú sư kinh hồn bạt vía. Hơn nữa nhìn thấy tất cả long sát, tại đem yêu thú gặm cái sạch sẽ sau đó, bay ra yêu thú thân thể. Thoáng cái, toàn bộ ngự thú sư xù lông. Chẳng muốn lại theo Tề Lâm nói nhảm, trực tiếp chạy trốn chết. Cấp chí tôn đừng long sát. Lúc này, Tề Lâm cũng phát hiện không đúng. Khi hắn nhìn thấy tất cả long sắt bay tới, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đáng chết, lại có thể có người đem long sắt tải bồi đến cấp chí tôn. Trốn trốn trốn, lưu lại nhất định sẽ bị long sắt gặm thành mảnh xương vụn. Sợ, Tề Lâm rốt cuộc sợ. Vỗ một cái ngự thú túi, thả ra một cái tiêm chủy hạc. Tề Lâm một hồi nhảy đến tiêm chủy hạc trên lưng, hưu ba. Tựa như một nhánh bắn mạnh đại tiễn, xuyên vân liệt không mà đi. Nếu đã tới, rượu kia đều lưu lại cho ta đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang dội, "Tiểu Kim, chớ có biếng nhắc rồi, giết chết cho ta bọn họ." Hướng theo âm thanh, hưu ba. Một đạo tia chớp màu vàng đông dưng chợt hiện. Tốc độ nhanh đến khiến người tức lộn ruột trình độ, ở đó một vài chạy trốn ngự thú sư trên thân thoáng qua. Sau một khắc, từng cái ngự thú sư liền thân thể khô quắt, từ không trung rơi xuống. Chờ rơi xuống đất thì đã không có hô hấp. Không tốt, một đầu sánh ngang viên mãn cấp một nửa Thánh Thiên Long Sát. Tề Lâm nhìn thấy màn này, mặt đều một hồi tái xanh. Vội vàng cho dưới thân tiêm trùy hạc, cho ăn hảo mấy viên đan dược, kích thích ra tiêm trùy hạc tiềm lực, ý đồ chạy thoát. Chỉ tiếc, tiêm trùy hạc tốc độ mặc dù tăng trưởng gần như gấp đôi, cũng xa xa không nhanh bằng đạo này tia chớp màu vàng. Tại Tề Lâm kinh hoàng ánh mắt ngưng tụ dưới, tia chớp màu vàng xuyên thủng tiêm trùy hạc thân thể. Đem tiêm trùy hạc thoáng qua hút thành thây khô. Kia Tề Lâm sợ hết hồn hết vía, giơ tay lên đi lấy bên hông ngự thú túi. Chuẩn bị đem chính mình cất giấu vật quý giá mấy con đại yêu lấy ra, hóa giải mình nguy cơ. Nhưng mà không đợi hắn lấy được ngự thú túi, thân thể chính là cứng đờ. Ngay sau đó, một luồng kịch liệt đau nhức kèm theo cảm giác suy yếu truyền vào ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Tề Lâm liền mất đi trí giác. Bất ngờ bị Thiên Long Sắt Tiểu Kim xuyên thủng trái tim, nuốt lấy thần nghiệm, chết đến mức không thể chết thêm. Hả? Tề Lâm đại sư hồn đăng tắt rồi. Kỳ Liên Sơn vực trăm vạn dặm bên ngoài, Thiên Đô Phong chủ phòng, một vị lao giả sầm mặt lại, kêu thành tiếng. Thiên Đô Phong, chính là Thiên Khải Đại Lục cùng Thiên Hoàng Đại Lục tiếp giáp đỉnh núi. Núi cao 3 vạn mét, địa thế cao ngất, liên tiếp thương khung. Nguyên bản bị binh thánh chiếm cứ, đánh đã tạo thành mình bí mật xào huyệt. Hướng theo giết trình liên quân tề tụ, biến thành liên quân nơi đóng quân. Lúc này 13 cái liên quân, có 11 cái chính chủ làm thị tại đây. Vị lao giả kia chính là 13 cái liên quân, trong đó một nhánh. Cùng Tề Lâm thú đoàn giao hảo. Từ khi Tề Lâm thú đoàn xuất phát đi tới Kỳ Liên Sơn vực, hắn liền thời khắc chú ý Tề Lâm hồn đăng. Chưa từng nghĩ, sửng sốt một chút công phu, Tề Lâm hồn đăng cư nhiên liền dập tắt. Cái gì? Tề Lâm hồn đăng dập tắt? Lúc này, liên quân khác cũng phát hiện tình huống. Đồng loạt hét lên kinh ngạc, tràn đầy kinh ngạc vị đạo. Bởi vì Tề Lâm thú đoàn chiến lực, bọn họ có thể rất quen thuộc. Viên mãn cấp bán thánh đối đầu, đều muốn chùn bước. Lại xuất phát không bao lâu, liền chết kích trầm xa, chết oan chết uổng. Đủ để chứng minh Kỳ Liên Sơn vực đã biến thành một cái đầm rồng hang hổ. Kỳ Liên Sơn vực viên gia cuối cùng giấu giếm bí mật gì? Vốn là binh thánh bị đồ, tiếp theo lại để cho Tề Lâm thú đoàn toàn quân bị diệt. Lẽ nào đó chiếm cứ một vị tạo hóa cảnh tồn tại sao? Binh thánh cùng Tề Lâm thú đoàn vẫn vong, để cho mọi người ở đây tâm tình có chút nặng nề, không còn dám đối với Kỳ Liên Sơn vực có lòng coi thường, thậm chí suy đoán viên gia có chân chính tạo hóa cảnh bá chủ, không thể nào là tạo hóa cảnh tồn tại. Không thì, chấn thủ giả quân đoàn đã sớm xuất động, thiên thương trưởng giám ngục tuyệt đối không cho phép bậc này tích trữ tại thoát ly bản thân điều khiển. có người y lắc đầu, bác bỏ mọi người suy đoán. Nếu mà không phải tạo hóa cảnh tồn tại, kia sẽ là ai chứ? Tục truyền Thiên Khải Đại Lục đệ nhất gia tộc Long Gia, có bảo vệ viên gia chi tâm, phái gia Long Du thiết kỵ tương trợ. Chẳng lẽ binh thánh cùng Tề Lâm chết, cùng Long Gia có liên quan? Mọi người mồm năm miệng 10, binh tướng thánh và người khác nguyên nhân tử vong, đẩy tới Long Gia trên thân. Đi, bất kể là ai, đều không cách nào dao động chúng ta tàn sát viên gia, bức Trình Phong hiện thân quyết tâm. Đúng lúc này, Thiên Đô Phong đỉnh núi chính, một đạo mạnh mẽ võ đạo khí tức tản mắt ra, binh thánh cùng Tề Lâm tử vong, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng. Hiện tại, Vương Phong, Vu Khiêm Hóa, nắm vừa. Các ngươi xuất lĩnh 5 cái trước đội ngũ hướng Kỳ Liên Sơn vực viên gia. Bản thánh cũng muốn nhìn một chút, chỗ đó cuối cùng có cái gì khó giải quyết đồ vật. Đây cổ võ đạo tinh khí thập phần mạnh mẽ, tạo hóa chi khí phi thường nồng nặc, cũng sắp ngưng tụ thành nhất trọng tràng vực rồi. Một khi vực thành hình, chính là bước chân vào tạo hóa cảnh. Thánh vực vừa ra, vạn chúng lòng dạ. Người này, bất ngờ chính là liên quân đệ nhất cường giả Thương Thánh. Nếu Thương Thánh đại nhân lên tiếng, vậy bọn ta liền đi tới một lần. Thương Thánh rất có hy vọng, kia bị hắn chỉ đích danh 5 người hơi hơi hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị liên thủ đi một chuyến Kỳ Liên Sơn vực. Đương nhiên, để tránh xảy ra bất trắc, Thương Thánh tại 5 người trên thân giữ lại một đạo thần niệm. Nếu như xuất hiện đại địch, Thương Thánh có thể thông qua đạo này thần niệm, nhanh chóng chạy tới gấp rút tiếp viện. Ngay tại 5 cái liên quân xuất phát, thẳng hướng Kỳ Liên Sơn vực thời điểm. Kỳ Liên Sơn vực, viên gia phụ cận. Trình Phong tay khẽ vẫy, đem Long Sắt quân đoàn thu hồi. Chỉ chưa Thiên Long Sắt tiểu kim, trong miệng ngậm một cái ngự thú túi dành công. Đây là kia ngự thú sư Tề Lâm ngự thú túi sao? Trình Phong nhận lấy ngự thú túi, hơi hơi quan sát một cái, cảm giác phẩm chất rất tốt. Hẳn đúng là mời danh sư chế tạo, so sánh trong tay hắn cái kia ngự thú túi, không biết cao cấp bao nhiêu. Cái này ngự thú túi, có thể sánh ngang một kiện đỉnh phong thánh khí. Sinh ra khí linh, bị Trình Phong cầm ở trong tay, tuôn trào một luồng lực bài xích. Chủ nhân ngươi đã bị ta quét sạch. Trình Phong chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, ngươi nếu như thần phục với ta, ta liền đem ngươi hảo hảo cất giấu vật quý giá, tương lai lên cấp làm vô thượng thánh khí. Nếu không là thần phục, vậy ta chỉ có thể đem ngươi hủy diệt. Cái này ngự thú túi, có thể nghe hiểu Trình Phong mà nói. Hơn nữa, hắn cơ hồ là chính mắt thấy Trình Phong đánh chết Tề Lâm quá trình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đem nó hủy diệt, càng là nhấc tay mà thôi. Cho nên hơi trầm ngâm, chính là lựa chọn thần phục. Sáng suốt lựa chọn. Thấy vậy, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Thúc dục thần niệm, tại ngự thú túi trên để lại mình thần niệm là cấn. Về phần Tề Lâm thần niệm là cấn, thì thôi trải qua hướng theo hẳn chết tan thành mây khói. Lúc này Trình Phong lưu lại mình thần niệm là cấn, biểu thị cái này ngự thú túi, triệt để thuộc về Trình Phong rồi. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2560, Thiện Duyên. Hả? Cái này ngự thú túi không tệ lắm. Thu phục ngự thú túi, Trình Phong thúc dục một luồng thân nghiệm, tiến nhập ngự thú trong túi quan sát. Phát hiện tại trong ngự thú túi, cư nhiên có mấy cái không gian bao la. Mỗi cái trong không gian, đều cuộc sống một đám yêu thú. Đẳng cấp không đồng nhất, lại trời sinh tính tàn bạo, tại chém giết lẫn nhau vật lộn. Người chiến bại bị người chiến thắng ăn hết, biến thành người chiến thắng tấn cấp chất dinh dưỡng. Đây rõ ràng là một loại nấu thú chi pháp, ưu thắng liệt thái, cuối cùng còn lại nhất cường đại yêu thú, tiến nhập dưới một cái không gian. Trong ngự thú túi, tổng cộng có 7 cái không gian. Trình Phong chân mày nhếch lên, cao nhất thượng không gian trong, chỉ có một con yêu thú, mọc ra 3 cái đầu. Chỉ là trên thân tản mát ra hung khí, liền có thể dọa chết tươi địa cấp đỉnh phong đại yêu. Sơ lược phòng trừng, chiến lực có thể sánh ngang viên mãn cấp bán thánh, hẳn đúng là Tề Lâm đòn sát thủ. Chỉ tiếc, Tiểu Kim động tác quá nhanh. Không đợi hắn thả ra con thú này, liền bị Tiểu Kim tiêu diệt. Trình Phong phân tích, không giả chút nào. Cái này mở đây 3 cái đầu hung thú, hẳn là Tề Lâm mạnh nhất lá bài tẩy. Thậm chí có thể nói, cái này ngự thú túi 6 vị trí đầu tầng không gian trong yêu thú, tất cả đều là vì thế yêu thú phục vụ. Khi một con yêu thú xông qua 6 vị trí đầu tầng không gian, đến thứ 7 không gian, chính là bị yêu này thú quét sạch, trở thành đối phương thức ăn. Chính là loại này gần như tàn khốc nuôi dưỡng pháp, để cho lần 3 con yêu thú càng ngày càng mạnh. Nếu mà cứ thế mãi, nước tương khả năng phá tan ngụy thiên cấp, trở thành một vị chân chính thiên cấp cự yêu. Rất tốt, thật là phi thường tốt. Trình Phong nhìn đến ngự thú túi, càng xem càng vừa lòng, vật này quả thực là vị huyết thần thú chế tạo riêng. Ta đem huyết thần thú bỏ vào trong đó, để nó từng tầng một tiến tới, thoát biến, cường đại. Chờ đến tầng thứ 7, đối mặt 3 con yêu thú thời điểm, có lẽ có thể đem lịch tập phản sát. Đến lúc đó, sẽ có một con chân chính thiên cấp cự yêu làm việc cho ta. Huyết thần thú, chính là Trình Phong từ địa khung đại lục mang ra ngoài yêu thú. Tiềm lực trưởng thành rất lớn, nhưng lại khổ nổi cũng không đủ thời gian cùng cơ hội. Cái này ngự thú túi, bất ngờ cung cấp cơ hội này. Chỉ cần huyết thần thú đủ mạnh, tương lai nhất định có thể trở thành Trình Phong trợ thủ đắc lực. Nếu mà cuối cùng chết ở trong ngự thú túi, đó cũng coi là chết có ý nghĩa. Dù sao huyết thần thú thiên tính, tiện bề cùng đồng loại giành mạng sống. Huyết thần thú, hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Trình Phong thì thầm một tiếng, đem huyết thần thú từ cũ trong ngự thú túi lấy ra, bỏ vào tân trong ngự thú túi. Theo sau đem hai cái ngự thú túi thu hồi, mới có rảnh để ý tới Viên Thành Công bọn họ. Trình Phong công tử, ngươi lần này sau khi rời khỏi, cuối cùng trải qua một ít gì? Thực lực cư nhiên tăng trưởng, gần như biến thái trình độ. Lúc này Viên Thành Công, còn chưa từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Tế Lâm thú đoàn cường thế đánh tới, lại bị Trình Phong thoải mái tàn sát. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối cho là đang nằm mơ. Chuyến này có thể nói cựu tử nhất sinh. Trình Phong cười nói, bất quá còn may mắn, ta còn sống trở về rồi, hơn nữa thực lực tăng vọt. Trình Phong công tử, lão đầu tử nhà ta quả nhiên không có nhìn lầm. Long gia Long Du thiết kỵ thủ lĩnh Long Mục Giã, đi tới gần nói, hắn nói ngươi hết không phải vật trong ao, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Hơn nữa cùng Long tộc ta, có đến không cạn giao tình. Cho nên lão đầu tử mới liều lĩnh diệt tộc nguy cơ, cũng ủng hộ ngươi cuối cùng. Bây giờ nhìn lại, Khương quả nhiên vẫn là cay người ta. Nguyên lai Long gia sở dĩ đích thân đứng ra, che chở Viên gia, chính là Long gia lão tộc trưởng quyết định. Long gia lão tộc trưởng, đang không có bị giam vào Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, từng là Long tộc một thành viên. Khả năng cùng Long Ngạo Thiên, sống sót là địa khung đại lục cái kia giả mua Long có giao tình. Cho nên mới khi biết Trình Phong thân phận sau đó, không ngừng giúp đỡ Trình Phong. Long gia lão gia tử. Trình Phong có chút hiếu kỳ, ta tựa hồ chưa bao giờ cùng quý gia tộc lão gia tử gặp mặt qua đi. Vượt quá giao tình. Trình Phong công tử, ngươi đến từ địa khung đại lục đúng không? Long Mục Giã không trả lời mà hỏi lại. Không tồi. Trình Phong gật đầu. Vậy ngươi có thể nhận biết Ngao Thanh lão tiên sinh? Ngao Thanh. Chính là một cái thương long. Ngao Thanh Trình Phong đương nhiên nhớ, đó là địa khung đại lục trong cấm khu tồn tại. Cùng Thiên Hoàng Điệp, cùng xưng là yêu tộc người mạnh nhất. Tại địa khung đại lục thời điểm, từng giúp qua Trình Phong bận rộn. Không sai, Ngao Thanh lão tiên sinh, chính là một cái thương long. Long Mục Giã nói, lão đầu tử nhà ta tại Thiên Thương Thánh Ngục gia thì từng chiếm được thương long nhất tộc cân huệ. Tắm một cái thương long chi huyết, cho nên trong cơ thể mới có long tộc huyết mạch. Cũng tại đây Thiên Khải Đại Lục, chế đại to lớn cơ nghiệp. Mà trước đó không lâu, lão gia tử nhà ta biết được, thương long nhất tộc xuất hiện một vị thiên cấp tồn tại, tên là Ngao Thanh. Hắn tại địa khung đại lục, đạt được công tử ngươi giúp đỡ, mới có thể vượt qua thiên cấp cái này cửa ải. Hắn biết được ngươi lầm vào Thiên Thương Thánh Ngục, phải làm phiền ta Long gia giúp đỡ một ít. Cũng coi là thay hắn, báo đáp ngài đối với nó đại ân. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết Long gia giúp hắn nguyên nhân, nói như vậy, Ngao Thanh tiền bối là lấy được một khỏa thiên địa quả thực a. Tại Thương Khung đảo thời điểm, Trình Phong từng đưa chút bậc thấp thiên địa quả thực ra ngoài. Những thiên địa quả thực kia là thông qua tiến nhập Thương Khung đảo tranh đoạt quả thực đệ tử thiên tài, đưa ra đi, trong đó có yêu tộc đệ tử. Ngao Thanh vừa vặn lấy được sơ qua, cho nên mới có thể phá cực hạn, trở thành một vị thiên cấp tồn tại. Cuối cùng càng là thoát khỏi giam cầm, từ địa khung đại lục chạy ra ngoài. Nếu Ngao Thanh đã nhận được chỗ tốt, kia Vũ Hóa Thần Đế, Hoang Thiên Đế và thư viện tiền bối, chắc lấy được thiên địa quả thực. Trình Phong thầm nghĩ, hơn nữa Vũ Hóa Thần Đế nên được đến một khỏa thiên cấp thiên địa quả thực, tu vi nhất định nhất phi trùng thiên. Bây giờ nói chưa chắc đã cướp lấy đại tạo hóa, trở thành chư thiên vạn giới một phương bá chủ. Tại Thương Khung đảo, Trình Phong đưa không ít bậc thấp thiên địa quả thực ra ngoài. Thứ nhất báo ân, tiếp theo cũng là vì hóa giải bất hòa. Tỷ như Hoang Thiên Đế, chính là một vị tồn tại vô thượng, hắn cướp lấy thiên địa quả thực, cũng không phải là vì mình. Cho nên Trình Phong không có làm khó, đem một khỏa thiên địa quả thực tặng đưa cho con hoang, để cho mang cho Hoang Thiên Đế.